cho nên chỉ là bởi vì hắn hiện tại cự tuyệt mời chào, liên đoán hận ở tim, bắt đầu uy hiếp, thậm chí là nổi lên sát ý. Đây chính là người yếu bi ai, cường giả bá đạo. Nhưng Trần Phi thật sự là tên yếu sao? Rất hiển nhiên, cũng không phải là. Nếu không cái gì, ta đây là rất muốn nghe một chút, nếu không, ngươi nói cho ta. Đối phương thái độ, ngược lại cũng để cho Trần Phi lười được giả bộ nữa. Nói liên tục nói thậm chí vậy đều có chút không chút kiên kỵ. Nếu không vừa có thể như thế nào? Hắn còn thật liền hết lần này tới lần khác rất muốn biết. Rất tốt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Trần Phi thái độ, đồng dạng là cũng để cho vậy Ngọc Tiên Long cung cường giả nổi giận đứng lên. Chính là hạ giới tu chân giới chân đất, lại dám đối với hắn thái độ này, cái này thuần túy là ở tự tìm cái chết. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là lăng không chậm rãi rơi xuống, hướng Trần Phi đi. Đồng thời lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Đôi mắt phụt ra phụt vô sắc bén. Sắc ý lộ ra. Lạnh giọng nói, "Các vị, cho ta Ngọc Tiên Long cung một cái mặt mũi, tên này quá không tán thưởng. Đã như vậy, vậy không cần phải lưu, dứt khoát vẫn là giết đi. Chỉ là bởi vì mời chào thất bại, hoặc là nói cái gọi là thái độ, hắn liền đối với Trần Phi oán hận ở tim, nổi lên sát tâm. Hôm nay trực tiếp muốn giết người cho hạ giận. Đủ để có thể gặp, những thứ này có cực lớn cảm giác ưu việt tiên cấp cường giả, là có bao nhiêu tàn nhẫn, mạnh dường nào thế, bá đạo." Chỉ là lời còn chưa dứt, nhưng liền gặp Trần Phi đột nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng một chút, nhất thời vậy Ngọc Tiên Long cung cường giả trên đỉnh đầu không gian trong đó, trực tiếp là phảng phất có chấn thiên cự lực rất xuống. Đông. Mọi người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Vậy ban đầu còn rất cản rỡ, phách lối Ngọc Tiên Long cung cường giả, lúc này lại liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã là bị nghiền ép ngã xuống đất, thành một quầy bùn máu. Xúc mục kinh tâm. Mà ở thấy một màn này, tất cả người trực tiếp là con ngươi bạo xúc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy hoảng sợ, da đầu tê dại đứng lên. Sao? Làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ là trường sinh chân tiên đỉnh cấp? Tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp vậy Sách Thiên phái Bạch Bảo nam tử, lúc này đang mặt đầy hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, run giọng nói. Hơn nữa hắn đáy mắt chỗ sâu, vậy còn chảy xuôi một chút hối hận và hốt hoảng. Hắn tự nhiên biết, chết ở Trần Phi trong tay vậy Ngọc Thiên Long cung người, chính là trường sinh chân tiên trung kỳ, nhưng mà lại bị Trần Phi như vậy mây thưa gió nhẹ giơ tay lên gian đánh giết. Coi như là trường sinh chân tiên hậu kỳ, vậy căn bản không có thể như thế mạnh. Cho nên, chỉ có thể là trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí là mạnh hơn. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là ra đầu tê dại đứng lên, tim ùm ùm run nhảy, vô cùng hốt hoảng. Nếu là sớm biết Trần Phi có mạnh như vậy, hắn tuyệt không thể nào sẽ là trước khi loại thái độ đó. Đó thuần túy là tự tìm đường chết, mình tìm phiền toái cho mình. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng giải thích. Cái này, vị này đạo huynh, chúng ta sở dĩ trước tới nơi này, chỉ là muốn mời chào mà thôi, cũng không ác ý, xin ngươi hãy không muốn hiểu lầm. Nếu là ngươi không muốn, vậy không quan hệ, chúng ta sẽ không cường cầu. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Không sai không sai, đều là hiểu lầm. Ngươi đừng hơn tim, không muốn cũng được đi. Máu kia yêu như ma tộc cường giả cũng là vội vàng phụ họa, đầy lòng thấp vọng. Hắn ngược lại là tương đối mà nói trong lòng nhất thở phào nhẹ nhõm người. Mặc dù người tới không tốt, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì, cũng càng không giống Ngọc Tiên Long cung vậy ngu xuẩn như thế phách lối. Cho nên thật muốn truy cứu tới, vậy cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng chứ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 3740, bực bội ba thế lực lớn người. Chương 3740, bực bội ba thế lực lớn người. Cút đi. Trần Phi khoát tay một cái, có chút không nhịn được. Tiếng nói rơi xuống sau đó, những người đó lập tức không chút do dự xoay người rời đi, một chút cũng không dám đang tiếp tục lưu lại nơi này. Mà ở thấy một màn này, Cao Nguyên cũng là tại chỗ sửng sốt hồi lâu sau, lúc này mới đột nhiên cười khổ một tiếng, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Phi thúc giục. Ngươi vậy đừng ở chỗ này nán lại, đi nhanh đi. Mặc dù ngươi đúng là rất mạnh, bất quá, ngươi lần này coi như là đã gây họa. À, ngươi nói lúc trước tên kia, hắn bối cảnh rất mạnh sao? Có thể có bao nhiêu họa ạ? Trần Phi cười một tiếng. Dừng dưng. Trừ phi là dính dấp đến Tiên Vương, nếu không cái này cái gọi là đại họa, lớn hơn nữa vừa có thể như thế nào? Vậy chuyện như vậy mà thôi. Còn nhớ ta ban đầu nói sao? Không phải vạn bất đắc dĩ, dù sao cũng chớ trêu chọc Long tộc. Đừng lấy vì các ngươi vậy vạn sơ tu chân giới ra một trần hư không, là có thể hoành hành vô kỵ, cũng không ai sợ. Có thể đánh giết Tiên Vương, đó cũng là vậy trần hư không lợi hại, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Huống chi, ta nói cho ngươi, Ngọc Thiên Long cung xa so Thái Hạo Ma tông mạnh được hơn. Chỉ là Tiên Vương, bọn họ ít nhất thì có 7-8 cái. Hơn nữa ngươi lúc trước giết cái tên kia, thật giống như vậy quả thật có Tiên Vương tầng thứ bối cảnh. Chạy mau đi. Trừ phi ngươi nguyện ý đầu dựa vào chúng ta Quảng Nguyên phủ, ngược lại là có thể tránh qua một kiếp này. Ai, chỉ là vẫn là tính. Cưỡng ép hái dưa không ngọt, hơn nữa chạy nhanh lên một chút, trốn xa một chút, tiên giới lớn như vậy, cũng hẳn không có chuyện gì. Cao Nguyên liền nói liên tục quá nhiều. Lúc này mới chợt lại tăng nhanh nữa cơ chừng mấy lần tay. Tỏ ý Trần Phi đi mau. Dẫu sao ở hắn trong mắt, Trần Phi đúng là gây họa. Trường sinh chân tiên đỉnh cấp thì như thế nào? Đây là tiên giới. Chỉ cần một khi bị Ngọc Thiên Long cung nhận được tin tức, phải tới cường giả đuổi giết, căn bản không khác biệt. Như thường để cho ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa. Trừ phi, ít nhất cũng phải Tiên Vương nhất trọng thiên cảnh giới tu vi thực lực, mới có tư cách và như vậy cấp bậc thế lực cường đại chu toàn. Nói điều kiện và rõ ràng, dẫu sao có thể ở một phe thế lực, thậm chí là Long tộc thế lực trong đó, tu luyện tới trường sinh chân tiên trung kỳ, hơn nữa còn thân cư yếu trước, thậm chí dám chạy tới bọn họ Quảng Nguyên phủ phi thăng đài nơi quan trọng ngang ngược. Lại sao có thể sẽ không bối cảnh đâu? Đúng như theo như lời hắn, bị Trần Phi tiện tay giết chết đầu rồng này tộc. Hắn bối cảnh chỗ dựa vững chắc, chính là Ngọc Thiên Long cung một vị Long tộc Tiên Vương, một vị chân chân chính chính Tiên Vương cường giả. lại còn thật có thể kéo đến tiên vương. Trần Phi cũng là hết ý kiến, không nghĩ tới lại có thể thật có thể kéo đến tiên vương. Đây chính là tiên giới sao? Quả thật nước quá sâu. Đa tạ cao tiền bối chiếu cố và nhắc nhở, đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước. Lắc đầu một cái, Trần Phi xoay người chuẩn bị rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Cao Nguyên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài, nói: "Quảng Nguyên phủ ở phía bắc, ngươi nếu thật là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, bình thường tốc độ cá biệt thắng là có thể đến. Ở nơi đó, có đi thông những khu vực khác, thậm chí là trung ương ti đãi cân nhắc quyết định châu siêu xa khoảng cách truyền tống trận. Vừa vặn ba đại học viện một trong Trích Tinh Thần viện, trước mắt cũng đang thu nhận học sinh trong đó. Ngươi có thể tại hạ giới tu chân giới trở thành trường sinh chân tiên đỉnh cấp, ta đoán cũng có thể đi song song. Có lẽ vậy sẽ trở thành vì ngươi địa phương của thời. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, một khi chỉ cần vào Trích Tinh Thần viện, bất kể là lấy thân phận gì, chính thức học viên thân phận cũng tốt, tạp dịch học viên cũng được, đến lúc đó, Ngọc Thiên Long cung tuyệt không dám động ngươi, thậm chí sợ rằng ngược lại sẽ tìm ngươi hòa giải." Nghe nói như vậy, Trần Phi sợ run một tí, không khỏi nhìn nhiều Cao Nguyên mấy lần. Mặc dù nói thật hắn không gặp rất cần những tin tức này, nhưng đối phương có thể ở không biết hắn thân phận, thực lực hắn dưới tình huống, chủ động nói cho hắn những thứ này, cái này đã coi như là rất giúp hắn. Đà tạ cao tiền bối, người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Trần Phi khách khí nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới bay lên trời, hướng phi thăng đài biến mất rời đi. Bất quá hắn mục tiêu nhưng cũng không phải là phía bắc, mà là còn giữ lại những cái kia Ngọc Thiên Long cung người. Lấy hắn thần niệm lực lượng cường độ và phạm vi, tự nhiên biết những người đó hiện tại đang làm gì, cho nên hắn cảm giác chuyện này bây giờ còn chưa hoàn. Hơn nữa hắn thật ra thì cũng không muốn cứ tính như vậy. Có câu nói, nhổ cỏ tận gốc. Đều đã đến mức này, lấy tuyệt hậu hoạn mới là thật. Nếu là mềm lòng nói, đó hoàn toàn là mình hại mình. Huống chi, những tên kia, thật giống như vậy không dự định cứ tính như vậy sao? Phi thăng đài phủ đệ bên ngoài, thương khung trong đó, mây mù cuồn cuộn, tiên khí lượn lờ, nhưng mà vậy sách thiên phái, huyết yêu như ma tộc, cùng với Ngọc Thiên Long cung ba đại thế lực trên mặt người, nhưng đều tựa như là bao phủ một tầng thật dày mây đen vậy. Âm trầm như nước, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Không nghĩ tới cái này vạn sơ tu chân giới lại có thể lại tới một cái trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Không hổ là có thể giết chết Nam Đế Ma Tôn, thậm chí là đệ Thái Hạ Ma Tông, cũng chủ động túi đầu nhận thua đặc thù hạ giới tu chân giới, đúng là nhân tài lớp lớp xuất hiện, cường giả như mây. Thật là khó giải quyết à. Huyết yêu như ma tộc cường giả chậm rãi nói. Trong mắt vậy chớp động vẻ rung động. Mặc dù nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hôm nay cái này Thái Hạ Ma Tông thực lực, căn bản không cách nào và bọn họ ba thế lực lớn tương đối, nhưng coi như như vậy, tiên vương thế lực dẫu sao là tiên vương thế lực. Đối với bọn họ mà nói, Thái Hạ Ma Tông tuyệt đối cũng coi là một cấp bậc. Chính là một cái hạ giới tu chân giới, lại có thể cầm và bọn họ một cấp bậc Thái Hạo Ma Tông đè túi đầu, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Vậy chính vì vậy, bọn họ mới sẽ như vậy ưa chuộng truy đuổi, tranh đoạt vạn sơ tu chân giới phi thăng đi lên hạt giống tốt. Dẫu sao coi như là lui 10.000 bước nói, vô luận là Hôn Nguyên Chân Tiên, vẫn là Trường Sinh Chân Tiên, cho dù là đối với bọn họ mà nói, cũng đều không tính là rất yếu. Mặc dù bọn họ ba nhà đều là tiên vương thế lực, thế nhưng cũng chỉ là trần nhà thôi. Một phe thế lực, trần nhà cao độ cố nhiên trọng yếu, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn họ liền không cần trừ trần nhà tồn tại ra cái khác bên trong cao tầng môn nhân đệ tử, thành viên. Ngược lại, bất kỳ thế lực đều là như vậy. Bên trong cao tầng, máu tươi mới. Đây mới là bọn họ người nội bộ đếm tối đa, đồng thời cũng là lớn nhất tạo thành bộ phận. Cho nên giống như là Trần Phi cái loại này từ vạn sơ tu chân giới phi thăng đi lên tinh anh, thậm chí bản thân cũng đã là đường đường trưởng sinh chân tiên cường giả đỉnh phong, như vậy hạt giống tốt, đối với bọn họ mà nói cám dỗ to lớn. Vậy rất muốn lôi đi. Chỉ là, bọn họ nhưng ai cũng không nghĩ tới. Nguyên lấy là cũng chỉ là một lần bình thường cấp người, nhưng lại có thể diễn biến thành như vậy cục diện. Một lời không hợp, hở một tí giết người, không chút kiêng kỵ. Tuy nói chết cũng không phải bọn họ người, nhưng ở dưới mắt loại trường hợp này, môi hở răng lạnh. Nói thật, cái này cũng đúng là để cho bọn họ trong lòng bây giờ mặt rất không thoải mái, thậm chí có thể nói là rất là bực bội. Chỉ là, vừa nghĩ tới đối với mới có khả năng chính là một tôn trường sinh chân tiên đỉnh cấp, coi như là trong lòng không thoải mái, hắn nhưng cũng vẫn là lựa chọn yên lặng. Mặc dù dựa lưng vào cây lớn, nhưng hắn dâu sao cũng mới chỉ là trường sinh chân tiên sơ kỳ mà thôi. Thân làm tiên giới người, hắn có thể cao ngạo, nhưng ở tuyệt đối thực lực dưới, có chút thời điểm, vẫn là được thức thời vụ một ít sẽ tốt hơn. Dẫu sao cúi đầu nhượng bộ, cũng chỉ là mất thể diện mà thôi. Nhưng mà không cúi đầu, nhưng là nộp mạng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 3741, nuốt không trôi khẩu khí này. Chương 3741, nuốt không trôi khẩu khí này. Bá. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo ôm cực kỳ sát ý lạnh như băng âm lãnh thanh âm, lại đột nhiên vang lên. Ở ba đại thế lực đội ngũ tới giữa, truyền lay động mở. Lạnh như băng tấu xương, sát ý ngút trời. Các vị, chuyện này không thể cứ tính như vậy, phải được có người đền mạng. Lời vừa nói ra, từng đạo ánh mắt nhất thời hướng vậy người nói chuyện nhìn lại. Chỉ gặp đó là một đầu ánh mắt sắc bén, mặt mũi dữ tợn lão long, hơn nữa, hắn cả người thậm chí còn tản ra trường sinh chân tiên trung kỳ mạnh mẽ tu vi hơi thở. Này long, đương kim hôm nay cái này Ngọc Thiên Long cung trận doanh bên trong người mạnh nhất. Đoạn Long Vương, không phải chúng ta không cho ngươi mặt mũi, chỉ là ngươi nói đền mạng, như thế nào đền mạng? Tên kia coi như không phải trường sinh chân tiên đỉnh cấp, vậy tối thiểu là trường sinh chân tiên hậu kỳ. Chúng ta những người này, trừ chịu chết, không có loại thứ hai kết quả. Huyết yêu như ma tộc người cầm đầu lạnh lùng nói, giọng thậm chí có chút giễu cợt. Ta rõ ràng, nhưng các vị trong lòng cũng nên rõ ràng, coi như hắn không muốn tiếp nhận chúng ta mời chào, cũng không nên là thái độ này. Chúng ta thân phận gì, hắn lại là thân phận gì? Như vậy bướng bỉnh bất tuần, trong mắt không người, hoàn toàn không cầm chúng ta mấy thế lực lớn coi ra gì, nếu như truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn ta như thế nào cửa. Ảnh hưởng, thật không tốt. Được gọi làm là Đoạn Long Vương Ngọc Thiên Long Cung lôi kéo chậm rãi nói. Lúc này, hắn ánh mắt phá lệ âm trầm, thậm chí ở mắt để chỗ sâu, còn như ẩn như hiện tràn ngập một món lạnh lùng ý định giết người. Có thể tưởng tượng được tuyệt đối là thật sự nổi giận, là thật muốn giết người. Mà ở nghe nói như vậy, vô luận là máu kia yêu như ma tộc người cầm đầu, hay hoặc là vậy một mực chưa từng tiếp lời sách thiên phái người cầm đầu, lúc này lại cũng lập tức trầm mặc. Không thể không nói, Đoạn Long Vương lời nói này, đúng là trực tiếp đánh trúng trong lòng bọn họ mặt sơ hở. Thành tựu tiên giới người, thậm chí là tiên vương cấp thế lực tiểu đầu mục nhân vật. Mặc dù bọn họ thực lực bản thân không cao, nhưng là lại có cực lớn cảm giác ưu việt, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị chính là hạ giới tu chân giới một cái chân đất, mạnh như vậy thế bất lui, chấn áp. Ngươi phải nói trong lòng bọn họ đối mặt này thật không có cảm giác gì. Vậy khẳng định là không thể nào. Chỉ là khác biệt ở chỗ như vậy ý niệm, bọn họ hiện tại còn có thể lý trí đè xuống. Mà vậy Ngọc Thiên Long Cung Đoạn Long Vương, lại tựa hồ như đã là không đè ép được. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng có thể đủ hiểu, dẫu sao người chết chính là bọn họ Ngọc Thiên Long Cung người, đổi lại là bọn họ, chỉ sợ cũng rất khó nhịn ở. Nhưng vào lúc này, vậy Đoạn Long Vương lại tiếp tục nói nữa nói: "Phiên huynh, Hoàn Mãnh Liệt Yêu Vương, tuy nói chúng ta ba thế lực lớn ngày thường vậy lẫn nhau có va chạm, nhưng ít nhất đang đối mặt tất cả thành trì lớn tiên phủ lúc đó, bọn họ là người mình. Lợi ích của chúng ta là nhất trí. Cho nên nói thật nói cho các ngươi, khẩu khí này, ta không nuốt trôi, coi như là trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp thì như thế nào? Nơi này là Quảng Nguyên phủ, là tiên giới, không phải bọn họ Vạn Sơ tu chân giới. Hơn nữa, hắn cũng không phải vậy Trần Hư Không. Không chịu quy thuận, ta có thể nhịn, nhưng lại dám giết người, hắn phải trả giá thật lớn. Phải chết." Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, Đoạn Long Vương trên mình tràn ngập một món lạnh lùng ý định giết người. Hắn ánh mắt từng cái hướng Sách Thiên phái, Huyết Yêu Nưu Ma tộc dẫn đầu cường giả quét nhìn mà nói, đang đợi bọn họ trả lời. "Ngươi muốn làm gì?" Hồi lâu, Sách Thiên phái người cầm đầu con mắt trước mắt, nhìn chằm chằm hắn nói, "Chỉ bằng chúng ta, không phải hắn đối thủ. Huống chi, như vậy một cái cao cấp thiên tài, Quảng Nguyên phủ làm sao có thể sẽ bỏ qua cho hắn?" "Không gặp được." Đoạn Long Vương lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, "Gặp ngươi biết tim. Đây chính là một gai đầu, lấy hắn kiêu ngạo, chính là Quảng Nguyên phủ mời chào, không giữ được hắn, sợ rằng hắn vậy nhìn không thuận mắt. Huống chi, thật nếu là như vậy, ngược lại sự việc đơn giản. Trường sinh chân tiên đỉnh cấp thì như thế nào? Chẳng lẽ Quảng Nguyên phủ còn sẽ vì chính là một cái trường sinh chân tiên đỉnh cấp và chúng ta ba thế lực lớn là địch? Ha ha, hắn cũng không lớn như vậy giá trị." Dừng một chút, hắn ánh mắt đảo qua, tiếp tục nói, "Lúc trước lúc rời đi, ta đã đưa tin đi ra ngoài, thông báo cho ta Ngọc Thiên Long Cung, thật ra thì ta cũng không cần các vị làm quá nhiều, chỉ cần các ngươi giúp ta cùng nhau." Vương Vàng nhìn chằm chằm hắn là được. "Nhất là phiền huynh ngươi, nhớ không lầm, các ngươi Sách Thiên phái truy hồn tinh ấn, nhưng mà được gọi là lên trời xuống đất không cửa, tiên ma thần quỷ không che giấu chứ." Vù vù. Lời còn chưa dứt, Đoạn Long Vương trên cổ tay chứa vật tiên bảo, nhưng là đột nhiên kịch liệt run lên. Sau đó bộc phát ra một hồi ánh sáng mạnh, nhanh chóng không có vào đến hắn đầu lâu trong đó. Như vậy như vậy, một khắc sau thời gian, hắn trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, mặt đầy mừng như điên đồng thời, vậy trực tiếp là uy nghiêm ha ha ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha ha. Quá tốt. Long Bát Thái tử hắn thật giống như đang ở phụ cận, hắn nói hắn ngay lập tức chạy tới. Lần này tên kia chết chắc. Long Bát Thái tử. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, tại chỗ tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, thậm chí xuất hiện một ít nhỏ xôn xao. Thanh Cửu Ngọc Thiên Long cung láng giềng gần, bọn họ tự nhiên biết, Ngọc Thiên Long cung thái tử vị, thật ra thì tương đương với các thế lực lớn thánh tử, chân truyền, hạch tâm vị. Nói cách khác, đây mới là Ngọc Thiên Long cung chân chính dòng chính. Nghe nói, Ngọc Thiên Long cung thái tử, tổng cộng có hơn 10 vị, hơn nữa người người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, tiềm lực thiên phú khủng bố vô cùng, kinh người nghe. Trong đó, hoặc là Ngọc Thiên Long cung tất cả đại tiên vương tồn tại nghĩa tử, hoặc là thậm chí là bọn họ đích hệ tử tôn. Ở Ngọc Thiên Long cung có địa vị rất cao. Còn như vị này Long Bát thái tử, bọn họ cũng có nghe thấy, hôm nay thật giống như sớm đã là trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước tiên vương, cách chân chính tiên vương cảnh giới chỉ có nửa bước xa. Đống nhiên nghe được cái này dạng cao cấp thiên tài cường giả tin tức, bọn họ tự nhiên vô cùng là chấn hám. Mặc dù Trần Phi ở bọn họ trong mắt vậy có thể là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, nhưng Ngọc Thiên Long Cung Long Thái Tử tồn tại hôm nay cho cùng bọn họ rung động và chấn nhiếp, nhưng xa cao hơn này. Tại sao có như vậy? Có lẽ có thể là bởi vì bọn họ thân làm tiên giới người vậy cao cao tại thượng cảm giác ưu việt đi. Trường sinh chân tiên đỉnh cấp thì như thế nào? Chỉ cần đối với Ngọc Thiên Long Cung Long Thái Tử tồn tại, một loại là chết. Không hồi hộp chút nào. Không nghĩ tới tên này lại có thể xui xẻo như vậy. Vừa vặn đụng gặp Ngọc Thiên Long Cung Long Thái Tử cường giả ở vùng lân cận. Huyết Yêu Nưu Ma tộc vị kia đầu lĩnh nhân vật, cũng chính là Đoạn Long Vương trong miệng Hoàn Mãnh Liệt Yêu Vương, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó, liên liên gặp trong mắt sát ý tràn ngập ra, giống như là có chút nhảy nhảy càng thử dáng vẻ. Trước kia chần chờ, là bởi vì là thật ở đánh không thắng, không tự tin. Nhưng hiện tại nếu có Ngọc Thiên Long Cung Long Thái Tử cấp cường giả chạy tới, thật giống như vậy liền không có gì phải sợ. Phiền thành, còn do dự cái gì? Tên kia như vậy kiêu ngạo của ông, không chút kiêng kỵ, không muốn quy thuận, thật là hoàn toàn liền không cầm chúng ta coi ra gì. Đoạn Long Vương nói không sai, nơi này là tiên giới, không phải bọn họ Vạn Sơ tu chân giới, thành tựu tiên bối, chúng ta có nghĩa vụ dạy một chút hắn, túi đầu đạo lý là người. Không phục dạy dỗ, không muốn quy thuận, coi trời bằng vùng, đã như vậy, vậy hắn đáng chết. Tiếp theo, hắn thậm chí chủ động mở miệng, trợ giúp Đoạn Long Vương khuyên Sách Thiên phái nhân vật dẫn đầu, phiền thành. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 3742, ngươi dám giết chúng ta. To lớn sợ hãi. Chương 3742, ngươi dám giết chúng ta? To lớn sợ hãi. Thật ra thì bọn họ hiện tại cũng không cần phải làm gì, chỉ cần yên lặng, đang hoàng chờ đợi Ngọc Thiên Long cung vậy Long Bát Thái tử chạy tới là được. Nhưng nếu muốn hoàn mỹ làm được một điểm này, bọn họ phải dựa vào Sách Thiên phái, dựa vào Phiền Thành. Bởi vì nếu là Trần Phi muốn đi, bọn họ không ngăn được, thậm chí vậy cũng không dám cản. Nhưng là, Sách Thiên phái bí pháp tiên thuật, truy hồn tinh ấn, lại có thể để cho tên kia không che giấu, lên trời xuống đất không cửa, coi như là chạy tới chân trời góc biển cũng sẽ bị bắt. Mà bọn họ chỉ cần làm đến bước này, như vậy là đủ rồi. Được rồi, cuối cùng vậy nguyên bản vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa Sách Thiên phái nhân vật dẫn đầu Phiền Thành, vậy vẫn bị thuyết phục, vậy thì đi một chuyến nữa đi. Truy hồn tinh ấn mặc dù huyền diệu, nhưng lại phải được thấy hắn mới được. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, nhưng lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Không cần làm phiền các ngươi tự mình đi, cái này không, ta hiện tại đã tới. Tiếng nói rơi xuống, hư không thay đổi, Trần Phi mặt lộ vẻ rừng rưng nụ cười xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hơn nữa, thậm chí cách hắn cửa chỗ ở vị trí gần trong gang tấc, trên lệch cũng chỉ mấy mét khoảng cách mà thôi. Mà ở thấy một màn này, những cái kia ba đại thế lực trái tim người trực tiếp là hung hăng run lên. Liên sắc mặt cũng đều ngay tức thì cứng ngắc trắng bệnh, vậy lập tức đổi được vô cùng là hốt hoảng, thậm chí là sợ hãi. Chớ nhìn bọn họ lúc trước sau lưng thương nghị phải như thế nào giết chết Trần Phi lúc đó, vậy kêu là một cái nóng như lửa, tự tin, cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng. Phản phất là có thể nắm giữ hết thảy, hoàn toàn không cầm Trần Phi coi ra gì như nhau. Nhưng khi phát hiện ở đây, chân chính muốn cho bọn họ những người này một mình đối mặt Trần Phi lúc đó, bọn họ nhưng rốt cuộc đều biết sợ, cả người cũng đang khẽ run. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi phải biết, đắc tội chúng ta ba thế lực lớn, ngươi chỉ có một con đường chết. Nhưng vào lúc này, một đạo chợt quát tiếng vang lên. Chỉ gặp vậy Ngọc Thiên Long cung Đoạn Long Vương mặt đầy dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Dưới tình huống này, hắn lại còn đang uy hiếp. Không sai, ngươi muốn rõ ràng, nơi này là tiên giới, vô luận ngươi ở vạn sơ tu chân giới lợi hại dường nào, đến tiên giới cũng được ngoan ngoãn cúi đầu. Chuyện hôm nay là chúng ta không đúng, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, như vậy cũng có thể chứ? Cứ tính như vậy chứ?" Mà ở nơi này cùng lúc đó, máu kia yêu như ma tộc hoàn mãnh liệt yêu vương vậy tựa hồ tìm về một ít dũng khí, một đôi tròng mắt kịch liệt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Hắn thầm nói ấy nấy, sau đó thoát khỏi hôm nay loại nguy hiểm này cục diện. Chỉ là cái loại này nói xin lỗi độ chân thật có nhiều ít. Ha ha. Vậy cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Nhưng mà dưới tình huống này, duy chỉ có vậy Sách Thiên phái đầu rồng nhân vật Phiền Thành không lên tiếng, ngậm chặt miệng ba, thậm chí sắc mặt còn so với trước đó hơn nữa trắng bệch liền mấy phần. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kinh hoàng, thậm chí là sợ, vẻ tuyệt vọng. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, bọn họ trước kia như vậy ý tưởng và hành vi, thật rất ngu xuẩn. Cương giả thế giới mạnh hiếp yếu quy luật, mãi mãi không thay đổi. Cái này cũng ý nghĩa giống như là Trần Phi cái loại này có thể từ vạn sơ tu chân giới giết ra chúng đây, du ngoạn đỉnh cấp cao cấp thiên tài, lại sao có thể không biết giết người diệt khẩu, nổ cỏ tận gốc tầm quan trọng. Uy hiếp, bối cảnh thân phận. Hôm nay xem ra, vậy đơn giản buồn cười. Thực vậy, có lẽ Trần Phi như vậy hạ giới tu chân giới trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp, còn xa xa uy hiếp không được phía sau bọn họ tông môn. Nhưng là, chỉ cần Trần Phi hiện tại giết bọn họ, sau đó tự nhiên rời đi, đi xa cao bay. Vậy trước người chết cũng chỉ sẽ là bọn họ những thứ này, mà không phải là Trần Phi chính hắn à? Như là như vậy nói, bọn họ vậy dẫn lấy làm hánh diện bối cảnh chỗ dựa vững chắc, trong lòng bọn họ mặt vậy cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, người cũng mau bị giết chết, cái này lại có ý nghĩa gì? Đây quả thực giống như là giống như hề vậy buồn cười. Nghĩ đến đây, hắn đầu góc ý niệm đống nhiên ngàn toàn trăm vòng. Rồi sau đó, liền gặp hắn đột nhiên hung hăng cắn răng. Tiếp theo, thậm chí lại có thể chủ động đối với Trần Phi mở miệng nói: "Bằng hữu, ngươi hiện chạy trốn vẫn còn kịp. Lời khi trước ngươi cũng hẳn nghe được, Ngọc Thiên Long cung Long thái tử, đều là Ngọc Thiên Long cung hạch tâm, lại người người yêu nghiệt, thực lực khủng bố. Còn như vậy Long Bát thái tử, nghe hôm nay đã đến nửa bước tiên vương cảnh giới tu vi, giết ngươi như vậy trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp, thật là dễ như trở bàn tay. Nếu như bị hắn tìm được ngươi coi như là lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ có một con đường chết." Nghe nói như vậy, Trần Phi trực tiếp là cười một tiếng. Nửa bước tiên vương, giết hắn dễ như trở bàn tay. Ha ha. Trần Phi không nhịn được lắc đầu một cái. Sau đó không mặn không lạt nhẹ giọng nói: "Như vậy, ngươi đang uy hiếp ta?" "Không, không phải." Phiên Thanh cả người run lên, liền vội vàng giải thích, nói: "Ta muốn sống sót, cho nên ta bảo đảm tuyệt sẽ không ở trên mình ngươi đóng dấu truy hồn tinh ấn. Cứ như vậy, chỉ cần không tìm được ngươi, coi như là Long Bát thái tử, vậy cầm ngươi không thể làm gì. Phiền thành ngươi. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Ngọc Thiên Long cung Đoạn Long Vương trực tiếp là con ngươi run lên, sắc mặt kỳ biến, lộ vẻ được vô cùng là kích động và thần sắc dữ tợn. Hắn không nghĩ tới cái loại này thời khắc, Phiền thành lại có thể phản bội. Nói thật, chuyện tới như vậy, hắn không trông cậy vào Trần Phi có thể thả qua hắn. Sợ rằng hắn hôm nay đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chỉ cần Long Bát thái tử có thể tìm được hung thủ, đối với hắn mà nói cũng giống vậy là báo thù. Nhưng mà, nếu như Phiền thành làm phản, không có vậy truy hồn tinh ấn mà nói, coi như là Long Bát thái tử, vậy còn thật không nhất định có thể bắt được đối phương à. Cứ như vậy, bọn họ không phải là vô ích sao sao? Đừng trách ta không muốn chết. Huống chi chuyện này thật ra thì cũng cùng ta không liên quan. Đoạn Long Vương, ngươi muốn duy trì các ngươi Ngọc Thiên Long cung uy nghiêm, ta có thể hiểu, nhưng là, vậy chuyện của chính ngươi, hết thảy hậu quả vẫn là chính ngươi tới gánh vác đi. Phiền thành dừng một chút, lạnh như băng nói. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, nhất thời vậy Ngọc Thiên Long cung Đoạn Long Vương giận dữ, giữ tận sắc mặt, vậy lập tức đổi được sâu hơn. Nhưng ở cái này trong đó, nhưng cũng còn sảm tạm chút hối hận và tuyệt vọng. đừng xem hắn hiện tại cũng đã là chết đến nơi rồi, còn một bộ cường thế bá đạo, tuyệt không cúi đầu, cao cao tại thượng hình dáng, nhưng mà hắn là thật không sợ, thật muốn chết phải không? Hiển nhiên, đó là không thể nào. Nếu như lại có một lần lựa chọn, có lẽ hắn tuyệt sẽ không chọn đi và lúc trước vậy đường. Cao cao tại thượng, duy trì mình tôn nghiêm và kiêu ngạo, cố nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn hay là còn sống. Ở chỗ này trước, hắn căn bản không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu như sớm biết như vậy, hắn sợ rằng nhất định sẽ nhượng bộ nhận thua. Nhưng hiện tại, nhưng thật giống như đã chậm. Ngươi dám giết chúng ta? Hồi lâu sau, vậy Đoạn Long Vương hồn thân bắt đầu khẽ run, đáy mắt chỗ sâu, vậy vẫn là hiện ra một tơ vẻ sợ hãi, nhưng dù vậy, hắn vẫn còn là thái độ kiên quyết, cường thế bá đạo, trên mặt như cũ mang một chút ngạo mạn. Chỉ là trừ cái này ngạo mạn ra, coi như là không xem, chỉ nghe, thật ra thì cũng có thể từ trong nghe được một món sợ hãi. Đây là đối mặt cái chết sợ hãi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3743, giơ tay lên giàn chân giết. Chương 3743, giơ tay lên giàn chân giết. Bằng hữu, có lẽ chúng ta tới giữa có chút hiểu lầm. Ta rõ ràng, ở vạn sơ tu chân giới, ngươi có lẽ cùng chúng ta như nhau, quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng, thân phận cao quý. Cho nên trước kia chuyện đúng là chúng ta không đúng, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Chỉ là, hôm nay ngươi nếu đã tới tiên giới, từ trước hết thảy, thật ra thì đến lượt thả thả, ta lời này cũng không phải là đang uy hiếp ngươi, chỉ là, ta sau lưng chính là huyết yêu như ma tộc, phía sau bọn họ, chính là sách thiên phái, thậm chí là Ngọc Thiên Long Cung. Chúng ta thế lực sau lưng, coi như là Thái Hạo Ma Tông cũng phải cúi đầu nhận sai, ngươi nếu như không muốn giết chúng ta, sợ rằng cái này mênh mông Quảng Nguyên phủ biên giới, thậm chí là Nam Huyền Châu biên giới, không có bất kỳ địa phương có thể cho hạ ngươi. Ngươi phải là một con đường chết. Lại một giọng nói vang lên. Quả thật xuất từ huyết yêu như ma tộc một cái yêu vương cường giả. Lúc này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói, nhìn như khuyên hòa giải, nhưng là, vẫn còn là khó nén hắn lời nói trong đó uy hiếp và cao ngạo. Ba câu đôi câu không rời thân phận địa vị, thế lực sau lưng, hở một tí một con đường chết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên, đây chính là Trần Trụi Trần uy hiếp. Vậy thậm chí là chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đều còn ở cố chấp kiên định cho rằng, Trần Phi có lẽ chỉ là đang hù dọa bọn họ, căn bản cũng không dám giết bọn họ. Cho nên tuyệt không cúi đầu. Chỉ là ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng không nhịn được cười một tiếng. Mặc dù sắc mặt không nhiều lắm gợn sóng, nhưng là hắn quẹ miệng, đột nhiên phát họa dậy lau một cái nụ cười trâm trọng. Nói thật, tựa hồ đã rất lâu không gặp các ngươi cái loại này, rõ ràng trong lòng đã cực độ sợ hãi, sợ, nhưng lại vẫn là hết lần này tới lần khác muốn duy trì trên mặt kiêu ngạo và ưu việt người. Nhìn dáng dấp, các ngươi thật giống như thật lấy là ta không dám giết người. Trần Phi thanh âm vang lên, ánh mắt quét nhìn đối phương. Sau đó, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, trực tiếp là tràn ngập ra liền một chút giễu cợt và lãnh ý. Vậy đã như vậy, liền thử một chút đi. Các ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Trần Phi bình thản giọng mang trước một loại cường đại lực uy hiếp, mà hắn lúc này những lời này cũng chỉ là làm vậy tại chỗ tất cả mọi người đều ngay tức thì con ngươi bạo xúc, sắc mặt thảm trắng đi. Trong lòng lập tức hiện ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Bằng hữu, không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích, có lẽ ngươi hiểu lầm ta ý. Máu kia yêu như ma tộc cường giả vội vàng mở miệng, giọng mềm nhũn rất nhiều. Nhưng đã muộn. Hưu. Trần Phi cũng không nói nhảm, bàn tay vừa nhấc, một đạo chớp sáng nhất thời xung ra, tiếp theo hóa thành một chuôi thiên kiếm liền trực tiếp là lăng không chém, chém đi ra ngoài. Một kiếm này hoàn toàn không có chút nào gợn sóng, không có mọi thứ pháp lực, không có chư thiên dị tượng, phảng phất là cũng rất bình thường một kiếm, nhưng là lại để cho bốn người tại chỗ cũng biến sắc. Nhất thời con ngươi bạo xúc, giận cả tóc gáy, linh hồn run rẩy. Không, máu kia yêu như ma tộc cường giả con ngươi bạo xúc, gào thét lên tiếng, nhưng lại tựa như liền phòng ngự, năng lực ngăn cản cũng không có, chớ nói chi là phản kích. Hắn ở đứng vậy một hơi một tí, giống như là bị phong tỏa trấn áp vậy, căn bản không cách nào nhúc nhích. Phốc suy. À, rồi sau đó thiên kiếm rơi xuống, chỉ một kiếm mà thôi. Liên liên huyết quang tách thả ra, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, để cho tất cả mọi người đều phát mao. Ở dưới một kiếm này, vị kia huyết yêu như ma tộc đường đường trưởng sinh chân tiên cường giả, trực tiếp là bị vô căn cứ chặt đứt, gắt gao đóng vào trên vùng đất, như tàn phá vết nứt cột cờ vậy, máu tươi rầm rề. Hắn ở trong kiếm phong vùng vẫy, nhưng không phát ra được thanh âm nào, cũng càng không thoát khỏi. Vô cùng thế thảm. T. Trang cảnh này kinh sợ tất cả người. Tất cả người nhất thời sắc mặt thay đổi, ngược lại hút khí lạnh, một cổ khí lạnh thẳng xông lên trời cao, sắc mặt thảm trắng, hoảng sợ cực kỳ. Chỉ là cái này nhưng cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu mà thôi. Không phải nói giết các ngươi, hậu quả rất nghiêm trọng sao? Có thể ta làm sao không cảm giác được? Trần Phi nhàn nhạt nói, giọng giễu cợt. Tiếp theo, hắn thậm chí còn sắc mặt lạnh nhạt hướng còn giữ lại những cái kia ba thế lực lớn người đi tới. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là lập tức sắc mặt của biến, cực độ sợ hãi đứng lên. Liền thân thể cũng đều lạnh như băng đứng lên, không ngừng đang run rẩy. Không, không nên giết ta. Van cầu ngươi, thả qua ta. Thả qua chúng ta, cầu ngươi. Không nên giết ta à, không nên giết ta. Cháy mau. Lần này, tất cả mọi người đều sợ hãi đứng lên, quay đầu chạy. Căn bản không dám nữa và Trần Phi chút nào nói nhảm. Nhưng mà ngay tại bọn họ chuẩn bị quay đầu chạy trốn, chạy tứ tán trong nháy mắt, bốn phương tám hướng hư không lại đột nhiên tan vỡ, oanh vang lên. Ùng ùng. Không gian chi lực hiển hóa, ngưng tụ thành một tòa khủng bố kết giới, đem tất cả mọi người đều cho phong tỏa đến trong đó, hoàn toàn bốc chết, diệt tuyệt bọn họ muốn chạy tứ tán rốt nát, thật đáng buồn, đáng thương ý tưởng. Không thể nào, cái này không thể nào. Ngươi lại thế nào sẽ không gian chi lực? Ngọc Thiên Long Cung Đoạn Long Vương hồn thân run rẩy, nhìn Trần Phi ánh mắt bắt đầu có một loại đến từ linh hồn sợ hãi và tuyệt vọng. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục ý thức được, bọn họ rốt cuộc kết quả trêu chọc phải một vị kinh khủng dường nào cường giả. Vậy chính vì vậy, bọn họ bây giờ khắc này sinh mạng hoàn toàn mất mát quyền chủ động, bị Trần Phi hoàn toàn nắm trong tay. Bọn họ sống chết toàn bằng Trần Phi trong nhất niệm. Ùm. Vô hạn sợ hãi cắn nuốt Đoạn Long Vương nội tâm, làm hắn trực tiếp là chợt quỳ xuống, bò lồm nồm ở Trần Phi trước người, dùng giọng nói: "Van cầu ngươi, không, không nên giết ta. Ta lại có thể sống giá trị, ta có thể giúp ngươi lừa dối Long Bát Thái tử, nói cho hắn ngươi đã rời khỏi nơi này, cứ như vậy, ngươi là có thể chạy trốn." Phốc suy. Lời con chưa dứt, Trần Phi con ngón tay bắn ra, một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp là bắn ra một đạo ô mang. Nhất thời vậy Đoạn Long Vương liền trên thân thể, trực tiếp là xuất hiện một tòa thật to lạnh người lỗ máu. Ngay lập tức sống hoàn toàn không có, trở thành một cổ thi thể. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lại hướng trước còn sót lại những người đó nhìn tới. Đây là lần này, hắn cũng đã phai nhạt như vậy mèo đùa bỡn chuột tâm tư. Ai, vẫn còn quá yếu. Coi như là muốn cùng các ngươi vui đùa một chút, vậy vẫn là quá không có ý nghĩa. Trần Phi than nhẹ một tiếng, tiếp theo liền gặp hắn giơ tay lên, phảng phất là nhẹ nhàng một trường đánh. Phốc, phốc, phốc. Nhất thời làm ra tất cả mọi người đều giống như là bị một đạo cực độ kinh khủng lực lượng đánh trúng, nghiền ép. Vô luận là ai, cũng ngay tức thì tiết lộ nổ tung, máu tươi bay vẩy, nhuộm đỏ mặt đất, thành một cụm vô đầu thi. Trừ sắc mặt kia thảm trắng, cả người cực độ run rẩy sách thiên phái phiền thành ngoại lệ. Ta lại còn sống. Phiền thành rung giọng nói, giọng trong đó tràn đầy khó tin tâm trạng, không nghĩ tới đến cuối cùng Trần Phi lại có thể thật thả qua hắn. Vậy mà mặc dù như thế, hắn hiện tại nhưng cũng vẫn bị Trần Phi thực lực kinh khủng hù được cả người run rẩy. Giặt dao sợ hãi, hoảng sợ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3744, nếu không phải phục, để cho hắn đến tìm ta. Chương 3744, nếu không phải phục, để cho hắn đến tìm ta. Đây là bực nào thực lực à? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, mà là nửa bước tiên vương? Nhưng mà, coi như là nửa bước tiên vương, thật có lợi hại như vậy sao? Giơ tay lên gian, trực tiếp là giết tất cả người, giống như là nghiền chết mấy con kiến như nhau. Quá sâu không lường được. Hắn, thực lực chân chính của hắn, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Trần Phi nội tâm trong đó hung hãn run rẩy, hoàn toàn bị rung động, hoảng sợ, sợ hãi, khó tin, không thể tưởng tượng nổi tâm trạng cắn nuốt. Trần Phi thực lực lại có thể mạnh làm đến nước này, giơ tay lên gian chấn giết tất cả người, không phí nhiều sức, giống như nghiền giết con kiến hôi vậy. Cái này cái gì khái niệm? Cái này thậm chí để cho hắn hiện tại cũng có loại ảo giác. Có lẽ, đối phương căn bản cũng không sợ vậy Ngọc Thiên Long cung Long Thái tử. Và cái khác vậy mấy cái ngu xuẩn so với, ngươi hơi thông minh một ít, đã như vậy, vậy ta liền cho một mình ngươi mạng sống cơ hội. Ở trên người ta thi triển ngươi cái gì đó truy hồn tinh ấn đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nhìn về Phiền Thành, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Phiền Thành đờ đẫn nhìn Trần Phi, phản phất là khó tin Trần Phi những lời này ý. Đạo huynh. Không, không đúng, tiền bối, ngươi lời này là ý gì? Ta không rõ ràng. Phiền Thành rung giọng nói. Không phải nói có người còn muốn tới tìm ta phiền phải sao? Ngươi bây giờ đang ở cái này chờ hắn, nói cho hắn, những thi thể này là ta cho hắn lễ ra mắt, tiếp theo, ta sẽ một đường ra bắc, đi Quảng Nguyên phủ, hắn nếu không phải phụ, cứ tới tìm ta, chỉ là nhớ chuẩn bị xong đầu mình là được. Ngoài ra, ta kêu Trần Phi, ngươi có thể để cho hắn nhớ danh tự này. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cũng không lý tới vậy Phiền Thành bỗng nhiên sợ hãi sắc mặt, trực tiếp là xoay người rời đi, bắp đi lên. Những thi thể này, dĩ nhiên là hắn cố ý lưu lại, nếu không chính là một ít trường sinh chân tiên mà thôi, sao có thể còn có thể ở trong tay hắn bảo tồn được đây? Bình thường mà nói, đều là tan xương nát thịt, hài cốt không còn. Cho nên, cái này vừa là lễ vật, cũng là cảnh cáo uy hiếp. Nếu như lời không phục, ha ha, không phục vậy thì tiếp tục tới đi. Ta Trần Phi, chờ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy sắc mặt kỳ biến, cực độ bộ dạng sợ hãi kinh hãi Phiền Thành, lúc này vậy đơn giản là hoàn toàn cả người ướt đẫm. Mồ hôi như suối trào, run sợ trong lòng, khó tin. Trong lòng tràn đầy rung động, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lưu hắn một mạng, lại là vì khiêu khích Long Bát Thái tử, lại là vì làm Long Bát Thái tử, nếu không phải phục, liền đi ngay tìm hắn. Từ ngực, tên này rốt cuộc là một dạng gì người điên à? Lại dám đi khiêu khích Ngọc Thiên Long cung Long Thái tử, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Người điên, đơn giản là hoàn toàn người điên. Phiền Thành hoàn toàn sắc mặt thay đổi, cực độ trắng bệnh, da đầu tê dại, trong mắt cũng là hiện ra sâu đậm sợ hãi. Phải biết đây chính là Ngọc Thiên Long cung à? Thanh Cửu có Tiên Vương tầng 3 cường giả chấn giữ Tiên Vương thế lực, Ngọc Thiên Long cung toàn thể thực lực, ít nhất là Thái Hạo Ma tông nhất lưu gấp mấy lần hơn. Thậm chí thật nếu là đánh nhau, 4-5 cái Thái Hạo Ma tông cộng lại, chỉ sợ cũng đều không phải là Ngọc Thiên Long cung đối thủ. Nhưng mà cho dù là dưới tình huống này, tên kia lại dám như vậy không chút kiêng kỵ giết ba thế lực lớn người không nói, thậm chí lại còn dám gan lớn bằng trời đi khiêu chiến, uy hiếp cảnh cáo Ngọc Thiên Long cung Long Thái tử. Cái này cái gì khái niệm? Đây không phải là hoàn toàn người điên, đó là cái gì? Nói rõ, nếu như Trần Phi thật có nửa bước tiên vương, thậm chí là không kém gì Long Bát Thái tử thực lực kinh khủng mà nói, như vậy thực lực giá trị, coi như là bị hắn giết một ít cá tạp, tiểu đầu mục, thật ra thì vậy hoàn toàn có thể hòa giải. Nhưng mà một khi xem hắn nói như vậy làm, thật dám chạy đi khiêu khích, uy hiếp cảnh cáo Long Bát Thái tử nói, Trần Phi hành động này là rất miễn cưỡng cầm mình đưa vào tuyệt lộ ạ. Bởi vì thật ra thì đây cũng không phải là cái gì thực không thực lực vấn đề. Coi như dù là Trần Phi thực lực thật cao hơn Long Bát Thái tử, hắn dám giết Long Bát Thái tử sao? Không thể nào. Hắn tuyệt đối không dám. Long Bát Thái tử chính là Ngọc Thiên Long cung chân chính hạch tâm, dựa lưng vào Ngọc Thiên Long cung cái này tôn đồ vật khổng lồ, thậm chí là Ngọc Thiên Long cung tiên vương tồn tại. Như vậy bối cảnh thân phận, cao cao tại thượng, ai dám giết hắn? hở một tí tan xương nát thịt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên không người dám làm như vậy. Nhưng ngược lại nói, Long Bát Thái tử nhưng hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ. Làm bối cảnh chỗ dựa vững chắc hoàn toàn chiếm ưu thế mạnh mẽ một khối, hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ giết người. Căn bản không có một chút cố kỵ. Như vậy, một khối cố kỵ trùng trùng, không thi triển được tay chân. Một khối nhưng không chút kiêng kỵ, không cố kỵ chút nào. Này tiêu người dài dưới, đây không phải là ở tự tìm cái chết là cái gì? Trừ phi Trần Phi bối cảnh chỗ dựa vững chắc có thể lỗi nặng Ngọc Thiên Long cung. Nhưng cái này căn bản cũng không khả năng. Bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định, Trần Phi xuất từ vạn sơ tu chân giới, có thể có cái gì chỗ dựa vững chắc. Chống đỡ chết cũng chỉ là vạn sơ tu chân giới những người đó mà thôi. Đừng nói là mạnh hơn Ngọc Thiên Long cung, chỉ sợ cũng coi như là tiên vương tồn tại, vậy cũng không có. Cho nên, dưới tình huống này, hắn rốt cuộc là ở đâu ra sức lực vốn, dám như vậy không chút kiêng kỵ, như vậy phách lối, thậm chí còn dám như vậy chủ động đi trêu chọc khiêu khích Long Bát Thái tử cái này các đại nhân vật. Ở hắn xem ra, Trần Phi cái loại này cực độ ngu xuẩn hành vi, là thật. Hoàn toàn là ở tự tìm cái chết. Nhưng hắn nhưng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút, không dám nói ra. Dẫu sao, nếu là đi vào một cái hoàn toàn người điên nói phải trái, nói hơn thiệt. Đây không phải là hơn nữa ngu xuẩn hành vi sao? Nghĩ đến đây, mặc dù lúc này phiền thành nội tâm trong đó vẫn là cực độ hoảng sợ rung động, sóng gió kinh hoàng, nhưng cũng tốt hơn theo trước thời gian không ngừng trôi qua, mà trở nên có chút yên lặng an tĩnh. Nỡ ra làm gì? Không nghe được ta nói. Truy hồn tinh ấn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, lại làm vậy phiền thành cả người run lên, sắc mặt đổi một cái. Ngẩng đầu lên, Phiền Thành phát hiện Trần Phi cũng không có rời đi, mà là đạp ở trong hư không, trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nhìn hắn. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Phiền Thành hung hăng cắn răng một cái, đi theo liền gặp hắn gật đầu một cái, nói: "Ta biết." Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp là ra tay. Hưu. Phức tạp, thâm ảo tiên quyết nguyên rủa ấn, không ngừng ở hắn hai tay tới giữa xuất hiện, như rồng bay phượng múa vậy, hoa cả mắt, mau làm cho người khác không thấy rõ. Rồi sau đó, liền gặp hắn mộng được cả người chấn động một cái, bày ra một người vô cùng hắn cổ quái động tác tay, tiếp theo nhẹ giọng quát một tiếng. Sách Thiên coi là gia pháp không thể nghi ngờ, truy hồn ấn ra, thiên địa không cửa, chân trời góc biển, không đường. Ấn thành, truy hồn tinh ấn. Ra. Hưu. Ở một chớp mắt kia, một đạo kinh người chập chờn xuất hiện ở trong tay hắn, rồi sau đó, từng đạo quy luật đường vân giống vậy huyền diệu, cổ xưa tiên khi ánh sáng, trực tiếp là phá không mà ra, lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp là tràn vào Trần Phi hắn trong thân thể. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3745, Giá Lâm, đám người thiên tài. Chương 3745, Giá Lâm, đám người thiên tài. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi rõ ràng cảm giác được, mình trong cơ thể nhiều hơn một món có chút cổ quái tiên khí năng lượng, nhưng quá yếu. Nếu không phải hắn sách sớm chuẩn bị, một mực khống chế mình năng lượng, sẽ không để ý đến, không để ý tới nó. Chỉ sợ cũng ở cổ lực lượng này mới vừa gia nhập đến bên trong thân thể hắn trong nháy mắt, cũng sẽ bị trực tiếp dễ như bỡn vậy hủy diệt. Nhận ra được cái này, Trần Phi vậy nhất thời đối với cái này cái gọi là truy hồn tinh ấn không có hứng thú gì. Tiếp theo liền gặp thân hình trước mắt, không gian chi lực lưu động, hoàn toàn biến mất. Ra bác rời đi, chỉ còn lại sắc mặt kia nhợt nhạt phiền thành cả người run rẩy, lưu tại chỗ, như được đại xá. Như nhặt được tân sinh vậy, sắc mặt kích động hồi lâu, nhưng vậy vẫn là cuối cùng không nói gì. Có chút kích động, cũng đã là không khí lực. Bất quá hắn vậy không có can đảm liền chạy như vậy. Bởi vì, thứ nhất, hắn cũng không biết nếu như hắn lựa chọn chạy trốn, ngày khác lại bị Trần Phi biết chuyện này nói, biết hay không lại tới tìm hắn phiền toái, thậm chí là giận cá chém thất tại hắn, đem hắn chém chết. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, hôm nay cái này ba đại thế lực tất cả người đều bị Trần Phi giết chết, chỉ còn lại hắn một người còn sống, cho nên nếu như hắn bây giờ chọn lựa chột dạ chạy trốn, vậy càng là không nói rõ ràng, thậm chí sợ rằng sẽ còn bị ba thế lực lớn liên hiệp đuổi giết. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở đây. Xung làm Trần Phi, cùng vậy Ngọc Thiên Long cung Long Bát Thái tử ống chuyển lời. Như vậy, thời gian cũng là bắt đầu trôi qua thật nhanh. Không bao lâu, cũng đã là mấy ngày sau. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Đông. Ở ngày này, lớn vô cùng tiếng nổ truyền tới, nguyên phủ số thứ 32 phi thăng đài bên ngoài, một tòa lớn vô cùng khủng bố chiến thuyền bay tới, chiến thuyền diện tích to lớn, có chừng gần 10.000 trượng. Che khuất bầu trời, khí thế khủng bố, uy vũ bá đạo. Khi nó từ chân trời bay tới chi địa, lại là ở cụm núi khắp nơi trên vùng đất, đầu xuống kinh người bóng mờ, như vậy cảnh tượng, thậm chí liền bữa trước. Vậy đều tựa như là bị che đậy vậy, làm người ta nghẹt thở. Liếc nhìn lại, chỗ tòa này chiến thuyền giống như là một tòa di động chiến tranh pháo đài, phục ra phụt vô phong cách cổ xưa lại cường đại lực rồng tính ánh sáng rực rỡ, tản ra khí tức kinh khủng, trấn áp chư thiên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở chiến thuyền này bên ngoài, vô số phù văn, đại trận lẫn nhau chồng lên, ánh sáng xen lẫn nhau hô ứng, tất cả loại người đại biểu uy hiếp lực lượng kinh khủng mạnh mẽ tiếng quang, lại là đang không ngừng lưu chuyển không ngừng, để cho người sợ hãi mà kính sợ. Như vậy cảnh tượng, coi như là những cái kia phi thăng đài trong đó Quảng Nguyên phủ người, lúc này cũng đều trợn sắc mặt kịch biến liên hạ. Sau đó, bọn họ đều thần sắc cổ quái ngẩng đầu nhìn về bầu trời, ánh mặt trời chói mắt. Bọn họ tất cả mọi người đều là thấy được tòa kia chiến thuyền, Ngọc Thiên Long cung Nhiệt Long thuyền. Không đúng, đây tựa hồ là Tiên Vương cấp chiến thuyền. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là Ngọc Thiên Long cung Tiên Vương cấp cường giả khác Giá Lâm? Gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia chiến thuyền, Cao Nguyên mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ lẩm bẩm nói. Đối với trước mắt cái này Ngọc Thiên Long cung Nhiệt Long thuyền, hắn cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, tiên giới trong đó rất nhiều thế lực đều có chuyên thuộc về chính bọn hắn mạnh chiến thuyền lớn, bởi vì ở tiên giới trong đó, thiên địa bát ngát, xa thiên dài, thậm chí chỉ là một cái Quảng Nguyên phủ, là có thể để cho bình thường tiên vương nhất trọng thiên toàn lực phi thăng đến gần nửa tháng, mới có thể ngang dọc xuyên qua. Vậy chính vì vậy, chớ nói chi là càng diện tích khổng lồ Nam Huyền Châu, thậm chí còn là cân nhắc quyết định Tiên Châu. Nếu muốn một mình xuyên qua toàn bộ Nam Huyền Châu, coi như là Tiên Vương nhất trọng thiên, toàn lực ứng phó dưới tình huống, vậy được tiêu phí mấy cái tháng thời gian. Mà dưới tình huống này, chiến hạm cái loại này nhu phẩm cần thiết, liền liền đương nhiên thai nghén mà sống. Dẫu sao và mình ở đó đáng hề hề đi đường so với ngồi tương ứng đẳng cấp chiến thuyền, chiến hạm, không thể nghi ngờ là hơn nữa thoải mái rất nhiều, cũng càng uy phong khí phái rất nhiều. Nhưng vấn đề là cho dù là như vậy, Tiên Vương cấp chiến thuyền, đối với bọn họ mà nói vậy vẫn là vô cùng là hiếm thấy. Dẫu sao loại cấp bậc này mạnh mẽ tiên bảo, dưới tình huống bình thường mà nói, cũng chỉ có các thế lực lớn Tiên Vương tồn tại mới có tư cách vận dụng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ thật là một vị Ngọc Thiên Long cung Tiên Vương tồn tại đến? Nghĩ đến đây, Cao Nguyên liền vội vàng tiến lên bay lên không, cung kính nói: "Quảng Nguyên phủ, số thứ 32 phi thăng đài quản sự, Cao Nguyên, gặp qua Ngọc Thiên Long cung Tiên Vương đại nhân. Không biết đại nhân ngài tự mình tới, có gì phân phó?" Đông. Vang ầm ầm ầm long. Cũng là vào lúc này, ở đó trên chiến thuyền, đột nhiên toát ra đáng sợ màu đen ánh sáng rực rỡ, dị tượng phồn thịnh, kinh thiên kinh hãi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng vị cường giả đi ra trong đó, đứng chắp tay, sắc mặt tiêu căng. Ánh mặt trời ánh chiếu ở trên người của bọn họ, mang cao cao tại thượng ngạo mạn, tựa như đều là siêu cấp cường đại tồn tại. Tản ra cường đại tu vi khí thế. Mà ở những người này trong đó, nhất dụ cho người nhìn chăm chú không thể nghi ngờ là lúc này đang cư tại một vị kia vị cường giả hàng đầu mấy người. Ba nam hai nữ, nam anh tuấn tự nhiên, mặt mũi tiêu căng, khí chất bất phàm, tài hoa xuất chúng. Nữ cũng là tiên khí tung bay, dáng người thức tha, sắc đẹp tuyệt đại, mười phần đẹp. Chỉ là khi nhìn rõ sở những người đó dung mạo sau đó, nhất thời lão giả kia sắc mặt lại đang chợt thay đổi mấy cái, vô cùng là kinh ngạc. Ngọc Thiên Long cung, Long Bát thái tử, Mộ Đạo tông một trong đệ tử Hạch Tâm Dương Liệt, bắt đầu tiên môn thái thượng nhị trưởng lão cháu ruột, Phong Thành, cùng với Tuyết Đêm Hàn Bằng cung linh tiên tử. Thanh Cửu Quảng Nguyên phủ người, hắn tin tức đường dây dĩ nhiên vô cùng linh thông. Hơn nữa đối với phương những người này, cũng đều ở Quảng Nguyên phủ, thậm chí là Nam Huyền Châu biên giới rất nổi danh. Coi như là bọn họ Quảng Nguyên phủ biên giới, trẻ tuổi đồng lứa đại nhân vật. Cho nên, hắn tự nhiên cũng chỉ thứ liếc mắt nhận ra bọn họ. Không nghĩ tới, cũng không phải là Ngọc Thiên Long cung Tiên Vương tồn tại tự mình giá lâm, mà lại là những người này. Ngọc Thiên Long cung, không cần nói, đường đường Tiên Vương tầng 3 cường giả trấn giữ Tiên Vương thế lực. Cái này Long Bát thái tử vậy rất khủng bố, không chỉ là Ngọc Thiên Long cung hoạch tâm dòng chính, hơn nữa, nghe nói lại là Ngọc Thiên Long cung một vị Tiên Vương nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong nghĩa tử. Nghĩ như thế, hắn ngược lại cũng rõ ràng, chiếc này Tiên Vương cấp chiến thuyền là như thế nào tới. Còn như vậy Mộ Đạo tông, bắt đầu tiên môn, đều là bọn họ Quảng Nguyên phủ trong biên giới thế lực cường đại, Tiên Vương thế lực, nhưng chỉ có một hai vị Tiên Vương nhất trọng thiên cường giả trấn giữ. Toàn thể thực lực kém không nhiều và vậy Thái Hạo Ma tông tương tự. Bất quá vậy Dương Liệt, Phong Thành, nhưng cơ hồ đều là mỗi người bọn họ thế lực trong đó trẻ tuổi đồng lứa trần nhà nhân vật, không chỉ có tiềm lực thiên phú không kém, thực lực vậy rất cường hãn, trên căn bản cũng đã là trường sinh chân tiên hậu kỳ. Còn như vậy Tuyết Đêm Hàn Băng cung, ngược lại là danh tiếng hơi có chút không tốt. Tuyết Đêm Hàn Băng cung tọa lạc tại bọn họ Quảng Nguyên phủ sắp bên khác một tòa thành trì tiên phủ, dơ thẳng lên trời thành biên giới. Tồn tại rất xưa, nội tình mạnh mẽ, hắn phạm vi thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ Nam Huyền Châu biên giới. Có thể tưởng tượng được thật lợi hại. Nhưng môn hạ môn nhân đệ tử, nhưng cơ hồ đều là cô gái. Lại hắn truyền nhân từ trước đến giờ đều thích khắp nơi kết giao bằng hữu. Lâu này, khó tránh khỏi để cho người có chút chỉ trích. Còn như cái này linh tiên tử, thì không thể nghi ngờ là Tuyết Đêm Hàn Băng cung đương thời kiệt xuất nhất một truyền nhân. Chỉ là, nàng và những thứ khác những cái kia Tuyết Đêm Hàn Băng cung truyền nhân, nhưng hơi có chút khác biệt. Tương đối mà nói, nàng dung mạo không tính xuất chúng, chỉ có thể coi là trung đẳng nhân trên, cái này ở những cái kia hở một tí tuyệt đại người đẹp cấp cùng đời trong đệ tử, có thể nói là vô cùng là ảm đạm thất sắc, thậm chí là to lớn hoàn cảnh xấu. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường mà nói, đối với các nàng những thứ này Tuyết Đêm Hàn Băng cung truyền nhân mà nói, thích kết bạn, vậy khẳng định là sẽ ở phái Nam Phương này còn có thị trường, càng dễ dàng một chút. Nhưng mà nàng nhưng ngược đường mà đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3746, Long Bát thái tử. Chương 3746, Long Bát thái tử. Linh tiên tử bạn nàng, đại đa số đều là cô gái, hơn nữa, thậm chí đều là những cái kia dung mạo tuyệt đại, tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, thân phận bối cảnh cực kỳ kinh người cô gái. Vậy chính vì vậy, lâu này nàng vậy vì vậy trở thành rất nhiều thế lực lớn kiệt xuất phái nam truyền nhân trong mắt thịt thơm bánh bao hấp. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải là đối với nàng có hứng thú, mà là đối với tay nàng bên trong, sau lưng những tài nguyên kia, những cái kia tuyệt đại tiên tử cửa. Có hứng thú. Có lẽ vậy chính vì vậy, Tuyết Đêm Hàn Băng cung linh tiên tử, cái tên này danh tiếng, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, thậm chí so Ngọc Thiên Long cung vậy Long Bát thái tử, cũng còn lớn hơn được hơn. Quản lý cao cấp chuyện, chúng ta lần này không phải đến tìm người Quảng Nguyên phủ. Không cần khẩn trương. Long Bát thái tử, chuyện ngươi nhanh lên xử lý xuống đi, nếu là chỉ hoãn Lâm tỷ tỷ việc lớn, ngươi cũng đảm đương không nổi hả? Một đạo chuông đồng vậy nhu mỹ tiếng cười đột nhiên vang lên, ánh mắt tụ vào đi. Nhưng là phát hiện, là vậy đứng trên thuyền linh tiên tử đột nhiên lên tiếng. Cười nói, đó là tự nhiên. Linh tiên tử, thanh trúc, xin chờ chốc lát, ta tới xử lý hạ chuyện ta, lập tức tốt, sẽ không chỉ hoãn quá lâu thời gian. Long Bát thái tử lên tiếng, giống như là vô cùng ưu nhã, đẹp trai nho sinh, nhưng mà hắn hiện tại cái loại này tư thái, lại cùng hắn vậy to lớn, bá đạo, giữ tận yêu vương bên ngoài, có 108.000 dặm vậy chênh lệch thật lớn. Rất không cân đối. Vừa thấy chính là giả vờ. Hừ. Tiếp theo Long Bát thái tử đi xuống chiến thuyền, lăng không đứng, sắc bén ánh mắt quét nhìn toàn trường, lạnh như băng trách mắng. Đoạn đôi, còn không ra gặp ta. ngươi muốn tìm cái chết sao? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Cao Nguyên phảng phất là nghĩ tới điều gì, tiếp theo trực tiếp là mặt liền biến sắc, kinh nghi bất định. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhưng gặp vậy không bầu trời xa xăm trong đó, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chậm rãi hướng Long Bát Thái tử đi tới. Cho đến chỉ có mấy chục mét khoảng cách ra, lúc này mới hít sâu một hơi, lên tiếng: "Sách Thiên phái phiền thành, gặp qua Long Bát Thái tử." "Sách Thiên phái?" Long Bát Thái tử sợ run một tí, chợt hơi nhíu mày nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Bọn họ đâu?" "Chết hết." Phiền Thành khổ sở nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Thậm chí coi như là lúc này đang đứng trên thuyền vừa nói vừa cười Linh Tiên tử, Phong Thành, Dương Liệt các người, lúc này cũng đều ngẩn một tí, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn sang. Ùng ùng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo cực độ kinh khủng sát ý bỗng nhiên bùng nổ, tràn ngập ra. Giống như là ngút trời lũ lụt vậy, có thể nghiền nát phương thế giới này. Long Bát Thái tử gắt gao nhìn chằm chằm Phiền Thành, cặp mắt đỏ tươi, mang một chút tàn bạo và dữ tợn, chậm rãi nói: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Nói: "Bá, bá, bá." Phiền Thành giương tay một cái, nhất thời trong hư không tất cả đều là thi thể. Sách Thiên phái người, Huyết Yêu Châu người của ma tộc, cùng với Ngọc Thiên Long cung người. Từ ngực. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, chợt khá là khô miệng khô lưỡi nuốt ngụm nước miếng. Thậm chí liền vậy Dương Liệt, Phong Thành, lúc này vậy cũng không nhịn được nhìn nhau một cái, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy ngưng trọng, chấn động. Bởi vì bọn họ đều biết, chuyện này lớn à. Người giết người, tên là Trần Phi, mới từ hạ giới tu chân giới phi thăng đi lên. Ngươi nói không sai chứ? Mới từ hạ giới tu chân giới phi thăng đi lên. Lời còn chưa dứt, một đạo kinh ngạc tiếng liền từ vậy Linh Tiên tử trong miệng truyền ra. Không chỉ là hắn, cái khác những người đó lúc này vậy cũng có chút kinh ngạc. Mới từ hạ giới tu chân giới phi thăng đi lên. Cái này, điều này sao có thể? Tiên tử có chỗ không biết, cái này vạn sơ tu chân giới, không giống với cái khác những cái kia thông thường tu chân giới, là Thái Hạo Ma Tông vì sống lại vạn sơ tiên vương, mà sáng tạo đặc thù hạ giới tu chân giới. Nhưng hiện tại, bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi Thái Hạo Ma Tông nắm trong tay. Thậm chí trước đoạn thời gian, liền Thái Hạo Ma Tông đều giống như hướng bọn họ cúi đầu nhận thua. Phiền Thanh cười khổ nói: "Còn có chuyện như?" Linh Tiên tử mặt đầy kinh ngạc, lại là có chút bất ngờ liền đứng lên. Đối với nàng mà nói, chí hướng cao xa, ánh mắt bắt ngát, tự nhiên cũng sẽ không đem chú ý của nàng lực thả vào chính là hạ giới tu chân giới trên, hơn nữa, gần đoạn thời gian nàng cũng không có ở Quảng Nguyên phủ vùng lân cận hoạt động, mà là đi biên giới khu vực một cái địa phương nào đó. Và bên người nàng bạn tốt Lâm Tiên tử làm bạn. Cho nên đối với vạn sơ tu chân giới phát sinh hết thảy, cơ hồ hoàn toàn không biết chuyện. Linh Tiên tử, quả thật là như thế. Cái này vạn sơ tu chân giới ra một tên là Trần Hư không người, liền liền Thái Hạ Ma Tông Nam Đế Ma Tôn, Lâm Chiến đột phá đến Tiên Vương nhất trọng thiên, cũng bị hắn giết đi. Chuyện này trước truyền rất rộng, không ít người đều biết. Mộ Đạo Tông Dương Liệt liền vội vàng nói: "Cái gì?" Lời vừa nói ra, vậy Linh Tiên tử lại là kinh ngạc, rung động nói: "Ý ngươi là, hạ giới tu chân giới ra một cái dân địa phương tiên vương?" Lấy thân phận địa vị của nàng tự nhiên rõ ràng. Hạ giới tu chân giới dân địa phương, nếu như muốn trở thành làm tiên vương, độ khó ít nhất là tiên giới trong đó mấy trăm lần. Mà đây vậy ý nghĩa, phàm là có thể làm được như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi người, nhất định là siêu cao cấp tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt. Mà như vậy yêu nghiệt nhân vật một khi đến bọn họ tiên giới, sợ rằng cũng vô cùng có thể so sánh bọn họ Nam Huyền Châu nhất thiên tài đứng đầu cường giả ạ. Cái này thật là không phải chuyện nhỏ gì, đủ để cho nàng cảm thấy vô cùng rung động. Thái Hạo Ma Tông Nam Đế Ma Tôn ta biết, cơ hội còn thiếu chút nữa là có thể trở thành tiên vương nhất trọng thiên. Không nghĩ tới, hắn lại có thể bị hạ giới tu chân giới người giết chết, đúng là có chút không tưởng tượng nổi. Một đạo ôn nhu giọng nữ vang lên, nhưng là vậy Linh Tiên tử bên cạnh họ Lâm cô gái lên tiếng. Liên nàng đối với lần này vậy đều giống như có chút kinh ngạc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Long Bát Thái tử gắt gao nhìn chằm chằm Phiền Thành, ánh mắt âm tình bất định hồi lâu, cái này mới chậm rãi lên tiếng. Nói, tiếp tục nói. "Ừ." Phiền Thành gật đầu một cái, cười khổ nói: "Lúc trước chúng ta nhận được tin tức, cái này 32 số phi thăng đài, tới một nhóm người mới, hơn nữa gần đây vậy vạn sơ tu chân giới người, đều ở đây cụ thể phi thăng, chúng ta không muốn bỏ qua, liền chạy tới các người. Chỉ là không nghĩ tới, đụng phải thiết bản. Chiêu mộ trong quá trình, chúng ta và vậy Trần Phi nổi lên chút mâu thuẫn, Đoạn Long Vương đối với hắn nổi lên sát tâm, muốn trả thù, nhưng lại bị phát hiện. Sau đó liền đều chết hết. Vậy ngươi đâu? Ngươi tại sao còn sống?" Bắt đầu Tiên môn Phong Thành trầm giọng hỏi. "Ta..." Phiền Thành cười khổ một tiếng, nhìn một cái Long Bát Thái tử, vừa tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là nhận mệnh giống vậy cắn răng nói: "Trần Phi cầm ta lưu lại, để cho ta cho Long Bát Thái tử ngài nhắn lời. Những thi thể này là hắn lễ vật cho ngươi, ngươi nếu không phải phục, ngươi có thể cứ đi tìm hắn. Hắn hiện tại đang ra Bắc đi Quảng Nguyên phủ. Bất quá, hắn nhưng chủ động để cho ta ở trên người hắn lạc ấn truy hồn tinh ấn." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Thậm chí coi như là vậy Quảng Nguyên phủ ông già Cao Nguyên, lúc này tất cả đều là trợn cả người run lên, sau đó, trực tiếp là sắc mặt thử ra đứng lên. Mà ở khu vực này trong đó, lúc này tất cả người thậm chí đều là giống như nửa đêm bãi tha ma như nhau yên lặng, ngay cả tiếng hô hấp cũng bị mất. Kinh được dọa người. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3747, giận dữ. Chương 3747, giận dữ. Bọn họ từng cái giống như pho tượng, ngây ngốc lăng tại chỗ. Thậm chí không chỉ là bọn họ, coi như là vậy Mộ Đạo Tông Dương Liệt, Bắt Đầu Tiên môn Phong Thành, Tuyết Đêm Hàn Băng cung Linh Tiên tử cùng những thiên tài, lúc này tất cả đều là hoàn toàn diễn cảm ngây dại ra. Sau đó ngươi xem ta xem ngươi, một câu nói đều không nói được. Bởi vì hoàn toàn không người nghĩ đến, lại có người hỏi dám như vậy khiêu khích Long Bát Thái tử. Hơn nữa lại còn là cái hạ giới tu chân giới tới dân địa phương. Đây coi là cái gì? Đây không phải là ở muốn chết sao? Bọn họ hoàn toàn cũng bối rối. Đông. Oanh ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở hiện trường này trong không khí, lúc này cũng là vô cùng kiềm chế, tràn ngập một loại giận dữ mùi vị. Ánh mắt của mọi người không khỏi hướng vậy Long Bát Thái tử nhìn lại. Chỉ gặp hắn lúc này mặc dù không nói gì, nhưng vô luận là ai, nhưng cũng có thể từ trong cảm nhận được một loại cực đoan giận dữ sát ý, ở bốn phương tám hướng trong không khí, điên cuồng chấn động. Không chỉ có như vậy, bọn họ thậm chí còn thấy được, Long Bát Thái tử trên mặt vậy gần như cực độ giữ tận vặn vẹo giận dữ vẻ. Đây càng là làm bọn họ tim cùng run, da đầu tê dại. Ngươi nói là, hắn lưu lại ngươi, là muốn cho ngươi nói cho ta. Ta Long Bát Thái tử nếu không phải phục, có thể cứ đi tìm hắn. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Long Bát Thái tử gắt gao nhìn chằm chằm mặt đầy khổ sở Phiền Thành. Hốc mắt đỏ thắm, vô cùng dữ tợn, phảng phất là muốn cắn người khác, sát ý sôi trào. Thậm chí cơ hồ là nói rằng từng chữ. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được vậy Long Bát Thái tử trên mình bỗng nhiên tràn ngập ra khủng bố sát ý và áp lực, Phiền Thành thậm chí trong chốc lát liền lời cũng không dám nói, chỉ dám rũ đầu, kinh hồn táng đẩm chậm rãi gật đầu. Được. Nhất thời vậy Long Bát Thái tử nặng nặng gật đầu một cái. Nhưng mà tiếp theo, hắn nhưng lại giống như là giận dữ ngược lại cười vậy. Cặp mắt hiếp lại nhìn chằm chằm Phiền Thành. Dừng dưng cười hỏi: "Ngươi nói, hắn tên gì?" Phiền Thành cả người run lên, liền vội vàng nói: "Hắn nói, hắn kêu Trần, Trần Phi." "Trần Phi, Trần Phi à?" Long Bát Thái tử cắn răng nghiến lợi vậy tái diễn danh tự này, mặc dù vẫn là ở nhàn nhạt cười, nhưng tràn đầy một loại cực độ bạo ngược và uy nghiêm cảm giác căm trầm, để cho người kinh hồn bạt vía, da đầu tê dại. Nói thật, chính là một cái trong tông môn tiểu đầu mục chết, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì, thậm chí hoàn toàn liền không quan trọng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cho dù là xuất từ vậy cái gọi là vạn sơ tu chân giới, nhưng mà, ở hắn trong mắt như cũng chỉ là con kiến hôi hạ giới tiện tu, chấn đất, nhưng lại dám như vậy gan lớn bằng trời kiến càng hám cây. Lại dám như vậy không tự lượng sức khiêu khích hắn Long Bát Thái tử. Đáng chết. Cái này thật đáng chết à. Đã như vậy, vậy ngươi liền cùng ta chung đường đi. Nếu hắn như vậy không biết sống chết, không muốn đi tìm cái chết, vậy ta Long Bát Thái tử cũng chỉ muốn thành toàn cho hắn. Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi. Nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi nói đúng giả, ngươi sẽ chết rất thảm. Coi như sách thiên phái, vậy ôm không ở ngươi, biết chưa? Long Bát Thái tử lạnh như băng nhìn vậy hoang mang bất an, sắc mặt nhợt nhạt Phiền Thành nói: "Ừ, ta hiểu ý." Nghe vậy thấy vậy, Phiền Thành hơi biến sắc mặt, nhưng lại vậy vẫn là nhận mệnh vậy đắng chắc gật đầu một cái, không dám cự tuyệt. Trên thực tế, sớm ở Trần Phi yêu cầu hắn đóng dấu hạ truy hồn tinh ấn một khắc kia, thật ra thì hắn cũng đã tiên đoán được hôm nay một màn này. Có thể ở Trần Phi trong tay sống sót, là bởi vì là Trần Phi cần một truyền lời, thậm chí là khiêu khích Long Bát Thái tử ống truyền lời. Mà hắn có thể hay không ở giận dữ Long Bát Thái tử trong tay sống sót, sợ rằng này chỉ có thể xem mạng. Đi. Tiếp theo, Long Bát Thái tử âm trầm gương mặt một cái, xoay người hướng đi về phía vậy trong bầu trời to lớn giữ tận chiến thuyền. Mà ở thấy một màn này, Linh Tiên tử muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói: "Long Bát Thái tử, nếu ngươi có chuyện quan trọng muốn làm, vậy không bằng chúng ta ở nơi này mỗi người một ngã đi. Ngươi vậy hẳn biết, không phải chúng ta không cho ngươi mặt mũi, sợ chuyện hời hợt ngươi, mà là suốt ngày thành linh lung chân bảo các triệu năm một lần đấu giá đại hội, liền đến nhanh, nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội thì thật quá đáng tiếc. Hơn nữa, chúng ta nhận được tin tức, đấu giá trong đại hội sẽ xuất hiện một quyển Đan Vương thủ chát, nghe nói xuất từ mấy trăm triệu năm trước Đan đạo đại sư, Linh Điệp Tiên Vương tay, đây đối với Lâm tỷ tỷ mà nói, rất trọng yếu. Cho nên xin ngươi hiểu một tí chúng ta." Bọn họ chuyến này, vốn là Long Bát Thái tử ý tốt muốn đưa bọn họ đi Nam Huyền Châu 6 thành trì lớn tiên phủ một trong chủ thành, suốt ngày thành, tham gia triệu năm một lần linh lung chân bảo các đấu giá đại hội. Nhưng chưa từng nghĩ nửa đường lại có thể gặp được như vậy chuyện. Nói thật, dưới tình huống này bọn họ nếu như trực tiếp bỏ lại Long Bát Thái tử rời đi, đúng là có chút bất cận nhân tình. Nhưng lại không có biện pháp. Tối đa lại qua 2-3 tháng thời gian, liền chính là linh lung chân bảo các đấu giá triệu khai đại hội ngày tháng. Thời gian quá cấp bách, căn bản không cách nào trì hoãn. Huống chi, bọn họ cũng không khả năng bởi vì Long Bát Thái tử chuyện riêng, đi trì hoãn mình việc lớn. Cho nên nàng hiện tại mới sẽ chọn đứng ra, làm cái này tên ác nhân. Mặc dù nàng và nàng bên cạnh vị kia Lâm tỷ tỷ kết giao, đúng là mang có một ít tính mục đích, nhưng vậy chính vì vậy, nàng mới càng rõ ràng, một khi đến loại thời điểm này, nàng phải chủ động đứng ra gánh nổi. Cái này chính là nàng giá trị và xác định vị trí. Tiểu Linh, quả nhiên, nghe lời này một cái, vậy tuyệt đời người đẹp họ Lâm cô gái nhất thời đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút cảm động. Nhưng nàng vẫn là đi ra, nhìn Long Bát Thái tử nói xin lỗi. Long Bát Thái tử, xin lỗi. Xem ra chúng ta chỉ có thể lúc này từ biệt, ngại quá. Cảm ơn ngươi đoạn đường này đưa tiễn. Bất quá lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Long Bát Thái tử toét miệng cười một tiếng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Thanh Trúc, ngươi cái này là nói cái gì nói? Và chuyện ngươi so với, cái này là chuyện nhỏ thôi. Ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi, ta nhất định làm được. Ta sẽ trước đưa ngươi đi suốt ngày thành chủ thành, sau đó làm tiếp chuyện của ta." "Có thể, nhưng mà..." Được gọi làm Thanh Trúc họ Lâm cô gái sợ run một tí, còn muốn nói điều gì, nhưng tiếp theo nhưng vẫn bị vậy một bên Dương Liệt cùng với Phong Thành cắt đứt. "Lâm tiên tử, Long Bát Thái tử từ trước đến giờ nói được là làm được, ngươi liền đừng từ chối." Dương Liệt cười ha hả khuyên. Vậy Phong Thành cũng là cười một tiếng, một mặt ta rùa nói: "Lâm tiên tử, Long Bát Thái tử đối với ngươi thật đúng là quan tâm chu toàn, chân tâm thật ý. Thật để cho người hâm mộ à? Nếu Long Bát Thái tử đều nói như vậy, ngươi vậy đừng từ chối, chúng ta lấy chuyện ngươi làm trọng, đi trước suốt ngày thành." Mà ở thấy một màn này, thậm chí liền vậy Lâm tiên tử cũng đều cười khúc khích, trêu ghẹo nói: "Linh tỷ tỷ, nhìn dáng dấp Long Bát Thái Tử là thật hoàn toàn si mê ngươi. Bất quá Long Bát Thái Tử vậy coi như không tệ, làm người chân thành, nói được là làm được, đối với ngươi vậy rất tốt, nếu không, ngươi liền hơi cân nhắc một tí. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3748, Cửu Quang Thương Hội, Liêu Nhi. Chương 3748, Cửu Quang Thương Hội, Liêu Nhi. Tiểu Linh. Lâm Tiên Tử hờn dỗi một tiếng, nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: "Ta nói hết rồi, ta đối với những thứ này không có hứng thú gì. Ta hiện tại chỉ muốn nghiên cứu đan đạo, trừ cái này ra, đừng không cái khác." Lần này lời nói, nhưng là cự tuyệt rất rõ ràng dứt khoát. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Long Bát Thái Tử đáy mắt chỗ sâu, rõ ràng lướt qua vẻ thất vọng, thậm chí là vẻ phản động. Nhưng hắn nhưng giấu giếm rất sâu, không người có thể phát hiện. Hơn nữa còn giả bộ một bộ quan tâm chu toàn, rộng lượng dáng vẻ. Cười nói: "Thanh Trúc, bỏ mặc nói thế nào, chúng ta đi trước suốt ngày thành chủ thành. Dẫu sao đừng nói là ngươi, liền ta cũng rất mong đợi vậy Linh Lung Chân Bảo các đấu giá đại hội. Thật ra thì ta gần đây vậy hơi có một ít cảm ngộ, cảnh giới tu vi có đột phá, cho nên thiếu một kiện binh khí tiện tay. Ta muốn nếu như là cái này Linh Lung Chân Bảo các đấu giá đại hội, hẳn có thể thỏa mãn ta chứ?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, kinh ngạc vô cùng nhìn hắn. Long Bát Thái Tử, ngươi lại đột phá? Nguyên bản ngươi cũng đã là nửa bước tiên vương, hôm nay lại có thể lại càng gần một bước, đây chẳng phải là liền. T. Ngươi vậy thật lợi hại. Không hổ là Long Bát Thái Tử ngươi, đơn giản là tuyệt thế thiên tài. Yêu nghiệt cực kỳ. Nhìn dáng dấp chúng ta được trước thời hạn chúc Long Bát Thái Tử ngài trở thành tiên vương nhất trọng thiên cường giả, chúc mừng à. Không hổ là Long Bát Thái Tử ngươi, đúng là thật lợi hại. Không hổ là ta Nam Huyền Châu đương thời cao cấp thiên tài. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Tiếp theo, chỉ gặp vậy Mộ Đạo Tông Dương Liệt, bắt đầu tiên môn phong thành hai người, trực tiếp là hướng về phía Long Bát Thái Tử lực mạnh thổi nâng lên tới. Trên mặt tràn đầy hâm mộ hướng tới, cùng với chút vẻ lấy lòng. Nói thật, vốn là bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chính là bởi vì muốn lấy lòng Long Bát Thái Tử, leo lên đối phương, thậm chí là sau lưng đối phương Ngọc Thiên Long Cung, chiếc thuyền lớn này. Vậy chính vì vậy, Long Bát Thái Tử càng lợi hại, càng yêu nghiệt, đối với bọn họ mà nói thì càng có lợi. Dẫu sao giúp người đang gặp nạn khó khăn, thêu hoa trên gấm vậy giao dịch. Bọn họ lấy lòng Long Bát Thái Tử lâu như vậy, cũng hẳn coi như là loại khác giúp người đang gặp nạn chứ. Nghĩ đến đây, vô luận là vậy Dương Liệt, vẫn là Phong Thành trong lòng, đều tràn đầy vui mừng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy họ Lâm cô gái quả thật có chút do dự và chần chờ. Mà ở thấy một màn này, Linh Tiên Tử con ngươi hơi vừa chuyển, tiếp theo liền gặp hắn ôm liền họ Lâm cô gái cánh tay, cười ha hả nói: "Lâm tỷ tỷ, nếu Long Bát Thái Tử cũng phải đi suốt ngày thành, vậy chúng ta liền đừng cự tuyệt, dù sao đều là thuận đường. Huống chi thời gian cũng không nhiều, 2-3 tháng, bằng chính chúng ta nói, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái." "Vậy cũng tốt." Nghe lời này một cái, họ Lâm cô gái vẫn gật đầu một cái. Mà ở thấy một màn này, vậy Long Bát Thái Tử vội vàng hướng vậy Linh Tiên Tử ném một cái cảm tạ ánh mắt, lúc này mới lại bày ra một bộ tiêu sái tư thái, cười ha hả nhìn họ Lâm cô gái nói: "Thanh Trúc, vậy chúng ta liền lên đường đi. Ngươi yên tâm, lấy ta Ngọc Thiên Long cung nhiệt long thuyền tốc độ, tới hơn một cái nửa tháng, nhất định sẽ chạy tới suốt ngày thành chủ thành, thời gian còn rất đầy đủ." "Vậy thì phiền toái Long Bát Thái Tử, ngươi quá khách khí." "Thanh Trúc, lấy chúng ta quan hệ, không cần khách khí như vậy. Đi thôi, chúng ta trở về." Long Bát Thái Tử cười một tiếng, vội vàng mang người trở lại trước kia khủng bố giữ tận mạnh đại chiến trường trên, sau đó ùng ùng một tiếng vang thật lớn, chiến thuyền trực tiếp là phá không đi, ngay tức thì biến mất trong hư không. Mà ở thấy một màn này, ngược lại thì vậy Quảng Nguyên phủ Cao Nguyên tại chỗ thử ra hồi lâu, lúc này mới cười khổ lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Lần này tên kia sợ rằng là chết chắc, lại dám đi khiêu khích Long Bát Thái Tử, thật sự là chẳng sống. Chỉ là, Trần Phi danh tự này tại sao dường như có chút quen thuộc? Danh tự này, ta có phải hay không ở đâu nghe qua?" Suy nghĩ nửa ngày, vậy không suy nghĩ ra cái cho nên như vậy, vậy Cao Nguyên dứt khoát vậy vứt bỏ, xoay người quay trở về phi thăng đài trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng ở đây bộ dáng nhàn nhã một đường ra bắc, hướng Quảng Nguyên phủ chủ thành, Quảng Nguyên phủ chủ thành chạy tới. Vậy mà nói, Quảng Nguyên phủ cái này ba chữ, có hai cái hàm nghĩa. Một là chỉ Nam Huyền Châu trong biên giới 6 thành trì lớn tiên phủ một trong, cân nhắc quyết định tiên quốc dưới quyền 103 thành trì tiên phủ một trong, cái này một phiến to lớn khu vực, là một cái phạm vi tính chất gọi. Hai, chính là chỉ Quảng Nguyên phủ trong biên giới hạch tâm chủ thành. Đây cũng là toàn bộ Quảng Nguyên phủ biên giới khổng lồ nhất, nhất là phồn vinh, đồng thời cũng là đại biểu quyền lợi nồng cốt một tòa chủ thành. Chiếm cứ Quảng Nguyên phủ biên giới tuyệt đối nồng cốt trung tâm địa vị. Vô luận là từ mỗi cái phương diện, quy mô, phồn vinh, buôn bán, kinh tế, toàn thể thực lực, quyền thế vân vân, đều là như vậy. Vô số Quảng Nguyên phủ tu sĩ đều là hướng tới nơi này. Vì vậy, người nơi này khí, đương kim toàn bộ Quảng Nguyên phủ biên giới nhất, mà làm Trần Phi xuất hiện ở đây tòa lớn vô cùng. Sóng người phun trào, vô cùng phồn vinh Quảng Nguyên phủ chủ thành bên ngoài lúc đó, cũng đã là nhỏ nửa tháng sau. Không nghĩ tới tiên giới lại có thể lớn như vậy, liền ta tốc độ, cũng lại có thể dùng thời gian dài như vậy mới chạy tới nơi này. Nhìn xa xa chân trời tuyến cuối màu đen kia đường dài, Trần Phi không nhịn được hơi cảm khái nói. Nói thật, hắn đối với hắn tốc độ vẫn là rất tự tin. Nói riêng về tốc độ, hắn thậm chí cảm thấy coi như là phổ thông tiên vương nhị trọng tiên, tầng 3 cường giả, cũng không gặp được có thể so sánh hắn càng thêm lợi hại. Có thể cho dù là như vậy, từ 32 số phi thăng đài đến cái này Quảng Nguyên phủ chủ thành đoạn đường này, hắn nhưng ước chừng dùng đến gần một tháng mới đến. Có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc là có xa lắm không? Trần đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo dễ nghe nữ sinh đột nhiên từ sau lưng nàng chuyển tới, Trần Phi sợ run một tí, vậy không quay đầu, nhưng cũng đã biết là ai đang gọi hắn. Liêu Nhi, ngươi lại trộm lén chạy ra ngoài, nếu như bị Nam Kỳ tử quản sự phát hiện, sợ rằng không tha cho ngươi. Trần Phi cười trêu ghẹo nói, đây là một vị trẻ trung, non nớt cô gái, nhưng cũng đã mái tóc phiêu vũ, đen nhánh xinh đẹp, sơ cái quy mô. Nhất là nàng dung mạo, lại là đã duyên dáng yêu kiều, như trăng thanh nhã, như trời hoạt bát, nhìn như để cho người rất là tâm thần sảng khoái. Lúc này, nàng người mặc trường bào màu xanh, váy đầm dài lao nhà, ánh sáng rơi xuống, đem thức tha thân thể phát họa linh lung phập phồng. Có thể dự gặp, lại qua một ít năm, cái này sợ rằng lại sẽ là một vị tuyệt đại người đẹp, đủ để mị hoặc chúng sanh. Cô gái này tên là Liễu Nhi, chính là dưới chân hắn chỗ tòa này chiến hạm thuộc thế lực Cựu Quang Thương Hội một thành viên. Còn như Trần Phi hắn tại sao sẽ ở đây? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Mấy ngày trước, Trần Phi hắn vốn là ở một người yên lặng không thú vị đi đường. Trên đường, lại đột nhiên phát hiện một tòa chiến thuyền bị một đầu trưởng sinh chân tiên hậu kỳ mạnh mẽ man thú cho cuốn lấy. Dựa theo lúc ấy tình huống kia, nếu như không người trợ cứu, sợ rằng chiến thuyền này cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cái thuyền hủy người mất kết quả. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3749, Quảng Nguyên phủ chủ thành. Chương 3749, Quảng Nguyên phủ chủ thành. Lúc đầu tiên giới trong đó cũng không là nơi nào cũng an toàn. Ngược lại, tiên giới trong đó rất nhiều địa phương thật giống như còn rất nguy hiểm. Trần Phi hắn dọc theo con đường này, thật ra thì liền gặp gỡ rất nhiều mạnh mẽ man thú, hoang thú, yêu vương. Nhất là ở những cái kia rất hiếm vết người núi sâu cổ lâm, lao nhanh sông lớn, sa mạc cấm khu vân vân, lại là không thiếu có đủ để tương đương tiên vương tồn tại khủng bố sinh vật cường đại. Trong đó có mấy lần, liền hắn thậm chí đều liền nói, hiện tượng hoàn sinh, thiếu chút nữa không tài đi vào. Vậy chính vì vậy, ở trải qua những thứ này sau đó, Trần Phi hắn lúc này mới ý thức được, mặc dù hắn hiện tại có tiên vương thực lực, nhưng đối với trước quần quận tiên giới mà nói, còn chưa đủ mạnh mẽ, không đủ an toàn. Hơn nữa, tiên giới bát ngát, vô biên vô tận, bí mật rất nhiều, cho nên cũng không là tất cả cường giả, khủng bố sinh vật cũng ở bên ngoài an nhàn thế giới trong đó. Những cái kia rất hiếm vết người cấm khu, cũng là cất giấu đại khủng bố, lớn nguy hiểm. Có lẽ vậy chính vì vậy, cảm động lây liền đi, lúc ấy Trần Phi hắn vậy liền dứt khoát xuất thủ cứu bọn họ. Sau đó dựng một cái liền xe, cùng bọn họ cùng thuận đường chạy đến cái này Quảng Nguyên phủ. Mà ở trải qua mấy ngày nay, hắn vậy hiểu được cái này đứng trên thuyền lai lịch của những người này. Bọn họ xuất từ một cái tên là Cựu Quang Thương Hội thế lực, liền toàn thể quy mô mà nói, bình thường không có gì lạ, đại khái chỉ có thể coi như là Nam Huyền Châu biên giới một cái trung lưu, hoặc là trung đẳng thiên hạ thương hội thế lực. Nhưng bọn họ cái này thương hội làm ăn phạm vi, ngược lại cũng vẫn đủ rộng. Cơ hồ phân bố hơn nửa Nam Huyền Châu. Nam Huyền Châu biên giới, không hoàn toàn thống kê, cơ hồ có mấy trăm ngàn quy mô không đồng nhất lớn tiểu thành trì, nơi tụ tập. Nhưng mà trong đó 2/3 trở lên đều có bọn họ chi nhánh cửa tiệm. Như vậy tính toán, vậy đúng là thật không tệ. Còn như cái này Cựu Quang Thương Hội trụ sở chính, nghe nói chính là ở Nam Huyền Châu biên giới, 6 thành trì lớn tiên phủ một trong suốt ngày thành chủ bên trong thành. Dưới so sánh, vô luận là vị trí địa lý, thiên địa linh khí tiên khí độ dày, vẫn là toàn thể thực lực, phồn vinh trình độ, lãnh địa lớn nhỏ, cái này suốt ngày thành cũng xa ở Quảng Nguyên phủ bên trên. Thậm chí cơ hồ có thể ngồi vững vậy 6 thành trì lớn tiên phủ khu vực vị trí thứ hai, đứng sau Nam Huyền Tiên Tông chỗ ở Nam Huyền Châu. Có thể tưởng tượng được hắn lợi hại. Quảng Nguyên phủ sắp đến, Nam Kỳ Tử thúc thúc phải làm vào thành đối tiếp, cùng với qua cửa sự việc, nào còn có tâm tư quản ta ạ? Ngược lại là Trần đại ca ngươi, ngươi lại có thể hoàn toàn không chịu cao lầu chiến hạm phong áp ảnh hưởng, ngươi thật sự là lợi hại ạ. Liêu Nhi cặp mắt giống như là một loan người răng, cười híp mắt nhìn Trần Phi. Ngươi nếu như cố gắng một chút, rất nhanh là có thể không sợ cái này phong áp, tiềm lực của ngươi thiên phú không kém, chỉ là vẫn là quá lười một ít. Trần Phi nhìn lướt qua Liễu Nhi, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Mặc dù hắn hiện tại còn không biết, cái này tiên giới tiềm lực tiên phú phân chia rốt cuộc là như thế nào, nhưng nếu là lấy vạn sơ tu chân giới tiềm lực tiên phú phân chia phương thức tới tính toán, nhìn, ở hắn xem ra, cái này Liễu Nhi tiềm lực tiên phú, hẳn ít nhất cũng là 2 sao trường sinh tiên thể đi lên, thậm chí là 3 sao. Cái này cái gì khái niệm? Cái này thậm chí hẳn đều phải đệ qua dùng qua ma hoàng vạn thế hoa tế chiến. Nhưng mà nàng hiện tại nhưng cũng mới chỉ là một hôn nguyên chân tiên mà thôi. Liên trưởng sinh chân tiên cũng còn chưa tới." Hơn nữa cái này còn cũng không phải là ở vạn sơ tu chân giới, mà là ở tiên giới trong đó. Đây quả thực là lười đến nhà đi. Nhưng lời tuy như vậy, hết lần này tới lần khác thật ra thì từ nơi này tới xem, cái này Liễu Nhi, chắc không nàng biểu hiện như vậy đơn thuần ngây thơ đơn giản. Dẫu sao loại cấp bậc này tiềm lực thiên phú, cho dù là tiên giới trong đó, hắn vậy không tin là có thể tùy ý có thể gặp. Chỉ là đối với lần này Trần Phi hắn vậy không thế nào quan tâm. Ngược lại đều là bình thủy tương phùng, thuận đường đi, cho nên vậy cũng không cần phải đối với lần này có chút tra cứu. Trần đại ca, thật ra thì ta cũng muốn thật cố gắng lên lực tu luyện, nhưng mà đối với ta lại nói, tu luyện thật sự là quá nhàm chán. Ta chân thực yên tĩnh không xuống tim à. Liễu Nhi nhún vai một cái, giống như là có chút bất đắc dĩ nói, nhưng Trần Phi lại không chú ý tới, ở nàng đáy mắt chỗ sâu, lúc này lại vậy lặng lẽ nổi lên một chút khổ hận và tịch mịch. Ngồi trên như vậy đứng đầu tiềm lực thiên phú, nàng là thật không muốn tốt cố gắng tu luyện, trở thành một khối cường giả, thậm chí là đủ để xưng bá một phe tiên vương tồn tại sao? Không phải là không muốn, chỉ là không được thôi. Ngươi à? Trần Phi một hồi không nói, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, cũng không nói gì nhiều. Tiếp theo hắn xa xa hướng vậy càng ngày càng gần Quảng Nguyên phủ nhìn lại, ánh mắt lóe lên, cảm khái nói: "Đây chính là Quảng Nguyên phủ sao? Thật đúng là có đủ hùng vĩ, khổng lồ ạ." Thành tựu Quảng Nguyên phủ hạch tâm chủ thành, Nam Huyền Châu 6 thành trì lớn tiên phủ một trong, thậm chí là cân nhắc quyết định tiên quốc 103 phủ đệ một trong. Trước mắt cái này tòa lớn vô cùng, cực độ hùng vĩ thành trì, đúng là rất không bình thường. Thậm chí chỉ sợ cũng coi như là vạn sơ tu chân giới trong đó, quy mô diện tích, phồn vinh trình độ, cũng nhất là hùng vĩ vĩ đại, vô biên vô tận, cường giả như mây, sóng người dũng động giữa trời đại lục Thái Hoàng cung. tựa hồ cũng đều xa xa không cách nào và nơi này tòa thành trì này làm so sánh. Hai người tới giữa chênh lệch, giống như là trời và đất, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhất là làm Trần Phi dưới chân tòa kia chiến thuyền, hôm nay đã tại bắt đầu dần dần đến gần tòa kia chiếm cư ở cả vùng đất đồ vật khổng lồ dãy nhà sau đó, may là lấy Trần Phi hắn định lực, lúc này vậy cũng không nhịn được ánh mắt run lên. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra liền một chút vẻ rung động. Chỉ gặp, vậy cao vút trong mây vậy lớn vô cùng tường thành, hoàn toàn phảng phất như là thiên trụ vậy, thẳng sông lên trời cao, không có vào đám mây, không có cuối. Ở trên vùng đất kia, u tường thành đen kịt bên ngoài, tản ra làm người ta nhìn mà sợ, đồng thời cũng có chút da đầu tê dại lạnh lẽo sáng bóng. Cái này lớn vô cùng tường thành dọc theo đi, cho đến cuối tầm mắt, cũng không từng có trước cua quẹo dấu hiệu. Phảng phất là căn bản không có cuối vậy. Cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, ở nơi này u hắc thành tường thể bên ngoài, Trần Phi vậy là có thể vô cùng rõ ràng cảm thu nói, từng đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng chập chờn, ở đó trong đó lặng lẽ ẩn nút, giống như là ẩn nút cự long, không động thì thôi. Động một cái, chỉ sợ là sẽ trực tiếp hủy thiên diệt địa. Trừ cái này ra, ở đó u tường thành đen kịt bên trong, từng đạo năm màu sắc sỡ mạnh mẽ chùm tia sáng, phảng phất là theo thành tường dấu vết, cách mỗi một khoảng cách đều có một tòa thụ đứng ở nơi đó, phóng lên cao, không có vào đám mây. Sau đó, những thứ này chùm tia sáng hẳn là bị nào đó tòa đại trận liên tiếp đến liền cùng nhau, tạo thành màn hào quang bao phủ xuống. Cuối cùng hẳn là cầm toàn bộ thành trì, cũng lồng quát ở trong đó. Trừ cái này ra, thậm chí coi như là vậy bốn phương tám hướng không gian, lúc này cũng đều là hết sức vặn mẹo, hiển nhiên là có tuyệt thế cường giả lấy kinh thiên đại pháp lực, hoàn toàn ngăn cách mở không gian, làm người ta căn bản không cách nào qua lại không gian, hoặc là ngay tức thì di động. Muốn đi vào thành phố, duy có từ cửa thành thông qua, nếu không, bất kỳ có chút vượt qua cử động, sợ rằng cũng sẽ đưa tới vậy cực đoan lực lượng kinh khủng phản kích. Cho rằng bị nhận định là người xâm lăng, gặp đả kích chí mạng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3750, Nam kỳ tử, buổi đấu giá tin tức. Chương 3750, Nam kỳ tử, buổi đấu giá tin tức. Thật là đáng sợ thành trì. Những thứ này ẩn nút ở thành trì trong đó lực lượng, chỉ sợ cũng coi như là tiên vương cường giả, cũng đều không đỡ được. Một khi bị trúng mục tiêu, tuyệt đối là sẽ một con đường chết. Trần Phi lẩm bẩm nói, đó là tự nhiên. Nghe nói cái này cân nhắc quyết định Tiên Châu trong biên giới 103 phủ chủ thành, đều là cân nhắc quyết định tiên quốc cao cấp cường giả, lấy đủ để ngăn cản tiên vương tầng 6 cường giả đỉnh phong quy cách mà kiến tạo ra. Thậm chí coi như là một ít yếu một chút tiên vương thất trọng thiên tồn tại, trong thời gian ngắn đều khó đem đột phá. Vì vậy ở nơi này Quảng Nguyên phủ chủ thành, đừng nói là bình thường tiên vương tầng 1 2 thiên, cho dù là tiên vương 3 4 trọng thiên, cũng đều rất ít dám có người ở nơi này lỗ mãng. Một là bọn họ căn bản là không cách nào đánh vỡ nơi này lực lượng phòng ngự, cưỡng ép làm bậy, chỉ có thể là tự rước lấy thôi. Thứ hai là, dẫu sao đây chính là một phủ đất chủ thành, đại biểu cân nhắc quyết định tiên quốc mặt mũi, ý nghĩa không giống nhau. Vô luận là ai, nếu như dám ở nơi này làm loạn, đừng nói là Quảng Nguyên phủ những người đó, thậm chí coi như là Nam Huyền Tiên Tông, thậm chí còn là cân nhắc quyết định tiên quốc, cũng đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc này, một đạo gián mua tiếng từ Trần Phi, Liễu Nhi sau lưng chuyển tới. Tiếp theo, liền thấy một vị đầu đội dài châm ông cụ áo dài trắng, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Cùng bọn họ đứng song vai, nhìn ra xa cách đó không xa Quảng Nguyên phủ chủ thành. Ông già đầu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, một bộ nhỏ khẽ run run cao tuổi dáng vẻ. Chỉ là nhìn như vậy cũng có thể nói là vô cùng là già yếu, nhưng vô luận là hắn nghi dung, vẫn là trang điểm, cũng vô cùng là chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi. Vừa thấy chính là một nghiêm cẩn người, mà sự thật cũng là như vậy. Người này không phải người khác, chính là bọn họ lúc này dưới chân chỗ tòa này Cựu Quang Thương hội chiến hạm người phụ trách, Nam Kỳ Tử. Bất quá, càng làm cho Trần Phi có chút nghi ngờ và tò mò phải, cái này Nam Kỳ Tử, ngoài mặt chỉ là một trưởng sinh chân tiên trung kỳ, nhưng trong thực tế, nhưng là mấy ư không thua gì Nam Đế Ma Tôn đột phá trước khi vô địch nửa bước tiên vương. Mặc dù hắn cất giữ đúng là rất bí mật, nhưng là ở Trần Phi hắn mí mắt phía dưới, nhưng cũng vẫn là không che giấu. Bị Trần Phi hắn liếc mắt một cái thấy ngay, chỉ là nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, tò mò thuộc về tò mò, hắn vậy không hỏi nhiều. Mỗi cái người đều có bí mật, liền chính hắn cũng giống như vậy, cho nên trừ phi cần thiết, nếu không, loại chuyện này tốt nhất hay là làm bộ như không biết không thấy được. Bao ở miệng, đè xuống tâm tò mò, lúc này mới có thể sống được dài. Trần Tiểu Hữu, không biết ngươi tiếp theo có gì cho đi. Mặc dù chúng ta quen biết không dài, nhưng vậy coi là mới gặp mà như đã quen từ lâu, nhất là Liễu Nhi con bé này. Ta nhưng cho tới bây giờ không thấy được nàng như thế dính người. Nếu không người cùng chúng ta cùng đi suốt ngày thành xem. Trước mắt cái này Quảng Nguyên phủ chủ thành khí thế quy mô, mặc dù đều không yếu, nhưng cùng chúng ta suốt ngày thành chủ thành so với, nhưng vẫn là phải kém một nước, có thể đi đó bên trong kiến thức một tí, Trần Tiểu Hữu ngươi là tuyệt đối sẽ không hối hận. Hơn nữa, lại qua hơn 2 tháng thời gian, Linh Lung Chân Bảo các triệu năm một lần đấu giá đại hội, vừa vặn liền muốn bắt đầu. Đây chính là đại thịnh biết ta. Không dối gạt ngươi nói, chúng ta lần này vất vả chạy trở về, chính là vì có thể thừa dịp này cơ hội, phát chút tiền nhỏ. Đây tuyệt đối là đủ để ảnh hưởng hơn nửa Nam Huyền Châu long trọng giao dịch hội họp lớn. Như vậy tốt cơ hội, Trần Tiểu Hữu ngươi nếu là bỏ lỡ nói, liền không khỏi quá đáng tiếc. Nam Kỳ Tử thiếu nhìn phương xa, nhưng ở nhỏ mỉm cười mở miệng nói, "Nam Kỳ Tử thúc thúc." Liễu Nhi hờn dỗi một tiếng, có chút mặt đẹp lẩm bẩm, "Ta nào có." Bất quá hắn vậy vẫn là theo Nam Kỳ Tử mà nói, nhận nghiêm túc thật hướng về phía Trần Phi nói, "Trần đại ca, Nam Kỳ Tử thúc thúc nói không sai, như vậy hội họp lớn triệu năm mới có một lần, ngươi nếu không đi thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa, nếu là bên trong tay ngươi hiện tại vừa vặn kém chút thứ gì, tỉ như thiên tài địa bảo, luyện đan vật liệu luyện khí vân vân, đây cũng là một thật tốt cơ hội. Nơi đó tuyệt đối cái gì cần có đều có. Vô số tam giáo cửu lưu, tất cả loại lai lịch thương nhân tán tu, thậm chí là tông môn thế lực, cũng chờ thừa dịp cái này cơ hội kiếm tiền đây. Dưới tình huống này, mặc dù quý là đắt một chút, nhưng là cuối cùng hẳn có thể mua được. Đây mới là mấu chốt. Đối với người tu luyện, thậm chí là tiên nhân mà nói, trong tay kém đồ, đây tuyệt đối là trạng thái bình thường. Bởi vì ngươi nếu là muốn tu luyện, vậy khẳng định sẽ kém tiên tinh, kém đan dược, kém tất cả loại thiên tài địa bảo. Ngươi nếu là muốn luyện đan, luyện khí, vậy sẽ kém tất cả loại luyện đan vật liệu luyện khí chờ một chút. Vì vậy, tuyệt đại đa số người, thật ra thì đều là đang tu luyện, tìm tài nguyên, trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ tu luyện tuần hoàn trong đó, vô hạn tuần hoàn, cho nên thiếu đồ, đây tuyệt đối là trạng thái bình thường. Vậy chính vì vậy, vậy mà nói, không người sẽ kháng cự loại giao dịch này hội họp lớn, cũng thì nguyện ý cấp đi qua. Mà nghe được những thứ này, Trần Phi rõ ràng có chút ý động. Bởi vì đúng như Liễu Nhi mà nói, phàm là người tu luyện, ai cũng sẽ thiếu đồ, hắn cũng giống vậy. Luyện đan vật liệu, tiện tay thích hợp tiên vương cấp tiên bảo vũ khí, tất cả loại tài nguyên tu luyện, thậm chí là 18 phẩm tiên đan trở lên tầng thứ cao hơn thuật luyện đan. Những thứ này đều là hắn hiện tại thiếu hụt thiếu, nhưng vậy rất yêu cầu. Nhất là vậy 18 phẩm tiên đan trở lên tầng thứ cao hơn thuật luyện đan. Phải biết hắn thừa kế Minh Thần đan đạo truyền thừa, cao nhất thật ra thì cũng mới chỉ là 18 phẩm, nhưng mà cái này vạn sơ tu chân giới 18 phẩm tầng thứ tiên đan, cũng chỉ là nhằm vào trường sinh chân tiên đỉnh cấp mà thôi. Mặc dù cái này cũng coi như không tệ, chỉ là lại cùng hắn bây giờ thực lực cũng đã là hoàn toàn cũng không xứng đôi. Hơn nữa chính hắn thật ra thì vậy rất khát vọng, có thể có được tầng thứ cao hơn luyện đan phương pháp, từ đó luyện chế ra tầng thứ cao hơn tiên vương bảo đan, trở thành tầng thứ cao hơn tiên vương cấp đan đạo đại sư. Dẫu sao ở trong lòng của hắn, luyện đan sư thân phận cho tới bây giờ cũng không chỉ có chỉ là một cấp phó nghiệp mà thôi. Ở trong lòng của hắn, đan đạo một đường, luyện đan sư thân phận rất trọng yếu, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, có thể thậm chí còn sẽ vượt qua con đường tu luyện. Vì vậy, nghĩ đến đây, Trần Phi lại là có chút do dự và chần chờ. Nếu không, liền đi theo xem. Dù sao vậy Trích Tinh Thần Viện, ta cũng không là nhất định phải đi, chỉ là tạm thời không địa phương nào đi mà thôi. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói. Mà ở thấy một màn này, thấy được Trần Phi trên mặt chần chờ và do dự, Nam Kỳ Tử cười một tiếng, vậy không tiếp tục truy hỏi, mà là lướt qua cái đề tài này, cười nói. Chưa nghĩ ra liền lại suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ ở đây Quảng Nguyên phủ chủ thành dừng lại chỉnh đốn 3 ngày thời gian, tiếp theo sau đó lên đường, chạy tới suốt ngày thành chủ thành. Ở nơi này trong 3 ngày mặt, ngươi nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể đến tìm chúng ta. Nhiều chuyện ta bộ xương già này vì ngươi không làm được, bất quá miễn lộ phí vẫn là có thể, ha ha ha. Vừa nói, Nam Kỳ Tử vui vẻ cười to đứng lên. Vậy thì cảm ơn Nam Kỳ Tử quản sự. Trần Phi cũng là cười một tiếng, nói. Đúng rồi. Nam Kỳ Tử dừng một chút, lại mở miệng nói. Lỗ mãng hỏi một câu, Trần Tiểu Hữu ngươi là vừa từ hạ giới tu chân giới đi lên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3751, ác khách tới cửa, người tới không tốt. Chương 3751, ác khách tới cửa, người tới không tốt. Cái gì? Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng chưa nói xong, ngược lại thì một bên Liễu Nhi cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn. Trần đại ca ngươi là vừa từ hạ giới tu chân giới đi lên. Cái này không thể nào đi, ngươi thực lực rõ ràng như vậy lợi hại, tại sao có thể là từ hạ giới tu chân giới tới? Không sai, ta đúng là mới từ hạ giới tu chân giới phi thăng tới. Trần Phi gật đầu một cái, tò mò nhìn Nam Kỳ Tử, hỏi: "Nam Kỳ Tử quản sự, có vấn đề gì không?" Đối với Nam Kỳ Tử nhìn thấu, hắn mặc dù vậy có chút kinh ngạc, nhưng lại không quá mức kinh ngạc, dẫu sao là vô địch nửa bước tiên vương, mới có thể có như vậy thực lực, nhiều hơn thiếu thiếu vậy khẳng định vẫn là có chút bản lãnh. Huống chi, gừng càng già càng cay. Hàng năm ở bên ngoài vừa chạy động, hơn nữa còn là người làm ăn, nhãn lực sức lực tuyệt đối là vượt qua thường nhân. Cái này rất bình thường. Quả nhiên, Nam Kỳ Tử thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó lắc đầu một cái, cười nói: "Ngươi những cái kia tiên tinh cũng đừng dùng, tìm một thương hội hoặc là ta giúp ngươi đổi đi. Hạ giới tu chân giới quy luật lực không hoàn toàn, tiên khí độ dày xa không bằng tiên giới, vì vậy coi như là có thể tạo ra tiên tinh, vậy thuần độ rất thấp, như vậy đồ bắt được tiên giới, trên căn bản một mắt là có thể bị nhìn ra. Hơn nữa rất nhiều tương đối sang địa phương, vậy căn bản không nhận lấy giới tu chân giới sản xuất tiên tinh. Nguyên lai là như vậy." Trần Phi nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Lúc trước vì khách khí, hắn vậy từng cầm ra một ít tiên tinh muốn làm lộ phí, lại không nghĩ rằng chính là bởi vì cái này, bị Nam Kỳ Tử nhìn thấu sơ hở. Bất quá đây cũng tính là chuyện tốt. Nếu như Nam Kỳ Tử không nhìn thấu chuyện này, nói cho hắn mà nói, những địa phương khác chỉ sợ cũng sẽ gặp một chút phiền toái. Như bây giờ, ngược lại cũng vừa vặn tình chuyện. Vậy ta hơi sửa sang lại đồ ta, đến lúc đó làm phiền Nam Kỳ Tử quản sự, giúp ta đổi một tí tiên tinh. Trần Phi nói tiếp. Không thành vấn đề. Nam Kỳ Tử nhẹ giọng nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, cách đó không xa chuyển ánh mắt coi là kẻ thù thanh âm. Quản sự, chiến hạm muốn đi vào bến tàu, làm phiền ngài đi được tiếp một tí. Ừ. Nam Kỳ Tử phất phất tay, đi theo liền gặp hắn hướng Liễu Nhi nhìn lại, mặt đầy nghiêm túc nói. Tiến vào bến đỏ sau đừng có chạy lung tung, đi theo ngươi Trần đại ca, chờ ta lát nữa đến tìm các ngươi. Ta biết, Nam Kỳ Tử thúc thúc ngươi mau đi đi. Liễu Nhi liền vội vàng gật đầu, nói. Tiếng nói rơi xuống, nàng lại không nhịn được hướng bốn phương tám hướng, vậy vô số đang khởi khởi lạc lạc lớn nhỏ không đồng nhất chiến hạm nhìn lại, cảm khái nói. Không hổ là một khối chủ thành, cái này bến đỏ bên trong chiến thuyền thật là quá nhiều. Cái này hẳn cũng có mấy triệu liền chứ. Vượt quá. Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Chỉ là nơi này đậu không động, liền có mấy chục triệu, nếu như tính lại trên vậy không đoạn khởi khởi lạc lạc chiến hạm, chiến thuyền nhóm, một ngày kế tiếp, nói ít cũng có hơn 100 triệu. Nói đến đây, coi như là Trần Phi mình, vậy đều có chút bị dọa cho giật mình. Một ngày hơn 100 triệu chiến hạm chiến thuyền nhóm nhập vào xuất ra.

Lời vừa nói ra, nhất thời vậy họ Mộ lão giả trực tiếp là ngây ngẩn. Không phải huyền cấp, hoàng cấp, cũng không phải địa cấp, thiên cấp. Đó là cái gì? Nhất thời vậy họ Mộ lão giả thậm chí theo bản năng có chút tức giận. Đầy mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Cửu. Ngươi đang đùa ta, nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, cũng còn không nói nhiều mấy chữ, nhưng liền gặp hắn giống như là lập tức nghĩ tới điều gì. Đầu óc linh quang chớp mắt vậy. Rồi sau đó, hắn trực tiếp là ngừng dừng lại. Sắc mặt cũng là cứng ngắc. Thậm chí liền hắn lúc này sắc mặt và ánh mắt cũng đều dần dần đổi phải cùng vậy Yêu Cửu có chút tương tự. Đều là mơ hồ có chút trắng bệnh kinh hoàng thất thố đứng lên. Khó khăn, chẳng lẽ là? Tiếp theo, họ Mộ lão giả mím môi một cái, diễn cảm thật là cổ quái. Thậm chí là có chút kinh hãi khó tin lẩm bẩm nói, bởi vì lấy hắn thân phận địa vị tự nhiên biết, ở bọn họ Dạ Ưng trong đó, mặc dù vậy cấm giết trong danh sách, đúng là cũng chỉ có vàng huyền trời đất 4 cái cấp bậc. Nhưng vấn đề là ở nơi này cấm giết danh sách bên trên, hắn, thật ra thì nhưng còn có một cho dù là đối với hắn Mộ Vô Giá mà nói, vậy đều cơ hội là truyền thuyết vậy tồn tại tầng thứ cao hơn cấm lệnh bảng danh sách, cấm lệnh tiên bảng. Giải nghĩa, tuyệt đối không thể trêu chọc cấm lệnh tồn tại. Nghĩ đến đây, họ Mộ lão giả Mộ Vô Giá cả người run lên, ánh mắt kịch liệt lóe lên, hoàn toàn điên lặng. Chỉ là rồi sau đó nhưng liền gặp hắn đột nhiên bạo khởi, tâm trạng kích động quát lên đạo: "Đồ ở đâu? Cho ta xem, nhanh lên một chút. Mộ gia gia, ngươi làm sao?" Mà ở thấy một màn này, đầu tiên bị giật mình không phải vậy Yêu Cửu, mà là vậy một bên một mực không dám chen vào nói màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ, Thanh Hoa. Lúc này, hắn cũng là gần như không tưởng tượng nổi, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm vậy Mộ Vô Giá. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ vẻ khó tin. Tựa hồ căn bản không thể nào tin nổi, trước mắt vị này tâm trạng mất khống chế cụ già, và hắn ấn tượng trong đó vị kia uy nghiêm trấn định, như núi bất động Mộ gia gia. Hắn, bọn họ thật là cùng một người. Nhưng vào lúc này, Mộ Vô Giá nhưng căn bản không tâm tư phản ứng hắn. Nỡ ra làm gì? Đồ đâu? Mau cho ta xem à. Mộ Vô Giá gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Cửu, điên cuồng hét lên. Người sau trực tiếp là cả người run lên, liền vội vàng lấy ra liền một quyển huyết quang lượn quanh tiên sách, ngọc giản, chiến chiến nguy nguy, thật nhanh đưa cho Mộ Vô Giá. Các chủ, ở nơi này. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 3761, Mộ Vô Giá kinh hãi. Chương 3761, Mộ Vô Giá kinh hãi. Hô. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mộ Vô Giá đầu tiên là hít sâu một hơi. Sau đó, hai tay run rẩy tiếp nhận vậy tiên sách ngọc giản, đem mở ra. Nhất thời liền thấy một hàng màu vàng kim, giống bay phượng múa chữ viết, xuất hiện ở một mặt màu máu trong hư không. Cái này xếp màu vàng chữ viết, chính là dùng bọn họ Dạ Ưng, hoặc là nói Tư Không gia tộc chữ viết viết viết. Bất ngờ là ba chữ: Trần Hư Không. Đáng sợ hơn phải. Ở nơi này Tư Không gia tộc cổ văn nơi viết Trần Hư Không ba chữ hạ. Còn có một nho nhỏ con số tự số. Nam. Trần Hư Không. Cấm lệnh tiên bảng thứ 5. Oanh. Nhất thời Mộ Vô Giá hốc phảng phất như là nổ tung như nhau. Trong mắt hắn trợ to, dường như muốn xông lên bạo con người. Hắn thân thể vậy ở run lẩy bẩy, hơn nữa thậm chí còn đang không ngừng trầm trọng hơn. Có lẽ người khác không biết, nhưng hắn nhưng thật ra là đối với cái này cấm lệnh tiên bảng có chút hiểu. Bởi vì hắn từng ở nơi này cấm lệnh tiên trên bảng, gặp qua hai cái tên của người và bọn họ thuộc hạng. Cái đầu tiên, Hôn La Tiên Vương Khương Lâm, hạng thứ 14. Cái thứ hai, Mạnh Trung Nam, hạng thứ 11. Còn như bọn họ thân phận, hắn cũng biết. Cái trước chính là bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc thứ nhất binh mã đại nguyên soái, đệ nhất cường giả, nửa bước tiên đế, Hôn La Tiên Vương Khương Lâm. Còn như người sau, Mạnh, chính là bọn họ cân nhắc quyết định tiên hoàng thất đế quốc họ Quốc. Mà đây Mạnh Trung Nam, thật ra thì chính là tiên quốc thần đình trên, vậy tôn chí cao vô thượng trên ngai vàng vị kia tên chữ. Nhưng mà may là như vậy, một cái cân nhắc quyết định tiên quốc đệ nhất cường giả, binh mã đại nguyên soái, một cái cân nhắc quyết định tiên quốc đương thời thân phận địa vị cao nhất người, đương thời tiên quốc đế vương. Nhưng liền bọn họ cũng đều mới chỉ là cấm lệnh tiên trên bảng 14, 15 mà thôi. Xa kém thứ 5. Nghĩ đến đây, Mộ Vô Giá lại là có chút cực độ ra đầu tê dại đứng lên. Tiếp theo hắn trực tiếp là một cái bắt trước mắt Yêu Cửu. Đông. Nhất thời bốn phía hư không cuồng liệt chấn động đứng lên, khí tức trên người cực kỳ cuồng bạo, liền liền một bên vậy màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ, Thanh Hoa, cũng đều lập tức ngã nhào trên đất. Khạc ra một ngụm máu tươi. Lập tức đi cho ta tìm. Người này ở nơi nào? Mau. Hắn hiện tại hẳn ngay tại chúng ta Quảng Nguyên phủ chủ bên trong thành, lập tức đi cho ta tìm. Đi nhanh. Mộ Vô Giá nhắc tới Yêu Cửu, trực tiếp là đem đặt vào một cánh cửa hộ trong đó. Giận dữ hét. Nói khó nghe một chút, lấy hắn thân phận địa vị và thực lực, đừng nói là cái loại này trong truyền thuyết cấm lệnh tiên bảng thứ 5, cho dù là phổ thông cấm giết trong danh sách địa cấp, thiên cấp, hắn đều cần chú ý trịnh trọng đối đãi. Mà đây hiện tại, hắn lần đầu tiên đụng phải cái loại này trong truyền thuyết tồn tại, dĩ nhiên không dám khinh thường chút nào. Ùm. Các chủ. Môn hộ trong đó truyền tới vậy Yêu Cửu thanh âm. Tiếp theo liền liền hoàn toàn biến mất. Hắn coi như là Mộ Vô Giá tâm phúc, hơn nữa vậy hơi biết chút ít liên quan tới cấm lệnh tiên bảng chuyện, hơn nữa Mộ Vô Giá lúc này thái độ khác thường độ, cái này càng làm cho hắn hiện tại lo lắng đề phòng đứng lên. Một trái tim cơ hồ nhắc tới cổ họng mắt, càng không dám trì hoãn, mà ở thấy một màn này, vậy màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ, Thanh Hoa lại là há to mồm, mắt cũng mau trợn lên. Người tại chỗ, tim run rẩy, trong lòng điên cuồng gào thét. Điều này sao có thể? Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Thanh Hoa, khàn khàn thanh âm truyền tới. Màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ cả người run lên, vội vàng nhìn về Mộ Vô Giá, run giọng nói: "Mộ gia gia, Thanh Hoa sao? Ngày hôm nay phát sinh hết thảy, thấy, nghe được, nhớ thối giữa ở trong bụng, nếu không đừng nói là ngươi, thanh nhan cổ giáo cũng được cho người chôn theo, biết chưa?" lách cách, giống như một chậu nước lạnh tạt vào trên đầu vậy. Nhất thời vậy màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ, trực tiếp là từ đầu đến chân một phiến lạnh như băng. Cứng ở vậy, cả người run rẩy trước, dùng thanh âm run run nói: "Ta biết, Mộ gia gia ngài yên tâm. Ta lấy bổn nguyên lực lượng hướng tiên giới quy luật lực khởi thế, hôm nay hết thảy, nếu như tiết lộ chút nào, thần hồn câu diệt, không vào luân hồi, bỏ mình thành tro." Cứ việc hắn xuất thân cao quý, thân phận địa vị rất không bình thường, nhưng làm hắn bây giờ nghe Mộ Vô Giá lại có thể biết nói, coi như là thanh nhan cổ giáo, cũng đều không gánh nổi như vậy hậu quả thời điểm, hắn là thật sợ hãi sợ hãi sợ. Hắn không hề cho rằng Mộ Vô Giá đang hù dọa hắn, bởi vì hắn biết, Mộ Vô Giá không phải người như vậy. Hơn nữa hắn cũng là số ít biết Dạ Ưng lai lịch chân chính người. U Thánh Tiên Biển, Thư Không gia tộc. Đây chính là coi như là cân nhắc quyết định tiên quốc hoàng đình, cũng đều đối hắn kiêng kỵ mạc thâm, thậm chí không dám tùy tiện trêu chọc mạo phạm đồ vật khổng lồ ạ. Nếu là thật dính dấp đến Tư Không gia tộc, cho dù bọn họ thanh nhan cổ giáo không kém, nhưng là cũng cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt. Tư Không gia tộc chỉ cần theo liền đi ra một cái lao ra, cũng có thể diệt bọn họ vô số lần. Đây là tai họa ngập đầu. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Mộ Vô Giá thật sâu nhìn một cái màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ, do dự luôn mãi, nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Không hạ sát thủ, ngươi ở nơi này chờ ta. Tiếp theo, Mộ Vô Giá lại mở miệng nữa, sau đó xoay người rời đi, chuẩn bị lại đem chuyện này trong báo cáo đi. Dẫu sao đây chính là cấm lệnh tiên bảng thứ 5, sự quan trọng đại, nếu như hắn không kịp thời báo lên nói, người chết chỉ sợ sẽ là hắn. Mà đây, tự nhiên không thể lại để cho những người khác dính vào. Dẫu sao người nhiều thay mắt lẫn lộn. Ùm. Mà ở thấy một màn này, cho đến Mộ Vô Giá biến mất rời đi sau đó, vậy màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ, Thanh Hoa, hắn lúc này mới nhất thời hai chân mềm nhũn, sau đó trực tiếp là ù một tiếng, mềm ngã dưới đất, sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy, thở hổn hển. Thậm chí lót trong áo quần đều bị làm ướt, giận cả tóc gáy, lông mang dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta cái này có tính hay không nhặt hồi một cái mạng? Nhìn trước mắt đen nhánh không gian, hắn ánh mắt run rẩy, sắc mặt thẳng trắng, cười khổ một hồi, lẩm bẩm nói: "Trên thực tế, lúc trước Mộ Vô Giá chân chờ, cùng với ở một chớp mắt kia tràn ngập ra sát ý, hắn nhưng thật ra là có phát giác, nhưng coi như như vậy, hắn phát hiện cũng không quá lớn ý nghĩa, bởi vì thực lực khác xa trên lệch quá lớn, cho nên chân chính quyết định hắn có thể sống sót hay không, thật ra thì cũng chỉ là Mộ Vô Giá một người nội tâm ý tưởng mà thôi. Thật may, hắn nhặt hồi một cái mạng." Hoặc giả là xem ở hắn thái gia gia mặt mũi, Mộ Vô Giá Mộ gia gia thả hắn một con ngựa. Nếu không, ngày hôm nay nếu là đổi một những người khác ở nơi này, chỉ sợ cũng coi như là hắn Nguyên Nhung Thanh Hoa, chắc được bị giết người diệt khẩu đi. Nghĩ đến đây, nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lại lần nữa cả người run rẩy, sủi lơ ngồi dưới đất, mặt đầy đều là sống sót sau tai nạn vẻ. Nhớ không lầm, thật giống như hẳn là kêu Trần Hư Không chứ? Cũng không biết vị này Trần Hư Không Trần đại nhân, rốt cuộc là thân phận bậc nào, thực lực kinh thiên nhân vật lớn. Liên Mộ gia gia lại có thể cũng đều bị sợ đến như vậy, thật là không tưởng tượng nổi. Hắn nhưng mà Huyền Vũ Ngũ Trọng Thiên đỉnh cấp à? Thật sự là khó tin. Nguyên Nhung Thanh Hoa lẩm bẩm nói bốn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Linh Lung Chân Bảo Các trong đó, Trần Phi vậy bắt đầu và vậy Khang đại sư trao đổi dạy đan đạo kinh nghiệm tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 3762, Trần Phi đan đạo thiếu sót. Chương 3762, Trần Phi đan đạo thiếu sót. Cái gọi là nghe quân lời nói, tháng đọc 10 năm sách. Vô luận là con đường tu luyện, vẫn là đan đạo một đường, đều là như vậy. Kiểm chứng với nhau kinh nghiệm, thiếu sót ưu thế, lúc này mới có thể tránh đi nghiêng đường. Nhờ quản tầm mắt, tiến bộ nhanh hơn. Nhất là đối phương còn là một vị có thể luyện chế ra Tiên Vương 4 sao tuyệt thế tiên đan đan đạo đại sư, cái này càng làm cho Trần Phi có tự mình hiểu lấy. Đối phương, hẳn thật ra thì cũng không là muốn và hắn trao đổi cái gì, mà là muốn mượn này lý do, thừa dịp này cơ hội, hơi chỉ điểm sách hiệp hắn một hai. Đối với như vậy ân tình và cơ hội, Trần Phi rất cảm ơn, vậy rất quý trọng. Hơn nữa hắn hiện tại cũng rất rõ ràng biết được, hôm nay ở đi tới cái này tiên giới sau đó, thật ra thì hắn đan đạo thành tựu và thực lực, cũng đã không cách nào xem ở vạn sơ tu chân giới như vậy, còn ở vào đan đạo trần nhà trên vị trí. Đi qua, hắn có đường tắt có thể đi. Chính là vậy xuất xứ từ vạn sơ tu chân giới đan đạo người thứ nhất, Minh Thần đan đạo truyền thừa. Mà hiện tại, đường tắt đã đi cuối, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cho nên, hắn hiện tại vậy phải mau sớm nhận rõ mình đan đạo thực lực, xác định vị trí. Sau đó, bắt đầu lại từ đầu, lần nữa lên đường. Không thể không nói, lấy hắn bây giờ đan đạo thực lực, ở nơi này tiên giới trong đó, hắn đang luyện đan một đạo trên phải đi đường. Còn cứ xa. Như vậy, ở nơi này và Khang đại sư tên là trao đổi, nhưng thực thì nhưng thật ra là dịu dắt cho chuyện trong đó, thời gian vậy bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Đối với lần này Trần Phi thậm chí cũng còn không có cảm giác gì, nhưng cũng đã là hơn nửa tháng sau. Không tệ không tệ, mặc dù không nghĩ tới ngươi lại là từ hạ giới tu chân giới mới vừa phi thăng tới, nhưng ngươi đang đạo cơ sở, so ta tưởng tượng bền chắc rất nhiều. Hơn nữa ngươi tuổi tác và cảnh giới tu vi, thậm chí liền vậy tiên vương cảnh giới cũng còn không có, nhưng có thể có như vậy đan đạo thành tựu, đang luyện đan một đạo trên vậy đã coi như là yêu nghiệt. Phải biết năm đó ta ở ngươi cái này cảnh giới tu vi thời điểm, phỏng đoán liền ngươi hiện tại giống vậy đan đạo thực lực, sợ rằng cũng không có. Không tệ, ngươi là thật không tệ. Hậu sinh khả úy ạ. Nhìn Trần Phi, Khang đại sư mặt đầy vui mừng cười nói. Nói thật, hắn hành động này chủ ý là vì con tình. Nếu Trần Phi có thể vô cùng là thủ đãng nói cho hắn liên quan tới bảy màu thiên tàng bí mật, vậy hắn Khang có đảm nhiệm thành tựu đường đường mới lên hoàng cấp tiên vương đan sư lao tiền bối, vậy dĩ nhiên là không thể quá hẹp hòi. Nói là trao đổi, thực thì chỉ điểm. Lúc này mới đúng là hắn ban đầu ý tưởng chân thật nhất. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mình cái này tùy mình muốn cử chỉ, nhưng lại có thể để cho hắn có khá là thu hoạch ngoài ý liệu. lại là thu hoạch được một vị hết sức ưu tú hậu bối đan đạo thiên tài. Nếu không phải hắn rất lười, không quá vui vẻ dạy đồ đệ, sợ rằng hắn hiện tại thậm chí đều đã đối với Trần Phi nổi lên thu học trò tâm tư. Có thể gặp hắn đối với Trần Phi có nhiều hài lòng. Khang đại sư quá khen rồi, ta thật ra thì cũng biết, hoặc giả đan đạo thực lực ở trường sinh chân tiên cảnh giới tạm được, nhưng một khi nếu là muốn cao hơn một tầng lầu, sợ rằng sẽ rất giống nhau. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ta xuất thân hạ giới tu chân giới, sở học suy nghĩ nghe sử dụng, đều là ta cửa cái đó hạ giới tu chân giới vậy một bộ hệ thống, đây thật ra là cái rất lớn hoàn cảnh xấu. Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, cười khổ nói, hắn thật ra thì đối với hắn bây giờ tình cảnh, trong lòng hiểu rõ, rất có tự mình hiểu lấy. Bởi vì hắn bây giờ trong đầu cơ hồ tất cả đan đạo thành tựu, kiến thức lý luận đều cơ hồ xuất xứ từ tại vạn sơ tu chân giới vậy một bộ hệ thống. Cái này vừa là chuyện tốt, có thể để cho hắn đạp đường tắt, đạp người khổng lồ trên bả vai, rất dễ dàng trở thành vạn sơ tu chân giới đan đạo người thứ nhất. Nhưng vậy là chuyện xấu, bởi vì hắn đã bị giới hạn ở trong này, muốn nhảy ra ngoài rất khó, trừ phi là lựa chọn phá rồi sau đó lập quên mất trước kia, học tập lại tiên giới trong đó đan đạo thuật kiến thức. Nếu không, hắn cũng chỉ cơ hồ không quá có thể ở tiên giới đan đạo một đường trong đó có cái gì quá lớn thành tựu. Dẫu sao và tiên giới đan đạo hệ thống so sánh, chính là vạn sơ tu chân giới đan đạo hệ thống, căn bản là hoàn toàn không đáng giá để ra. Giống như bụi mù vậy nhỏ bé. Cái này gọi là thành cũng đường tắt, bại vậy đường tắt. Người rất thông minh. Mà nghe được Trần Phi lần này tự mình thẳng thắn, Khang đại sư đầu tiên là ngẩn ra. Rồi sau đó, liên liên gặp hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, trực tiếp là không chỉ có tràn đầy thưởng thức, đến cuối cùng, lại là thậm chí cũng giống như một trưởng giả đang nhìn một cái tiềm lực cực cao hậu bối, đối với hắn giao phó cho kỳ vọng rất lớn vậy. Dưới tình huống bình thường mà nói, chúng ta luyện đan sư tính cách cũng rất cao ngạo cố chấp, đi chỗ xấu nói, cái này thật ra thì chính là cố chấp. Lúc trước ta thật ra thì còn đang suy nghĩ phải như thế nào nói cho ngươi cái vấn đề này, bởi vì ta sợ phần này cố chấp sẽ để cho ngươi cố chấp mới gặp, không cách nào tiếp nhận thực tế. Bất quá không nghĩ tới ngươi lại có thể mình đã nghĩ thông suốt. Đứa nhỏ, đây đối với ngươi mà nói, thật ra thì là một chuyện tốt. Khang đại sư cười một tiếng, nhẹ giọng nói, bây giờ nhìn lại, ngươi không chỉ là đan đạo cơ sở bền chắc, hơn nữa còn rất thông minh. Hơn nữa, ta đang cùng ngươi trao đổi trong đó, còn phát hiện ngươi đối với đan đạo một đường rất có linh tính. Linh tính? Trần Phi sợ run một tí, có chút không rõ cho nên. Ùm, linh tính. Khang đại sư cười một tiếng, cảm khái nói, cõi đời này luyện đan sư vô số, cũng không biết lại có bao nhiêu người cho tới bây giờ đều là theo quy củ, run rẩy hiền hách, quy củ, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của tiền nhân, bắt chước người xưa, chỉ dám đi bọn họ thậm chí đều đã đi qua vô số lần đường. Xấu hổ, đứa nhỏ, không sợ ngươi chê cười, liền ta thật ra thì như vậy, ta cũng không tư cách nói người khác. Như vậy không tốt sao? Trần Phi hỏi. Ngược lại không phải là nói như vậy không được, mà là như vậy hoặc là sẽ trở thành một cái ưu tú tiên đan sư, nhưng là cũng rất khó thành là một vị đứng đầu, bước lên đỉnh cấp, được người kính ngưỡng đan đạo đại tông sư. Khang đại sư nhìn Trần Phi, cảm khái nói, từng có may mắn đi theo qua một vị tiên đế cấp đan đạo cự phách, học qua một đoạn thời gian, ta cũng đã từng hỏi qua hắn, đan đạo rốt cuộc nên đi như thế nào. Hắn chỉ nói cho liền ta bốn chữ. Kia bốn chữ? Trần Phi liền vội vàng hỏi nói. Không câu thúc. Khang đại sư ánh mắt lóe lên, nặng nề nói. Trần Phi ngẩn một tí, rơi vào yên lặng, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, không câu thúc. Không sai. Khang đại sư cười một tiếng, nhẹ giọng nói, đối với cái này bốn chữ, ta hiểu chính là linh tính, riêng một góc trời, có mình ý tưởng và quan niệm, nảy ra cố hữu hạn chế và kiểu mẫu, mà ta đang cùng ngươi trao đổi trong đó, loan thoang thấy được những thứ này. Nói đến đây, Khang đại sư lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, thậm chí nhiều một chút cảm khái. Hôm nay tình cờ cử chỉ, lại không nghĩ rằng gặp phải một đầu nhỏ tiềm long, cũng được, đã như vậy, ta sẽ đưa Phật đưa đến Tây, cho ngươi chỉ hai con đường ta cho là đường sáng. Ngươi có thể hơi tham khảo một tí. Lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi cả người chấn động một cái. Tiếp theo, hắn liền vội vàng đứng lên. Nhìn vậy Khang đại sư, sắc mặt ngưng trọng cung kính không người nói, mời Khang đại sư ban cho nói. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 3763, Khang đại sư chỉ điểm. Chương 3763, Khang đại sư chỉ điểm. Khang đại sư nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, ở hắn xem ra, ngươi đan đạo thực lực không kém, chỉ là bị giới hạn hạ giới tu chân giới vậy nhỏ hẹp, không quan trọng đan đạo hệ thống, lõm sâu trong đó, ngại không đi ra. Dưới tình huống này, ta chỉ có thể đề nghị ngươi, từ đầu lại tới, đừng nóng lo nghĩ muốn thành làm tiên vương cấp tiên đan sư. Đi trước rõ ràng tiên giới đan đạo hệ thống, tra lậu bổ khuyết, tham khảo học tập, hết khả năng lớn mạnh chính ngươi đan đạo hệ thống, còn nữa, đa tạ biết rõ học tập biết một ít hạ giới, những thế giới khác, cái khác hạ giới tu chân giới có 102 luyện đan vật liệu. Ta muốn ngươi hẳn rõ ràng, những thứ này tất cả đều là cơ sở trong đó cơ sở, không thể khinh thường. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhất thời gật đầu, nói: "Ta rõ ràng." Lại tới, ý tưởng thái độ cố nhiên trọng yếu, cơ hội, hoàn cảnh, vậy rất trọng yếu, ngươi nếu là có thể bị được ràng buộc, đồng thời cũng muốn cái chỗ dựa vững chắc, yên lặng nghiên cứu đan đạo nói. Ta có thể cho ngươi viết đóng kín một cái giới thiệu thơ đề cử, ngươi cầm đi đi Đông Lâm phủ, Thuần Dương Tiên Sơn bốn đại thánh địa một trong Thuần Dương Đan Tông, nơi đó có thể làm cho ngươi học được một ít thứ. Nói đến đây, Khang đại sư dừng một chút, nhìn về Trần Phi vừa cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói: "Không quá ta xem ngươi bộ dáng này, hẳn không nguyện ý bị người dạy dỗ trói buộc, cho nên ta càng đề cử ngươi đi con đường thứ hai." "Đó là cái gì đường?" Trần Phi hỏi. "Trích Tinh Thần Viện." Khang đại sư trầm rãi nói. "Trích Tinh Thần Viện?" Trần Phi ngẩn một tí. "Không sai." Khang đại sư cười một tiếng, cặp mắt híp lại nói: Ba đại học viện tức dậy người trở nên mạnh mẽ, trở thành tiên vương, vậy dạy người luyện đan luyện khí bảy trận vẽ bùa vân vân, mọi thứ cấp phó nghiệp, chỉ cần không phải quá thiên môn, hẳn cũng có thể ở ba đại học viện trong đó tìm được một ít tung tích. Vậy tại sao Trích Tinh Thần Viện mà không phải là những thứ khác hai đại học viện đâu? Trần Phi tò mò hỏi. Ngươi biết Trích Tinh Thần Viện, Đan Đạo Tiên Đan Sư phân viện người sáng lập là ai chăng? Khang đại sư nhìn một cái Trần Phi, con mắt lóe lên nói, không biết. Trần Phi lắc đầu một cái. Cựu Tinh Đế cấp Tiên Đan Vương, đồng thời cũng là chúng ta cân nhắc quyết định Tiên Quốc bốn lớn mạnh nhất Tiên Đan Vương một trong Yêu Liên Tiên Vương Mạnh Phong. Khang đại sư nặng nề nói, ánh mắt vô cùng là nóng bỏng, thậm chí là sùng bái. 9, Cựu Tinh Đế cấp Tiên Đan Vương, đó là cái gì? Trần Phi sững sốt một chút, tiếp tục hỏi, ngươi không biết? Cũng vậy, ngươi mới từ hạ giới tu chân giới phi thăng đi lên, không biết những thứ này cũng bình thường. Khang đại sư cũng là ngẩn một tí, sau đó cười lắc đầu giải thích, tiên giới trong đó có thể luyện chế ra Tiên Vương cấp Tiên Đan Sư, được gọi là Tiên Đan Vương. Đồng thời, cái này Tiên Đan Vương cũng cùng Tiên Vương tồn tại như nhau, cũng phân là 369 cùng, có một tới cựu tinh cấp bậc khác biệt. Trong đó, một tới 3 sao Tiên Đan Vương, được gọi là quân cấp Tiên Đan Vương, 4 tới 6 sao Tiên Đan Vương, được gọi là hoàng cấp Tiên Đan Vương, còn như 7 tới cựu tinh Tiên Đan Vương thì bị gọi là đế cấp Tiên Đan Vương. Cùng tương đối phù hợp, Tiên Vương cấp Tiên Đan cũng là bị chia làm một tới cựu tinh, trong đó một tới 3 sao là quân cấp Tiên Vương đan, 4 tới 6 sao là hoàng cấp Tiên Vương đan, còn như 7 tới cựu tinh chính là đế cấp Tiên Vương đan. Nói đến đây, Khang đại sư dừng một chút, hướng Trần Phi nhìn lại, tự cười như không nói. Cho nên ngươi biết ta tại sao sẽ để cử Trích Tinh Thần Viện liền chứ? Trên thực tế, Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo phân viện, từ sáng lập ngày đưa đến hiện tại, liền cơ hồ vẫn là ba đại học viện bên trong thứ nhất. Ngươi nếu là đi nơi nào, chắc có thể ra mặt. Hơn nữa vậy sẽ tự do rất nhiều rất nhiều. Khang đại sư cười nói, nguyên lai là như vậy. Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra, sau đó cung kính hướng Khang đại sư không người thi lễ một cái, nói, đa tạ Khang đại sư ngài chỉ điểm. Ta xem ngươi thuận mắt, cho nên giúp ngươi một cái, nếu không nếu là đổi thành những người khác, ta cũng lười nói. Khang đại sư khoát tay một cái, tiếp theo lại phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Trần Phi nói, đúng rồi, ngươi hiện tại ngược lại là có thể đi Thành Thiên Thành xem xem. Thành Thiên Thành? Trần Phi ngẩn một tí, nghi ngờ nói, tại sao? Nơi đó có thứ gì tốt sao? Không kém bao nhiêu đâu. Khang đại sư gật đầu một cái, nói, không lâu sau nữa, Linh Lung Chân Bảo các triệu năm một lần đấu giá đại hội liền sẽ đến phiên ở Thành Thiên Thành cử hành. Trước đoạn thời gian ta nghe người ta nói qua một chuyện, đó chính là lần này chàng này đấu giá đại hội trong đó, Linh Lung Chân Bảo các chuẩn bị một kiện đối với các ngươi tầng thứ này Tiên Đan sư mà nói, rất bảo bối tốt. Nghe nói là một kiện Tiên Đan Vương thủ trát. Tiên Đan Vương thủ trát? Trần Phi ngẩn một tí. Tiếp theo cũng là ánh mắt lóe lên, có chút kích động. Quả thật, vật này thật giống như thật đối với hắn hiện tại rất hữu dụng. Vậy mà nói, có thể được gọi là thủ trát đồ, lần nữa đều sẽ có một ít sách viết người tâm huyết ở phía trên. Nếu là có thể để cho hắn lấy được nói, chỗ tốt tất nhiên không nhỏ. Ừ, thật giống như quả thật nói đúng Tiên Vương thủ trát, hơn nữa nghe nói là xuất từ mấy trăm triệu năm trước Linh Điệp Tiên Vương tay. Cái này Linh Điệp Tiên Vương chính là mấy trăm triệu năm trước 4 sao hoàng cấp Tiên Đan Vương, thậm chí so ta hiện tại cũng đều lợi hại hơn. Ngươi nếu có thể cướp được hắn thủ trát, coi như bỏ ra giá cao hơn nữa, vậy nhất định là đáng giá. Khang đại sư cười nói, Linh Điệp Tiên Vương. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhớ danh tự này. Rồi sau đó liền gặp hắn lại lần nữa hướng Khang đại sư không người, nói cảm tạ. Tiền bối, thật sự là đa tạ ngài. Không câu chấp một chút. Cảm ơn nói nhiều, liền không như vậy đáng giá tiền. Khang đại sư lắc đầu một cái, tiếp theo lại gặp hắn đột nhiên hướng ngoài cửa lớn nhìn lại, nhẹ giọng hô, Chu Trọng Cửu. Vù vù. Vừa dứt lời, vậy Linh Lung Chân Bảo các bên ngoài tổng quản, Chu Trọng Cửu trực tiếp là xuất hiện ở trong đại điện, nhìn một cái Trần Phi, lại nhìn về Khang đại sư, cung kính nói, Khang đại sư, giúp một chuyện, đưa hắn cái đi Thành Thiên Thành siêu xa khoảng cách truyền tống làm. Ngoài ra, Trần tiểu hữu ra mặt giúp các ngươi Linh Lung Chân Bảo các vãn hồi mặt mũi, có phải hay không thủ lao cũng nên kết toán một tí. Cái này còn muốn ta nhắc nhở ngươi. Khang đại sư đâu ra đấy lánh không nói. Nghe vậy thấy vậy, Chu Trọng Cửu đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trực tiếp là có chút dở khóc dở cười, nói, đây không phải là Khang đại sư ngươi và hắn trao đổi, còn không trao đổi xong sao? Ngài yên tâm, quy củ là quy củ, nên cho, ta Linh Lung Chân Bảo các tuyệt đối sẽ không keo kiệt phân nữa. Vậy tuyệt đối sẽ không bạc đãi người bất kỳ. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy Chu Trọng Cửu trực tiếp là lấy ra một quả chữ vật tiên bảo, thả vào Trần Phi trước người, cười nói, vị khách này, lúc trước đa tạ ngươi giúp chúng ta Linh Lung Chân Bảo các vãn hồi mặt mũi, nho nhỏ cảm ơn, xin ngươi hãy nhận lấy. Cái này cũng không cần chứ? Trần Phi chần chờ một tí, nhìn về Khang đại sư. Hắn cảm giác cái này cái gọi là nho nhỏ cảm ơn, hắn thật giống như cầm có chút không quá danh chánh ngôn thuận. Thu đi. Mặc dù vậy coi là có chút nghệ tình ta, nhưng cái này vậy đúng là bọn họ Linh Lung Chân Bảo các quy củ. Dẫu sao bọn họ có thể hôm nay quy mô, cũng là bởi vì là những quy củ này bản lãnh và nguyên tắc. Ngươi ra mặt giúp bọn họ, chỉ xảy ra vấn đề, bọn họ nên cảm ơn ngươi. Đây là ngươi nên được. Khang đại sư cười một tiếng, tỏ ý Trần Phi có thể nhận lấy. Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đa tạ Chu tổng quản, đa tạ Khang tiền bối. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 3764, thủ lao. Đại lễ. 2 tỷ trung phẩm tiên tinh. Chương 3764, thủ lao. Đại lễ. 2 tỷ trung phẩm tiên tinh. Khang đại sư nói không sai, đây đúng là ngươi phải được, không cần suy nghĩ như vậy nhiều. Nhận lấy là được. Những vật này ta Linh Lung Chân Bảo các vậy còn có thể lấy ra. Nhìn Trần Phi, Chu Trọng Cửu cười một tiếng, lại nhẹ giọng nói. Đúng rồi, đứa nhỏ, vậy truyền tống làm ta liền không đi lấy, ít một chút tiên tinh, quá rẻ ta cũng không tùy thời mang trên người. Bất quá ngươi yên tâm, mặc dù cái này đồ vật bên trong ít một chút, nhưng hẳn đủ ngươi chạy đi chạy lại thành thiên thành, quả nguyên phủ 1-2000 lần. 1-2000 lần. Trần Phi ngẩn một tí, chợt cầm lên vậy Chu Trọng Cửu đưa tới chữ vật tiên bảo nhìn xem. Nhất thời sắc mặt cổ quái, thậm chí cũng hơi có chút tim đập rộn lên. Mặc dù cái này chữ vật tiên bảo bên trong đồ rất đơn giản, cũng chỉ có như nhau, đó chính là tiên tinh. Hơn nữa còn là trung phẩm tiên tinh. Nhưng vấn đề là cái này trung phẩm tiên tinh số lượng, nhưng chừng 2 tỷ. 2 tỷ trung phẩm tiên tinh à? Cái này cái gì khái niệm? Muốn là dựa theo Liễu Nhi trước kia những lời ấy pháp, cái này 2 tỷ trung phẩm tiên tinh, hẳn ít nhất cũng có thể mua được 10 kiện trở lên nửa bước tiên vương, cùng với, thậm chí cũng có thể thỏa mãn 2 lần siêu xa khoảng cách truyền tống trận, truyền tống đến cân nhắc quyết định tiên quốc quốc đô kết sủ truyền tống mất. Mặc dù có lẽ số tiền này, đối với bọn họ những thứ này tiên đan vương, tiên vương tồn tại mà nói, đúng là không coi vào đâu, nhưng đối với hắn Trần Phi hiện tại mà nói, nhưng thật không phải là cái con số nhỏ. Lễ vật này, cái này thù lao, thật là có chút lớn à. Trần Phi ánh mắt lóe lên. Trong lòng vậy bắt đầu có một ít chập chờn. Xuống, chỉ tới đây thôi. Ngươi cũng nên động thần, thành thiên thành đấu giá đại hội vậy mau muốn bắt đầu, ngươi như đi chậm, đồ bị người đoạn, coi như quá không có lợi lắm. Nhưng vào lúc này, Khang đại sư đột nhiên nói, lại là đối với Trần Phi xuống lệnh đối khách. Ta biết. Đã như vậy, Chu tổng quản, Khang đại sư, vậy ta liền cáo từ trước. Trần Phi trầm mặc một tí, sau đó gật đầu một cái nói, người đâu, tiễn khách người đi ra ngoài. Nghe vậy thấy vậy, Chu Trọng Cửu nhẹ giọng mở miệng. Hưu. Nhất thời đổi liền gặp vậy đại điện ra, không gian vặn mèo, ánh sáng chớp động, vô căn cứ xuất hiện một bóng người. Hắn đầu tiên là hướng Khang đại sư, Chu Trọng Cửu từng cái không người thi lễ, sau đó lúc này mới hướng Trần Phi nhìn tới. Cung kính làm một cái tư thế mời. Tôn kính quý khách, mời cùng ta tới. Làm phiền. Trần Phi gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, tiếp theo liền theo người nọ rời đi nơi này. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, vậy Chu Trọng Cửu nhưng không nhịn được tò mò nhìn về Khang đại sư hỏi: "Khang đại sư, ngươi đối với thằng nhóc này không tệ ạ, làm sao?" Rất thưởng thức hắn. Mặc dù hắn thân phận địa vị xa kém Khang đại sư, nhưng ở biết lâu liền sau đó, quan hệ giữa bọn họ liền vậy coi như không tệ. Vậy chính vì vậy, hắn tự nhận là rất hiểu Khang đại sư nóng nảy tính cách và là người. Đó là bực nào kiêu ngạo ạ? Thậm chí, đừng nói là Trần Phi cái loại này ở hắn xem ra cũng chỉ bình thường hạng người vô danh, dù là coi như là có chút các thế lực lớn tiên vương một, nhị trọng thiên thiên kiêu đệ tử, vậy cũng rất khó nhập hắn pháp nhãn. Mà hắn hiện tại càng như vậy cho rằng, trong lòng thì càng đối với lần này chuyện này có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là bởi vì cái gì mới sẽ để cho Khang đại sư đối với hắn như vậy coi trọng, như vậy vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn muốn chủ động giúp hắn. Cái này không nói nhảm sao? Hắn tương lai có thể so với ngươi cái loại này đồ ngốc mạnh hơn nhiều. Nếu là hắn có thể cùng ngươi như nhau, có linh lung chân bảo các tài nguyên, hiện tại ít nhất so ngươi mạnh ra gấp trăm lần. Khang đại sư không chút lưu tình nói, căn bản không cho Chu Trọng Cửu một chút mặt mũi. À, Chu Trọng Cửu ngẩn một tí, kinh ngạc nói, Khang đại sư, ngươi lời này có ý gì? Thằng nhóc kia mới từ hạ giới tu chân giới phi thăng đi lên. Khang đại sư liếc hắn một mắt, lãnh đạm nói, cái gì? Nhất thời liền gặp vậy Chu Trọng Cửu ngẩn người, hơi biến sắc mặt. Ngươi nói hắn mới từ hạ giới tu chân giới phi thăng đi lên, thiệt hay giả? Cái này không thể nào chứ? 89/10. Khang đại sư ánh mắt lóe lên, chuyện đương nhiên nói, có ý tứ, vừa thấy cũng biết là thiệt hay giả. Lúc trước ta cố ý đối với hắn dò xét một tí, kết quả phát hiện, hắn vậy bộ đan đạo hệ thống tự thành nhất phái, nhưng lại rất nhỏ mọn, tầng thứ rất thấp, cố bộ tự phong. Vừa thấy chính là hạ giới tu chân giới đan đạo hệ thống. Ngươi nếu là cảm thấy hắn có thể gạt được ta, vậy thật ra thì vậy coi là hắn lợi hại. Chu Trọng Cửu há miệng một cái, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc. Hắn dĩ nhiên sẽ không hoài nghi Khang có đảm nhiệm đan đạo thành tựu và thực lực, dẫu sao cái này đường đường hoàng cấp 4 sao tiên đan vương đan đạo thực lực, cũng không phải nói chơi. Thằng nhóc kia thực lực thật giống như cũng không yếu, ít nhất là ở nửa bước tiên vương bên trên. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, ta không biết. Lúc trước ta còn tưởng rằng là ta không làm sao để ý, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ là ta không nhìn thấu hắn. Chu Trọng Cửu con mắt lóe lên nói, ngươi cũng có như vậy cảm giác. Vậy thì đúng rồi, ta cũng vậy. Khang đại sư gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, đan võ song tu, hơn nữa còn là hạ giới tu chân giới cao cấp thiên tài, mặc dù còn không biết tiềm lực cao bao nhiêu, nhưng cũng đáng được coi trọng. Hơn nữa ta cũng nói cho hắn biết, để cho hắn đi Trích Tinh Thần Viện đan đạo phân viện thử một chút xem. Nếu như nói hắn thật có thể vào, thằng nhóc này hắn tương lai sợ rằng sẽ rất kinh người. Trích Tinh Thần Viện đan đạo phân viện. Chu Trọng Cửu cả người chấn động một cái, kinh ngạc nói, hắn có thể được không? Không biết. Khang đại sư lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nhưng tổng được phải thử một chút xem mới có thể biết. Chu Trọng Cửu há miệng một cái, trầm mặc, nhưng hắn trong mắt còn tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Bởi vì hắn quả thật không nghĩ tới, Khang có đảm nhiệm Khang đại sư lại có thể đối với Trần Phi kỳ vọng như thế cao, lại có thể cho rằng hắn có thể đi Trích Tinh Thần Viện đan đạo phân viện thử nghiệm một tí à. Hắn mặc dù không phải là tiên đan sư, nhưng lấy hắn ở Linh Lung Chân Bảo Các trong đó thân phận địa vị, hơn nữa còn gặp qua biết rất thật lợi hại tiên đan sư, thậm chí còn là tiên đan vương, hai sông mục nhâm dưới, tự nhiên cũng chỉ rất rõ ràng Trích Tinh Thần Viện đan đạo phân viện phân lượng. Và đáng sợ, nói không khoa trương, vậy đơn giản là bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc đan đạo thánh địa một trong. Nếu không phải bọn họ phần lớn chỉ thu nhận trẻ tuổi đồng lứa đan đạo thiên tài, không thu nhận lão gia, thậm chí hắn cũng hoài nghi, giống như là Khang có đảm nhiệm Khang đại sư bọn họ những ông già này, tuyệt đối là đánh vỡ đầu đi vào trong sông lên. Đan võ song tu, hậu sinh khả úy ạ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Khang đại sư cảm khái một tiếng, cũng là đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại Chu Trọng Cửu lưu tại chỗ trầm mặc hồi lâu, thật lâu không nói bốn. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ở đó vị Linh Lung Chân Bảo các người dưới sự hướng dẫn, Trần Phi cũng là đi ra Linh Lung Chân Bảo các, trở lại Quảng Nguyên trong phủ Dương đất chủ thành trên đường chính. Nhìn trước mắt vậy người ta tấp nập dòng người, Trần Phi trong lòng lại không ở phía trên này, mà là nghĩ tới những địa phương khác. Chỉ hoãn thời gian lâu như vậy, Liêu Nhi bọn họ chắc đã sớm lên đường chứ. Xin hỏi các hạ là Trần Phi Trần đạo hữu? Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, có người hướng hắn đến gần. Đó là một vị bình thường người trung niên, sắc mặt rất cung kính, cảnh giới tu vi vậy rất thấp, mới đại la chân tiên trên dưới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 3765, lại gặp Dạ Ưng, Mộ Vô Giá tới cửa. Chương 3765, lại gặp Dạ Ưng, Mộ Vô Giá tới cửa. Ngươi là? Trần Phi hỏi. Bạn ngài nhờ ta chuyển giao cho ngươi cái này. Nàng nói nàng tên Mai Dạ Tuyết. Người trung niên trong tay ánh sáng lóe lên, lấy ra một khối ngọc giản giao cho Trần Phi, sau đó trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi sợ run một tí sau đó, tiếp theo trực tiếp là cầm vậy đưa tin ngọc giản cho bóp nát. Nhất thời tiên quang trước mắt, một đạo năng lượng tràn vào hắn đầu óc, hóa thành một đoạn chữ viết và lưu âm. Ngươi quá chậm, ta và Liễu Nhi muội muội đi trước. Chúng ta ở thành Tiên Thành Linh Lung Chân Bảo các đấu giá trong đại hội chờ ngươi, nhanh tới. Trần Phi cười một tiếng, tiếp theo liền gặp bước chân bước ra, dung nhập vào dòng người, hướng chủ ngoại thành truyền tống trận khu vực đi. Bởi vì bản thân tính chất đặc thù, dưới tình huống bình thường mà nói, cơ hồ mỗi cái cỡ lớn thành trong ao truyền tống trận khu vực cũng sẽ thiết lập khai sáng ở thành bên, hay hoặc là bên ngoài thành ngoại ô. Rất hiển nhiên, cái này Quảng Nguyên phủ cũng là như vậy. Bất quá lần này, Trần Phi hắn lại không chú ý tới, ngay tại hắn đi ra Linh Lung Chân Bảo Các, cùng với dung nhập vào dòng người lúc rời đi, cách đó không xa trong hư không, một đôi hơi có vẻ kính sợ sợ hãi, đồng thời cũng có chút nghi ngờ tò mò dàn mua ánh mắt. Lúc này cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Người kia cũng không phải người khác, chính là vậy Dạ Ưng phân bộ các chủ, Mộ Vô Giá. Chính là hắn sao? Trần Hư Không Mộ Vô Giá lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lóe lên, đi theo liền gặp thân hình trước mắt, không gian chi lực phun trào, rồi sau đó, liền trực tiếp là cả người tại chỗ biến mất, trốn vào Hắc Ám 4. Mấy giờ sau đó, Trần Phi đi ở Quảng Nguyên phủ thành bên trên nào đó tòa trên đường, lại đột nhiên ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đã lâu Chu Tiên Vương thanh âm, vậy đột nhiên xuất hiện ở Trần Phi bên hai. Người bị theo dõi? Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhưng lại ở thần niệm lực lượng trong đó trả lời. Ta biết, chỉ là hắn thật giống như không có ác ý gì, hơn nữa, vậy hình như là cố ý trước hết để cho chúng ta phát hiện hắn. Bất quá, người này rất mạnh, hẳn ít nhất đều là Tiên Vương tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên trở lên. Chu Tiên Vương lạnh lùng nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút lộ bộ. Tiên Vương tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, có thể có được cái này cùng cảnh giới tu vi thực lực khủng bố cường giả, coi như là ở nơi này Quảng Nguyên phủ biên giới, vậy tuyệt đối là không thể nghi ngờ Trần Nhạc cấp. Mặc dù đối phương thật giống như đúng là không có ác ý gì, nhưng cũng không biết là lai lịch gì, không thể không đề phòng à. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút muốn, hắn vẫn là quyết định đi và đối phương gặp một lần. Dẫu sao đang đối mặt loại cấp bậc này cường giả thời điểm, chạy trốn ngụy trang né tránh sợ hai vân vân, thật ra thì cũng không có ý nghĩa gì. Toàn thể thực lực chênh lệch quá khác xa, hắn căn bản cũng không có chút nào quyền chủ động, chỉ có thể bị động. Như vậy không lâu sau, liên liên gặp Trần Phi chủ động tới đến một cái Quảng Nguyên phủ thành bên trong rất hiếm vết người xóa xỉnh. Tiếp theo liền gặp hắn rình chung quanh bốn phía, chậm rãi nói: "Tới tới, đi ra đi." Tạch tạch tạch. Trong bóng tối, xuất hiện tiếng bước chân, cùng lúc đó, Mộ Vô Giá lúc này vậy là xuất hiện ở Trần Phi tầm mắt trong đó. Rồi sau đó, ở Trần Phi khá là ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, hắn lại là một mực cung kính hướng Trần Phi không người thi lễ một cái. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói: "Dạ Ưng chi nhánh, Mộ Vô Giá, gặp qua Trần Hư Không đại nhân." Nhất thời Trần Phi liền ngẩn một tí, "Dạ Ưng?" Tiếp theo hắn vậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn đối phương ánh mắt lóe lên hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Trần công tử, không phải chúng ta chủ động muốn tới quấy rầy ngươi, mà là như vậy. Ngay tại hơn một tháng trước kia, có người tới chúng ta Dạ Ưng chi nhánh, muốn bỏ tiền tìm chúng ta ám sát ngươi." Mộ Vô Giá cũng không nói nhảm, liền vội vàng giải thích: "Ám sát ta?" Trần Phi nhất thời mặt liền biến sắc, con mắt lóe lên nói, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút ý định giết người. "Ai?" Thành Thiên Thành Cựu Quang Thương hội trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, Liễu Thanh Vân, cùng với sau lưng Cựu Quang Thương hội tứ trưởng lão, Liêu thị nhất mạch túc lão một trong, Liêu Dừng Được. Những thứ này đều là bọn họ cụ thể tư liệu, cùng với trước mắt chỗ ở vị trí, Trần đại nhân ngươi có thể xem một tí." Mộ Vô Giá không chút do dự nói, đồng thời còn lấy ra một khối hình dáng quỷ dị, tản ra màu đỏ nhạt sền sệt tia sáng la bàn. "Trần công tử, vật này tên làm Khóa Hồn Ám Ma Huyết Sát Bàn, có theo dõi tỏa hồn năng lực. Trước khi tới, ta đã lặng lẽ đem bọn họ lực lượng thu thập được ổ khóa này Hồn Ám Ma Huyết Sát Bàn trong đó, tiếp theo, ngươi chỉ cần cầm vật này là có thể tùy thời tùy chỗ tìm được bọn họ. Bọn họ coi như là chắp cánh lên trời xuống đất, vậy cũng đừng nghĩ trốn." Bất quá nói đến đây, vậy Mộ Vô Giá nhưng dừng một chút, đồng thời còn đang quan sát Trần Phi sắc mặt, sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng, chần chờ nói: Dĩ nhiên chút chuyện nhỏ này nếu là Trần công tử ngài nguyện ý để cho chúng ta Dạ Ưng làm dùm mà nói, chúng ta Dạ Ưng vậy rất vinh hạnh cực kỳ. Vậy ngược lại không cần." Bất quá Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói: "Chuyện của ta hay là để cho chính ta để giải quyết đi. Ngược lại là ngươi, làm phiền ngươi tự mình chạy chuyến này, nếu là sau này nói, thay ta hướng Tư Không Trần tiền bối hỏi thăm sức khỏe." "Thì, Tư Không Trần?" Nhất thời vậy Mộ Vô Giá trực tiếp là cả người run lên, đáy mắt chỗ sâu cũng là ở nơi này cùng lúc đó bạo phát ra lao một cái ngưng trọng và chấn động vẻ. Rồi sau đó, mới gặp hắn nhanh chóng gật đầu, liền vội vàng nói: Nhất định. Mộ tiên bối, nếu là không chuyện gì khác mà nói, vậy ta liền cáo từ trước. Ta có chút đổi thời gian. Trần Phi nói. Vừa nghe Trần Phi lời này, Mộ Vô Giá con ngươi vòng vào chuyện, liền vội vàng nói: "Trần công tử ngươi nhưng là phải đi Thành Thiên Thành tham gia đấu giá đại hội. Làm sao? Có vấn đề sao?" Trần Phi nhìn hắn, con mắt lóe lên nói: "Trần công tử ngươi hiểu lầm ta ý." Mộ Vô Giá lắc đầu một cái, liền vội vàng nói: "Trần công tử, ngài là chúng ta Dạ Ưng khách quý, ngài tới rồi, về tình về lý, chúng ta Dạ Ưng tự nhiên phải hết tình địa chủ. Huống chi ngài xem, nếu là phát sinh nữa những chuyện này, mặc dù đối với ngươi mà nói vậy không coi vào đâu, nhưng vậy tóm lại vẫn là có chút phá hoại tâm tình. Nếu là có người đi theo, giúp ngươi xử lý chút phiền toái chuyện nhỏ, vậy sẽ khá hơn một chút, ngươi nói đúng không?" Nghe nói như vậy, Trần Phi ánh mắt nhanh mấy cái. Lần này ngược lại cũng không cự tuyệt, mà là lại lần nữa nhìn về Mộ Vô Giá, nhẹ giọng nói: "Vậy thì phiền toái Mộ tiền bối, chuyện này ngươi tới an bài đi. Bất quá, nếu là có thể, xin điểm nhỏ động tĩnh, nếu không người quá nhiều, động tĩnh quá lớn, đối với ta mà nói liền mất đi ý nghĩa. Ta chẳng muốn như vậy." "Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Trần công tử ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Mộ Vô Giá nhất thời sắc mặt vui mừng, vội vàng bảo đảm nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là xoay người rời đi, hướng vậy cách đó không xa Quảng Nguyên phủ truyền tống trận khu vực đi. Mà ở thấy một màn này, đưa mắt nhìn Trần Phi rời đi, Mộ Vô Giá trên mặt vui mừng, lúc này mới dần dần thu liễm đi xuống. Rồi sau đó, lại gặp hắn hít thở sâu mấy cái, lúc này mới ánh mắt lóe lên suy tư. Nhìn dáng dấp, vị này Trần Hư không Trần công tử, hẳn là ở đơn độc một người đi ra ngoài lịch luyện, nếu là như vậy, vậy đúng là không quá thích hợp giống trống thua chiêng, động tĩnh quá lớn, nếu không, đối với hắn mà nói liền mất đi lịch luyện ý nghĩa. Chỉ bất quá nếu là như vậy, nên phái ai đi đâu? Người tuổi trẻ biết hay không thích hợp hơn một ít, dẫu sao mọi người đều là người tuổi trẻ nói, hẳn sẽ tốt hơn trao đổi dễ dàng hơn kết bạn một ít chứ. Tiếng nói rơi xuống, Mộ Vô Giá ánh mắt lóe lên. Trong lòng tựa hồ đã có câu trả lời. Thanh Hoa, lần này ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng nữa à? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3766, Nguyên Nhung Thanh Hoa kích động. Chương 3766, Nguyên Nhung Thanh Hoa kích động. Ngay tại Trần Phi rời đi sau đó không bao lâu thời gian, Mộ Vô Giá trước mặt thì có nhiều hơn một người. Đó là một vị khí chất hiên ngang người tuổi trẻ, hình dáng con dài, vô cùng là to con, mặc dù người mặc đạo bào rộng lớn, nhưng lại lộ vẻ được cổ cổ. Trừ cái này ra, hắn mặt mũi vậy rất anh tuấn, dung mạo anh hùng. Mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng hơi có mấy phần tiên vận. Trừ cái này ra, người này vậy rõ ràng chưa tính là một người yếu. Lúc này ở trên người hắn, tràn ngập nhàn nhạt như ánh trăng vậy thanh lượng ánh sáng, khi thì ôn nhu, khi thì mãnh liệt, giống như nhật nguyệt tranh huy, uy mãnh liệt mà loa mắt, lưu chuyển ra màu vàng kim thần huy. Có rất nguy hiểm mạnh mẽ chập chờn. Mà đây cùng lực lượng, chỉ sợ cũng coi như là bình thường tiên vương tầng 1-2 thiên cường giả thấy, cũng đều sẽ sợ hết hồn hết vía, khá là kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng được cái này là người tuổi trẻ cảnh giới tu vi thực lực thật lợi hại. Sợ rằng một lần đều là tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí có thể là tiên vương nhị trọng thiên cường giả. Đây chính là tiên vương nhị trọng thiên à? Thậm chí coi như là một ít thế hệ trước cường giả, cũng đều mới chớ quá như vậy. Vậy chính vì vậy, trẻ tuổi đồng lứa nhân vật trong đó, mới có thể có như vậy thực lực, đã coi như là rất lợi hại. Coi như là roi mắt Nam Huyền Châu, cũng đều coi như là một nhân vật lợi hại. Có thể coi là như vậy, người này ở Mộ Vô Giá trước mặt, nhưng cũng vẫn là lộ vẻ được cung kính dị thường. Chút nào không dám xúc phạm. Mà người này thật ra thì cũng không phải người khác, chính là vậy trước xuất hiện ở Dạ Ưng chi nhánh trong đó màu đỏ mặt mèo ác quỷ nam mặt nạ, Nguyên Nhung Thanh Hoa. "Mộ gia gia, ngươi kêu ta, có gì phân phó?" Nhìn lúc này sắc mặt bình thản, sâu cạn không biết Mộ Vô Giá, Nguyên Nhung Thanh Hoa hơi có chút phập phòng lo sợ hỏi. Tựa hồ còn ở là chuyện lúc trước, mà thấp thỏm bất an, chú ý nghĩ mà sợ. Mộ Vô Giá thật sâu nhìn một cái Trần Phi Nguyên Nhung Thanh Hoa, sau đó lại trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới ngoan hạ tâm lai, chậm rãi nói: "Thanh Hoa, có chuyện ta cần ngươi đi làm." Vừa nói, Mộ Vô Giá con ngón tay bắn ra, nhất thời một đạo chiếu lấp lánh quang cầu tràn vào, trực tiếp là bay đến Nguyên Nhung Thanh Hoa ấn đường trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Mộ Vô Giá thanh âm lại một lần nữa vang lên, giọng hết sức trịnh trọng và ngưng trọng: "Ngươi hiện tại lập tức đi Thành Thiên Thành, đi tìm người này. Nhớ, vô luận như thế nào, dưới bất kỳ tình huống nào, cũng phải bảo đảm hắn an toàn, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Vô luận chuyện gì xảy ra, ngươi chỉ cần buông tay đi làm, dù là coi như là mặt ngươi cũng đều không gánh nổi. Vậy tự nhiên sẽ có người vì ngươi đi giải quyết. Biết chưa?" Nghe vậy thấy vậy, nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa liền cả người chấn động một cái, hô hấp vậy bắt đầu dồn dập, sau đó ngẩng đầu lên, khá là kinh nghi bất định nhìn Mộ Vô Giá. Hắn tựa hồ đã đoán được cái gì. Từ ngực: "Mộ gia gia, cái này, đây chẳng lẽ là trước kia người kia?" Nguyên Nhung Thanh Hoa nuốt ngụm nước miếng, dùng giọng nói: "Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được, cái này cũng không hiểu sao?" Mộ Vô Giá sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đúng, thật xin lỗi Mộ gia gia, là ta sai. Ta biết nên làm như thế nào." Nguyên Nhung Thanh Hoa cả người run lên, vội vàng xin lỗi gật đầu. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Mộ Vô Giá tự nhiên sắc mặt hơi hoán hòa một chút tới, đồng thời, hắn lại sâu hơn sâu nhìn một cái Nguyên Nhung Thanh Hoa, ánh mắt lóe lên, sắc mặt lãnh đạm. Nhưng cuối cùng vẫn còn là đột nhiên thở dài, nói: "Thanh Hoa, vốn là ta là không nên và ngươi nói điều này. Bất quá hiện tại, nếu hiện tại đều đã an bài ngươi đi đến gần hắn, vậy ta cũng cho ngươi thấu cái để đi. Miễn được ngươi không biết sâu cạn, chọc giận đối phương, từ đó chọc hạ đại họa ngút trời. Ta hỏi ngươi, ngươi hẳn biết ta Dạ Ưng thế lực sau lưng là ai chứ?" "Ừ, biết một ít." Lời vừa nói ra nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là dừng một chút, thận trọng nói: "Thái gia gia từng và ta nhắc qua một ít chuyện này. Hắn nói, Dạ Ưng sau lưng là U Thánh Tiên Biển Từ Không Gia tộc." "Không tệ." Mộ Vô Giá gật đầu một cái, lại hỏi nói: "Vậy ngươi hiện tại có biết vị kia lai lịch là cái gì?" Nguyên Nhung Thanh Hoa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhất thời cả người run lên, bật thốt lên: "Thi, Tư Không gia tộc." "Vượt quá." Mộ Vô Giá lắc đầu một cái. Lần này liền chính hắn đáy mắt chỗ sâu, lúc này vậy cũng nổi lên một chút vẻ rung động. Trầm rãi nói: "Ngươi nọ, hẳn tối thiểu cũng là Tư Không gia tộc khách quý." "T." "Ùng ùng." Nguyên Nhung Thanh Hoa vừa nghe đến Mộ Vô Giá lời này, nhất thời hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh, tim tựa như bị trọng truy vậy. Liên đầu góc lúc này vậy cũng giống như là sắp nổ tung như nhau, ông kêu loạn. Một mảnh hỗn độn. "Thi, Tư Không gia tộc khách hàng." Nguyên Nhung Thanh Hoa mặt đầy hoảng sợ nhìn Mộ Vô Giá, khó tin nói: Mộ gia gia, thật sự là như vậy? Đây chính là Tư Không gia tộc à?" Liền cân nhắc quyết định tiên quốc hoàng thất, cũng chỉ có thể cùng ngồi ngang hàng đồ vật khổng lồ. "Tư Không gia tộc khách quý, cái này cái gì khái niệm? Cái này lai lịch được có nhiều đáng sợ, cho nên ta mới chịu để cho ngươi nhớ lời ta. Vô luận như thế nào, bất kỳ tình huống gì hạ, cũng phải xuất ra dùng mạng ngươi đi đổi đi hắn an toàn quyết tâm. Mặc dù quay đầu lại, có thể ngươi cái gì cũng không có được, chỉ là giọt chút rót nước một chẳng không. Nhưng chỉ cần hắn có thể nhớ dù là từng tia ân tình, đây đối với ngươi mà nói, liền sẽ được ích lợi vô cùng. Biết chưa?" Mộ Vô Giá gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Nhung Thanh Hoa, chậm rãi nói: "Hô." Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là hít sâu một hơi, lúc này mới mặt đầy kích động gật đầu một cái, giọng nặng nề nói: "Mộ gia gia, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy cảm ơn ngài, có thể cho ta lớn như vậy một cái cơ hội. Thật đặc biệt cảm ơn ngài." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hướng Mộ Vô Giá nạp đầu liền bái, không chút do dự. Đây hoàn toàn là thật một mực cung kính, thật tâm thật ý một cái đại lễ. Mộ Vô Giá trên mặt tràn đầy kích động, vậy tràn đầy cảm kích, bởi vì hắn rất rõ ràng Mộ Vô Giá đưa cho hắn cái này cơ hội, giá trị nặng bao nhiêu. Nếu như truyền đi, đừng nói là hắn như vậy trẻ tuổi đồng lứa, chỉ sợ cũng coi như là thế hệ trước cao cấp cường giả, cũng đều sẽ trực tiếp đánh vỡ đầu tới cấp chứ. Đây quả thực là nhất phi trùng thiên cơ duyên lớn, thật sự là quá khó được. Dẫu sao nếu là đúng như Mộ Vô Giá mà nói, đối phương chính là Tư Không gia tộc khách quý. Vậy cho dù đối phương căn bản không cần đối với hắn trả giá cái gì, chỉ cần Tư Không gia tộc có thể nguyện ý đối với hắn phóng thích một ít thiện ý nói, cái này thậm chí cũng đã đủ để cho hắn ở cân nhắc quyết định Tiên Châu biên giới sông pha. Chỉ cần để cho người biết, hắn Nguyên Nhung Thanh Hoa sau lưng chính là Tư Không gia tộc, nói không qua trường, sợ rằng từ bây giờ về sau coi như là cân nhắc quyết định Tiên Hoàng thất đế quốc người, cũng đều sẽ nguyện ý cho hắn mấy phần mặt mũi, sẽ không dễ dàng cùng hắn là địch. Đây là khái niệm gì? Cái loại này lực uy hiếp và mặt mũi, là hắn đã từng lấy đi, ở chỗ này trước, căn bản cũng không dám nghi voi. Cho nên cái này cơ hội, thật sự là quá lớn quá lớn. Hắn giá trị căn bản đều không cách nào lường được. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3767, thành thiên thành, nhiễm mập mạp. Chương 3767, thành thiên thành, nhiễm mập mạp. Đi đi. Mộ Vô Giá phất phất tay. Bất quá, đi theo hắn hoặc như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt trầm xuống, con mắt lóe lên nói: "Còn nữa, nhớ đừng quá tận lực, giữ một khoảng cách. Ta nếu là đoán không lầm, hắn hiện tại hẳn là ở một mình bên ngoài lịch luyện trong đó. Ngươi nếu là có thể có bản lĩnh và hắn kết giao bằng hữu, đó là ngươi năng lực. Nhưng là, nếu là bởi vì ngươi lỗ mãng và chỉ vì cái lợi trước mắt mà đưa đến phá hư hắn lịch luyện nói, Nguyên Nhung Thanh Hoa, ngươi hẳn rõ ràng cái này sẽ là hậu quả gì chứ?" "Rõ ràng, rõ ràng." Nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là cả người chợt lạnh, vội vàng bảo đảm nói: "Mộ gia gia ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm loạn. Đi liền sau đó, nếu không phải cần thiết, dùng các ngươi thanh nhan cổ giáo thân phận tương đối khá. Chúng ta Dạ Ưng dẫu sao là tổ chức sát thủ, rất lâu, rất nhiều trường hợp cũng không quá thích hợp." Mộ Vô Giá lại nói: "Ừm, Mộ gia gia. Được rồi, chỉ những thứ này. Đi đi." Mộ Vô Giá phất phất tay, Nguyên Nhung Thanh Hoa lúc này mới hướng Mộ Vô Giá không người thi lễ, sau đó nhanh chóng rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi hắn cũng đã là ngồi siêu xa khoảng cách truyền tống trận, đi tới Nam Huyền Châu khác một tòa chủ thành cấp thành trì, Thành Thiên Thành. Thành Thiên Thành, cân nhắc quyết định tiên quốc dưới quyền 103 phủ đệ một trong, chủ thành cấp thành trì, Nam Huyền Châu 6 đại chủ thành một trong. So với Quảng Nguyên phủ, Thành Thiên Thành vô luận là toàn thể thực lực, vẫn là quy mô diện tích, đều phải tăng thêm một bậc. Thậm chí cơ hồ đều có thể ở Nam Huyền Châu 6 đại chủ thành trong đó, xếp hạng hàng trước nhất. Về phần tại sao? Vậy rất đơn giản. Đây là bởi vì Thành Thiên Thành chính là Nam Huyền Châu trong biên giới lớn nhất trung tâm mua sắm. Vì sao vị trung tâm mua sắm? Danh như ý nghĩa, Thành Thiên Thành toàn thể là lấy thương làm chủ điều, chú trọng phát triển buôn bán thế lực và thể hệ chủ thành. Ở chỗ này, có vô số lớn nhỏ thương hội, liệt kê trong đó, thậm chí cũng có Linh Lung Chân Bảo Các, cân nhắc quyết định bảo lầu, ngàn chân vạn bảo điện, cái này cân nhắc quyết định tiên quốc biên giới mạnh nhất ba đại thương hội đứng lặng nơi này. Hợp tác với nhau, lẫn nhau phát triển. Từ đó hút đưa tới nhiều tiền tài kinh tế và cường giả dòng người. Tốt tuần hoàn, phát triển cũng là càng ngày càng tốt. Dẫu sao vô luận là cường giả hay yếu người, chỉ cần nguyện ý tu luyện, liền tuyệt đối và cái này tài nguyên tu luyện, cùng với vô số thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, tu luyện công pháp, tiên phụ trận pháp vân vân tài nguyên tu luyện thoát không ra liên quan. Thậm chí coi như là tất cả lái chính nghề tu sĩ, tất cả đều là đạo lý giống nhau. Có nhu cầu dĩ nhiên là có theo đuổi. Từ đó làm cho rất nhiều người thậm chí đều nguyện ý trực tiếp ở nơi này Thành Thiên Thành đặt chân ở. Nhưng vậy vì vậy, hôm nay Thành Thiên Thành cũng coi là vô cùng là tốt xấu lẫn lộn, vô luận là tam giáo cửu lưu, vẫn là thượng lưu cường giả, cũng là đến không hết. Tất cả lớn nhỏ tất cả loại thế lực lại là nhiều vô số kể. Mà ở sau khi đi tới nơi này, Trần Phi vậy rõ ràng cảm nhận được liền và Quảng Nguyên phủ bất đồng sầm ất. Tốt nồng đậm buôn bán không khí à. Đi ra thành Thiên Thành truyền tống trận khu vực, nơi này cũng hẳn chỉ là thành Thiên Thành vòng ngoài khu vực, nhưng vậy hay là để cho Trần Phi theo bản năng phát ra như vậy xúc động. Trước mắt cái này tòa thật to thành trì, coi như là hắn thần niệm lực lượng, lại có thể vậy đều không cách nào hoàn toàn bao trùm. Thật là bát ngát vô biên, tòa thành trì này bao trùm khu vực, có thể so với vô số sông hằng cát sỏi thế giới, vô biên vô tận, có thể tưởng tượng hắn có nhiều mênh mông, lại hội tụ bao nhiêu nhân khẩu. Hơn nữa kinh người phải, ở hắn thần niệm lực lượng cảm giác trong phạm vi, hắn không chỉ có thể thấy từng ngọn hùng vĩ thành trì kiến trúc, từng ngọn từng cái hồ sông lớn, cùng với nguy nga dãy núi, cao vút trong đó, giống như một làm chân chính độc lập thế giới. Hơn nữa kinh người phải, ở chỗ này mỗi một chỗ xó xỉnh, không một chỗ, cũng tựa như là vũ trụ tinh thần vậy, giang đầy rậm rạp chẳng chịt vô số cửa hàng và thương hội, thậm chí còn có hàng vỉa hè bán hàng rong. Không hổ là trung tâm mua sắm. Đây quả thực là cầm buôn bán không khí và hệ thống phát triển đến trình độ cao nhất. Thôi thôi, trước bỏ mặc những thứ này, việc cần tiếp là đi trước Cựu Quang Thương hội xem xem. Bất quá tiếp theo Trần Phi liền lại lắc đầu, ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu hàn mang lóe lên. Mặc dù Dạ Ưng không đối với hắn ra tay, nhưng chuyện này lại cũng không có thể cứ tính như vậy. Tìm người giết hắn, vậy dĩ nhiên được trả giá thật lớn. Huống chi Liễu Nhi sự việc, hắn bây giờ muốn liền muốn, nhưng cũng vẫn là quyết định phải đi quản một chút. Dù sao hắn hiện ở bên người cũng phải có người đi theo hắn, hơn nữa nhân tình này thật ra thì cũng coi là thiếu, cho nên tới không người rút, không cần cũng là hưởng không cần. Cũng đúng lúc để cho hắn hoạt động tay chân một chút, thử một chút cái này tiên giới nước sâu. Lúc trước cũng chỉ là chuyện nhỏ, mà hiện tại hắn thật ra thì vậy muốn tìm một chân chính có thể hơi qua phải đi đối thủ vui đùa một chút. Nếu không, nếu như an nhàn quá lâu, chậm chạp không cùng người động thủ, vậy cũng nên gì xét chứ. Đã như vậy, Cửu Quang Thương hội, vậy trước tiên cầm các ngươi mở ra đao đi. Hy vọng các ngươi có thể đừng không nghĩ ra à? Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó hạ xuống, chuẩn bị tìm người hỏi một chút Cửu Quang Thương hội chỗ. Đúng lúc này có người từ hắn bên người ven đường, hắn liền trực tiếp hỏi: "Bằng hữu, hỏi thăm chuyện này, Cửu Quang Thương hội đi như thế nào?" "Cửu Quang Thương hội?" Người nọ ngẩn một tí, quay đầu nhìn Trần Phi mấy lần, lúc này mới nhàn nhạt nói: "Vào thành đi có đường ngắn truyền tống trận, có thể thẳng tới Cửu Quang Thương hội sở tại. Ngươi chắc cũng là đi tham gia Nguyệt Ma công tử đám cưới hôn lễ chứ? Không nên gấp gáp, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, lần này Cửu Quang Thương hội và Nguyệt Ma công tử đám cưới hôn lễ sẽ kéo dài cử hành 3 năm thời gian, hơn nữa, 3 năm sau đó, Nguyệt Ma công tử mới sẽ đích thân tới. Ngươi hiện tại đi còn quá sớm một chút." Tiếng nói rơi xuống, người kia cũng không nói nhảm, trực tiếp là xoay người rời đi. Chỉ là ở nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng hơi ánh mắt lóe lên. Trong con ngươi lộ ra tỷ lệ âm lãnh uy nghiêm vẻ. 3 năm sau đó, bắt được thật giống như vẫn còn kịp. "Huynh đệ, ngươi vậy chuẩn bị Cửu Quang Thương hội tiệc cưới hiện trường cọ đồ." Nhưng vào lúc này, một đạo cho người cảm giác có chút cười đùa hí hửng thanh âm truyền tới. Tiếp theo Trần Phi trước mắt liền xuất hiện một cái nhóc mập. Mập mạp này thân người mặc màu đỏ sẫm rộng rãi lớn bảo, mặt đầy cũng là thịt, cho người cảm giác cả lơ phất phơ, không, cái chỉnh hình. Nhưng mà Trần Phi ở thấy được hắn thời điểm, nhưng khá là kinh ngạc, nhưng lại không lưu dấu vết trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc liền một tí. Bởi vì cái này nhóc mập mặc dù nhìn như chưa ra hình dáng gì, nhưng lại là một tiên vương nhị trọng tiên. "Ngươi có chuyện gì không?" Trần Phi hỏi. "Huynh đệ, đừng như vậy cẩn thận, đều là đi cọ đồ, ta lại sẽ không cười nhạo ngươi. Nói cho ngươi, ta nhưng mà nghe nói lần này Cựu Quang Thương hội vì cho Nguyệt Ma công tử kiếm mặt mũi, cầm không ít thứ tốt đi ra, vừa vặn hai ta mục đích như nhau. Nếu không liền cùng đi." Nhóc mập cười đùa cợt nhã nói. "Đúng rồi, đều quên tự giới thiệu mình, ta họ Nhiễm, người huynh đệ nếu là không ngại, có thể kêu ta Nhiễm mập mạp. Bạn ta vậy đều là gọi như vậy ta." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3768, Nhiễm mập mạp tình báo. Chương 3768, Nhiễm mập mạp tình báo. "Nhiễm mập mạp." Trần Phi nhìn lướt qua Nhiễm mập mạp, ánh mắt lóe lên, gật đầu một cái, nói: "Ngươi cái này thể hình đúng là rất đáng mặt, bất quá, ngươi cái này thể hình, đều như vậy, còn cần phải đặc biệt chạy đi ăn chùa uống chùa sao?" Nghe lời này một cái, Nhiễm mập mạp ngẩn một tí, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói như vậy, nhất là lời này nhìn giống như là thuận miệng vô tâm. Làm hắn vậy bảo không cho phép Trần Phi có phải hay không đang thử thăm dò hắn? Chẳng lẽ thằng nhóc này biết ta? Không nên à, chắc chưa đến nỗi, không trùng hợp như vậy chứ. Ta lớn như vậy, cái này còn là lần đầu tiên đến cân nhắc quyết định tiên quốc Nam Huyền Châu bên này. Coi như thật có người biết ta, cũng không nên là hắn đi. Ừ, hẳn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Trong lòng nhanh chóng lướt qua như vậy ý tưởng, nhưng hết thảy các thứ này nhưng cũng chỉ là phát sinh ở ngay lập tức tới giữa, rất nhanh rất nhanh. Rồi sau đó liền nhanh chóng lại gặp trên mặt nổi lên vậy có chút đòi đánh lấm la lấm lét nụ cười. Cười ha hả hướng về phía Trần Phi tề mi lộng nhắn nói: "Đó cũng không, ngươi là không biết lần này Cựu Quang Thương hội vì lấy lòng Nguyệt Ma công tử, vì lấy lòng Thất Dạ Ma cung, xuống nhiều ít vốn gốc, làm ra bao lớn chiến trận. Chẳng lẽ ngươi biết?" Trần Phi liếc mắt một cái Nhiễm mập mạp, nói: "Nói nhảm, ta là ai, ta Nhiễm mập mạp có thể không biết?" Nhiễm mập mạp nhất thời toét miệng cười một tiếng, đồng thời vô vũ chính hắn sáu, phát ra bịch bịch tiếng vang, thịt sóng lăn lộn, cả thân thịt cũng đang nhảy nhót. Lại lên đầu, một bộ ta không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu hình dáng. Mặc dù hắn lúc này như vậy tự do chút tức cười, nhưng Trần Phi nhưng thật ra thì cũng không nghi ngờ hắn lời này chân thực tính. Dẫu sao là đường đường tiên vương nhị trọng thiên, mặc dù nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng lấy Nhiễm mập mạp thực lực và cái này tính cách, muốn hỏi thăm được một ít nội tình chắc cũng không khó. Bất quá nói về như vậy, nhưng bọn họ hiện tại đều ở đây lẫn nhau giả bộ ngu, cho nên Trang vẫn là muốn ra vẻ một tí. "Đừng chỉ khoác lác, ngươi biết cái gì? Có bản lĩnh nói một chút xem." Trần Phi bĩu môi, thuận miệng nói, giống như là rất khinh thường, căn bản cũng không tin tưởng như nhau. Mà ở thấy một màn này, vậy Nhiễm Mập Mạp trực tiếp là con ngươi chừng một cái, cấp, ngươi không tin ta? Không được không được. Vậy ta ngày hôm nay thật tốt tốt và ngươi nói một chút, nếu không ha chẳng phải là lộ vẻ được ta Nhiễm Mập Mạp lãng đắc hư danh. Rất không dùng. Tiếng nói vừa dứt, quen thuộc lấm la lấm lét, rụt rè e sợ hình dáng, lại đang trên người hắn xuất hiện. Hắn trực tiếp là đến gần Trần Phi bên người, con ngươi loạn chuyển, hạ thấp giọng, thô bị nói. Nói trước cái đơn giản. Nghe nói trước đoạn thời gian Cựu Quang Thương hội mất số tiền lớn, mọi người đi ma huyên biển máu săn giết 10 đầu tiên vương nhất trọng thiên ma vương cấp huyết ma. Đồ chơi kia có thể là đại bộ hạ. Không chỉ có thể mạnh mẽ khí huyết, lột xác huyết mạch, nuôi nguyên cố bản, cường hóa căn cơ, thậm chí còn có một ít phá cảnh chỗ dùng. Nhất là đối với một ít sở trường thân xác huyết khí thể tu mà nói, đồ chơi này thậm chí có hy vọng có thể trợ giúp bọn họ đột phá đến tiên vương cảnh giới. Ngươi nói thèm người không? Vừa nói, cái này Nhiễm Mập Mạp lại có chút chảy nước miếng. Nhìn Trần Phi một hồi không nói. Người huynh đệ cái này cũng chưa quá giống chứ? Giả trang heo giả trang biển. Còn gì nữa không? Trần Phi lại hỏi nói. Còn có. Nhiễm Mập Mạp lông mày nhướng lên, lập tức giống như là lại tới sức lực. Cho nở trợn mắt thường tình chen làm một đoạn, thô bị cười nói. Thiên Vương Đế Hoa nghe nói qua, Tiên Vương tồn tại chiến sau khi chết, cả người lực lượng tinh hoa sẽ trong thời gian cực ngắn phát ra ở giữa thiên địa, biến mất không gặp, bất quá, nếu có thể dùng một ít mạnh mẽ thủ đoạn đem đoạn lưu lại nói, liền sẽ tạo thành một loại lực lượng cường đại tụ hợp thể tinh hoa vật. Cái này Tiên Vương Đế Hoa chính là một cái trong số đó. Ta nghe nói lần này Cựu Quang Thương hội không biết từ đâu làm tới mấy bụi Tiên Vương nhị trọng thiên cấp Tiên Vương Đế Hoa, ngươi biết đây là khái niệm gì không? Đồ chơi này chỉ sợ cũng coi như là Tiên Vương cường giả, cũng đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nói nếu là chúng ta có thể vận khí tốt cướp được nói, đó không phải là thoải mái lật. Tiên Vương nhị trọng thiên cấp Tiên Vương Đế Hoa. Trần Phi sợ run một tí, lần này ngược lại là khá là tán đồng gật đầu một cái, cặp mắt híp lại nói, đồ chơi này ngược lại đúng là có chút sức hấp dẫn. Mặc dù hắn bây giờ cảnh giới tu vi vậy còn chỉ là trường sinh chân tiên, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, đừng nói là Tiên Vương nhất trọng thiên, coi như là Tiên Vương nhất trọng thiên đỉnh cấp, vậy cũng rất khó đấu với hắn. Vậy chính vì vậy, mặc dù lúc trước Nhiễm Mập Mạp nói vậy cái gọi là ma vương cấp huyết ma thi thể, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, thật ra thì thật vậy còn có thể. Coi như ở nơi này tiên giới trong đó, loại bảo vật này một khi lưu truyền đi, sợ rằng vậy nhất định sẽ bị rất nhiều người giành mua. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn còn là hoàn toàn không có hứng thú. Dẫu sao cũng chỉ là chút thân xác huyết khí mà thôi, nói khó nghe một chút, hắn hiện tại mình cho mình một đao, chảy máu, vậy tất nhiên tuyệt đối so với cái này cái gọi là ma vương cấp huyết ma thi thể, đại bổ hơn. Cho nên hắn vậy đúng là có tư cách đối với vật này không có hứng thú. Bởi vì đúng là đối với hắn hoàn toàn không có ích gì. Bất quá cái này cái gọi là Tiên Vương nhị trọng thiên cấp Tiên Vương Đế Hoa, hắn hiện tại nhưng hơi có chút cảm thấy hứng thú. Dẫu sao hắn hiện tại vậy sắp đến thời điểm đột phá, nếu có thể đạt được những thứ này, dù là coi như chỉ có thể để cho hắn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đó cũng là kiếm ạ. Hắn vậy hoàn toàn thỏa mãn. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Nhiễm Mập Mạp nhưng thật giống như miệng rộng nói hải, lại hứng thú bừng bừng lấm la lấm lét nói: "Huynh đệ, như thế nào, ta Nhiễm Mập Mạp tin tức đường dây còn có thể chứ? Cũng là ta ngày hôm nay xem ngươi thuận mắt, hai chúng ta hợp ý, nếu không ta có thể sẽ không nói những thứ này." "Vậy thì cảm ơn ngươi." Trần Phi cười cười nói, cũng coi là miễn cưỡng đội ơn. "Cảm ơn cũng không cần cảm ơn, gặp nhau chính là có duyên, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi, kết người bạn, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau hạ." Ngươi nói sao? Nhiễm Mập Mạp lại vỗ vỗ sáu, giống như là rất nghĩa khí nói. Ngươi yên tâm, đến lúc đó chúng ta nếu có thể cướp được điểm thứ tốt gì, Mập ca ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trực tiếp là dở khóc dở cười, nhưng lại chỉ có thể phụng bồi hắn tiếp tục diễn xuất. Kết bạn là có thể kết bạn, nhưng là Nhiễm Mập Mạp, nếu Cựu Quang Thương hội chuẩn bị như thế nhiều đồ tốt, đến lúc đó và ngươi như nhau ôm trước ăn chùa uống chùa ý tưởng người, khẳng định rất nhiều. Ngươi xác định chúng ta có thể đoạt lấy những người đó? Cái này không nói nhảm à? Mập ca ta tự mình ra tay, vậy tất tu dễ dàng, bắt vào tay. Hơn nữa ta nói cho ngươi à, mặc dù ta nói hai thứ này còn có thể, nhưng cùng Nguyệt Ma công tử xính lễ, cùng với Cựu Quang Thương hội vậy kiện bảo vật so với, vậy cây bản không phải là một cấp bậc, hoàn toàn cũng không cách nào so sánh được. Nhiễm Mập Mạp lại nói sau nói, Nguyệt Ma công tử xính lễ. Trần Phi ngẩn một tí, sắc mặt cổ quái nhìn hắn, ngươi liền vật này cũng đánh nghe cho kỹ. Nhiễm Mập Mạp, ngươi sẽ không phải là hướng về phía xính lễ đi chứ? Không nhìn ra, ngươi là gan thật lớn à? Ngươi sẽ không sợ Cựu Quang Thương hội, Nguyệt Ma công tử cầm ngươi xử rào sống? Chỉ bằng bọn họ dám? Nhiễm Mập Mạp nhất thời cổ một to, lại có chút mặt đầy khinh thường, nhưng đi theo nhưng lại gặp hắn hình như là nhận ra được có chút không đúng, thật giống như biết mình nói sai như nhau, đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ chột dạ, rồi sau đó, lúc này mới gặp hắn nhanh chóng lắc đầu một cái, một mặt giả cười nói, điều này sao có thể? Ngươi đừng vu hãm ta à? Ta cũng chỉ là tình cờ nghe được một ít tin tức mà thôi, đơn thuần trùng hợp, đơn thuần trùng hợp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Chương 3769, Nhiễm Mập Mạp, ngươi cho ta cút ra đây. Chương 3769, Nhiễm Mập Mạp, ngươi cho ta cút ra đây. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không nhịn được muốn cười, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời trước nín. Vậy xính lễ là cái gì? Hắn lại hỏi nói. Một tiểu đoàn trường sinh tiên bùn mà thôi. Nhiễm Mập Mạp theo bản năng nói. Trường sinh tiên bùn. Trần Phi ngẩn một tí, tiếp theo liền cặp mắt hơi nheo lại, ánh mắt có chút nóng bỏng, bởi vì sớm như vậy hắn vừa mới nghe qua, hơn nữa vẫn là ở Khang đại sư nơi đó. Trường sinh tiên bùn, tiên vương cảnh tiên bùn một loại, có cực kỳ cường đại sinh mệnh lực quy luật, có thể dùng để bồi dưỡng tuyệt đại đa số tiên vương tầng thứ, thậm chí là tiên vương tầng thứ đứng đầu luyện đan vật liệu, cùng với thiên tài địa bảo. Là vô số tiên đan sư, tiên đan vương mơ tưởng cầu mong đứng đầu thuốc bùn. Không nghĩ tới Thất Dạ Ma Cung lại có thể như vậy bỏ được, đây chính là trường sinh tiên bùn, cho dù là một tiểu đoàn, cũng đủ để cho rất nhiều tiên đan vương giành mua. Trần Phi ánh mắt lóe lên, thuận miệng nói: "Không phải Thất Dạ Ma Cung bỏ được, mà là đâu đâu vòng vo một chút, đây thật ra là cũng ở đây là chính bọn họ phục vụ mà thôi." Nhiễm Mập Mạp lắc đầu một cái, thuận miệng nói: "Tại sao như thế nói?" Trần Phi ngẩn một tí, kinh ngạc nói: "Nhiễm Mập Mạp nhìn một cái Trần Phi, lần này lại có thể trầm mặc một tí, sau đó mới lắc đầu một cái, nói: "Tôi thôi, vốn là chuyện này, Mập ca ta còn chuẩn bị mình độc hưởng, bất quá nếu ngươi cũng hỏi, ta liền nói cho ngươi đi." Cựu Quang Thương hội bên trong, cất giấu một bụi chết khô La Thiên Thường thành cây, đó là Cựu Quang Thương hội người sáng lập, Dài Xanh Tiên Vương bản thể, cũng là của bọn họ mạnh nhất nội tình. Cựu Quang Thương hội Dài Xanh Tiên Vương, năm đó cũng là một tiên vương tứ trọng tiên, mặc dù hắn thực lực sức chiến đấu rất giống nhau, nhưng trọng yếu chính là, hắn bản thể cách mỗi 1 tỷ năm, có thể cũng sản sinh ra đến một cái hai viên tên là La Thiên Thánh Quả bà bối. Cái này La Thiên Thánh Quả không chỉ có thể thành tiểu thánh dược chữa thương sử dụng, một khi sau khi uống, coi như là vết thương chí mạng, cũng có thể khôi phục hơn nữa, đồng thời còn có thể tu vi tiến nhiều, cực lớn gia tăng đột phá bình cảnh sát suất. Nghe nói chỉ cần là tiên vương tầng 3 trở xuống, cái này La Thiên Thánh Quả, cơ hồ có thể trực tiếp dùng để đột phá, phá cảnh. Thậm chí coi như là tầng 3 đến tứ trọng tiên, thật giống như cũng đều có một lượng thành hy vọng, có thể thành công đột phá. Nhiễm Mập Mạp cặp mắt híp lại, liền ánh mắt vậy tựa hồ cũng có chút lửa đốt nóng lên. Mà ở nghe vậy thấy vậy, Trần Phi lúc này cũng là ánh mắt lóe lên, sau đó như có điều suy nghĩ nói: "Nói cách khác, cái gọi là nhận lỗi cũng chỉ là một cơ hiệu, Thất Dạ Ma Cung chân chính mong muốn là bụi cây kia chết khô La Thiên Thường thành cây cây khô gặp mùa xuân sống lại. Kém không nhiều liền ý này đi. Chính là Cựu Quang Thương hội, coi như là leo lên Thất Dạ Ma Cung, đó cũng là với cao, thực lực không đủ, liền căn bản không có lời gì quyền nói chuyện. Trông cậy vào Thất Dạ Ma Cung đại phát thiện tâm, ban thưởng bọn họ chút thứ tốt. Suy nghĩ nhiều, căn bản không có thể. Huống chi vẫn là trường sinh tiên bùn, cái này thì càng không có thể." Nhiễm Mập Mạp bĩu môi nói: "Phí của trời, lãng phí đồ." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là không chút do dự nói: "Làm cho đùa, trường sinh tiên bùn cái gì khái niệm? Coi như là cầm tới bồi dưỡng trồng trọt một ít đế cấp 7, 8 sao tiên vương đan dược luyện đan chủ tài liệu, cũng đều hoàn toàn thích hợp, có thể hoàn toàn xứng đôi. Mà bây giờ thế nào? Nhưng lại có thể bị cầm tới sống lại chính là miễn cưỡng vương cấp 4 sao tiên cây, căn bản là phí của trời. Chân chính công hiệu liền một phần vạn đều không có thể phát huy được." Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Nhiễm Mập Mạp lại đột nhiên ngẩn một tí, sắc mặt ngay tức thì có chút cổ quái. Sau đó giống như là sau mới phát giác như nhau, kinh ngạc nhìn Trần Phi nói: "Huynh đệ, ngươi thật giống như hiểu được có chút nhiều ạ." Lúc trước hắn còn không cảm thấy, bất quá hiện tại hắn nhưng có chút kịp phản ứng, Trần Phi không chỉ là hiểu được có chút nhiều, hơn nữa giọng cũng tốt xem và hắn như nhau, không giải thích được lớn lạ thường. "Không phải, cái này thật giống như có chút không đúng lắm con a." Nhưng mà không đợi hắn cẩn thận muốn, lại đột nhiên dị biến phát sinh. "Đông, Nhiễm Mập Mạp, ngươi cho ta cút ra đây." Đông nhiên, hư không run rẩy, một đạo giống như 9 tầng hàn xương vậy giọng nữ, nhất thời giống như là sấm vậy, khắp cả thành thiên thành bầu trời nổ vang. Ở trong hư không điên cuồng vọng về. Cái này chợt quát tiếng, trải qua hồi lâu không ngừng, vô cùng mãnh liệt, làm ra đầu tê dại. Cuồn cuộn sóng âm không ngừng hướng xa xa lan truyền, thậm chí đều kinh động toàn bộ thành thiên thành tất cả người. Tê, ai lớn gan như vậy, lại dám ở thành thiên thành gây chuyện? Nàng không muốn sống sao? Chỉ sợ là có lai lịch lớn người đi. Chỉ là sóng âm, lại có thể để cho ta huyết dịch trong cơ thể lan lộn, gần như mất khống chế. Cái này sợ rằng ít nhất là tiên vương tầng 3 trở lên chứ? Hơn nữa nghe thanh âm này, còn rất trẻ, chẳng lẽ là trẻ tuổi đồng lứa người? Không thể nào đâu. Trẻ tuổi đồng lứa tiên vương tầng 3? Ngươi là nói đùa sao? Đúng là rất mạnh. Ta từng gặp qua tiên vương tầng 3 cường giả phát huy, nhưng là, và cái này so với, tựa hồ xa xa không bằng. T. Thảo nào dám như vậy vô cùng gan dạ, sợ rằng đây là một đầu mãnh long quá giang à. Chính là không biết xuất từ nơi nào, ai cũng biết làm như vậy, đơn giản là đối với thành tiên thành khiêu khích, cũng không biết thành chủ đại nhân sẽ như thế nào xử lý. Mau xem đó là cái gì? Tiên hỏa. T. Rất khủng bố, lại có thể liền thương khung đều tựa như bị đốt, ngoài thành đại trận vậy bắt đầu rung chuyển lên, cái này nhiệt độ vậy quá cao đi. Cái này rốt cuộc là người nào ạ? Như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp là để cho lúc này thành thiên thành trong đó vô số người, vô số cường giả cũng rung động, kinh hãi đứng lên. Lại có người dám như vậy trắng trợn ở nơi này thành thiên thành gây chuyện. Nhiều ít năm không phát sinh loại chuyện như vậy. Thật là kinh người nghe, không tưởng tượng nổi. Hoàn, xong rồi. Hổ này nàng làm sao tìm được nơi này? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Nhiễm Mập Mạp vậy trực tiếp là cả người run lên, sắc mặt kỳ biến, da đầu tê dại đứng lên. Trên mặt thịt béo chen là một đoàn, sắc mặt thảm trắng, đeo lên thống khổ mặt nạ. Giống như là ngày tận thế lại tới như nhau. Thì ngươi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng có chút sắc mặt cổ quái nhìn Nhiễm Mập Mạp. Nếu là hắn không có mặc xem Nhiễm Mập Mạp lai lịch chân chính, cũng còn sẽ không như thế cho rằng. Nhưng là, không phải, không thể nào, làm sao sẽ? Bất quá vừa nghe Trần Phi mở hỏi, vậy Nhiễm Mập Mạp nhưng trực tiếp là như bị sét đánh vậy liền liền chối, thậm chí là trực tiếp tới cái chối ba liền. Nếu không phải xem hắn vậy đều còn ở run rẩy bụng dưới, cùng với vô cùng là trắng bệnh, thống khổ sắc mặt, cũng còn thật giống chuyện như vậy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi mặc dù có chút không nói, nhưng vậy vẫn là lựa chọn giả vờ ngây ngốc. Không biết xấu hổ phơi bày. Dẫu sao có đôi lời nói hay, nhìn thấu không nói phá, vậy chúng ta còn là bạn tốt. Bất quá, Nhiễm Mập Mạp cái này bằng hữu, thật giống như vậy đúng là thật có chút lợi hại ạ. Loại cấp bậc này khí thế bị áp, đừng nói là những người khác, coi như là hắn. Lúc này vậy cũng cảm thấy có chút lông mang dựng đứng, da đầu tê dại. Vậy cổ lực áp bách tính, mặc dù chỉ là khuyết tán ra phạm vi tính, cũng không phải là đơn độc nhằm vào hắn, nhưng lại có thể cũng để cho hắn có loại gần như nghẹt thở vậy khủng bố áp lực. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y tuấn sư. Chương 3770, mai ngày quận chúa mạnh thanh niên. Chương 3770, mai ngày quận chúa mạnh thanh niên. Thiên vương tầng 3. Hơn nữa cái này thật giống như còn không phải là thông thường tiên vương tầng 3. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng lẩm bẩm nói: vô luận hắn căn cơ như thế nào mạnh mẽ, nội tình biết bao hùng hậu, nhưng nếu như cảnh giới chênh lệch quá lớn, cũng giống vậy không có trả tay lực lượng. Giống như hiện tại, nói thật, đối phương nếu như sẽ đối hắn ra tay, hắn trên căn bản chỉ có thể chạy. Căn bản hoàn toàn không có sức đánh một trận. Nhiễm mập mạp, còn chưa cút đi ra. Ngươi tin không tin ta bắt ngươi, nao thủy cũng cho ngươi vặn đi ra. Trong hư không, vậy Hàn Sương vậy giọng nữ lại lần nữa vang lên, tiếng như sấm, vô cùng rõ ràng, chỉ là vậy ngôn từ nội dung, nhưng thật sự có chút quá để cho tim người run rẩy, da đầu tê dại. Nao thủy cũng cho ngươi vặn đi ra. Bao lớn thủ bao lớn đoán. Đến nỗi vậy, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy đang lén lén nhìn Nhiễm Mập Mạp, mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn trên mặt vậy thống khổ mặt nạ, nhưng ít nhất ngay tức thì trồng mấy tầng, cũng mau trực tiếp thống khổ và mẹo. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cái này chết chắc. Ai, tưởng ta Nhiễm Mập Mạp thông minh nhất thế, nhưng hồ đồ tạm thời, lại có thể bị cái này cọp cái tìm được, qua loa, thật qua loa à. Lần này tốt lắm, chạy cũng không chạy thoát. Nhiễm Mập Mạp lúc này cũng là phàn nàn gương mặt, hoàn toàn tuyệt vọng. Ầm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khí thế kinh khủng ùn ùn kéo đến tới, trong hư không xuất hiện một vị người mặc vào áo lam trường bào cô gái tóc dài, nàng dung mạo tươi đẹp, cao nhã như tiên, có tuyệt đại phong hoa vậy khí độ và thức tha dáng người. Vù vù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ngọn lửa ngất trời, ở sau lưng nàng hiện ra ùn ùn kéo đến cực kỳ kinh khủng màu xanh da trời tiên hỏa, cao mới có thể có hàng tỷ trượng, thẳng vào vân tiêu, chiếm đoạt hết thảy, thôn thiên nạp địa, phảng phất là phải đem cái này thành thiên thành hoàn toàn bao trùm. Hừng hực lửa cháy bừng bừng cháy, đổ ánh ra vậy tuyệt thế cô gái băng xương lánh triệt dung nhan, vậy hình thành tuyệt đối to lớn tương phản, đồng thời trương hiện ra nàng cảnh giới tu vi thực lực, là thật thật rất khủng bố. Màu xanh da trời tiên quang, văng đầy hư không. Lực lượng kinh khủng chập chờn, để cho tinh vực vô tận cương vực chấn động, bao phủ toàn bộ thành thiên thành. Cái này cùng vô cùng kinh khủng cảnh tượng và thực lực, làm vô số người cũng nghẹt thở, hoảng sợ đứng lên. Trên trời dưới đất một phiến tĩnh mịch, thậm chí đều cơ hồ không ai dám đi xúc cái rủi ro này. Nhưng mà, lúc này nàng trong mắt cũng lộ ra vô cùng phức tạp ánh sáng. Có tức giận, có không biết làm sao, lại quân quýt, cũng có một chút mê mang. Năm xưa, nàng tầm cao ngất, liền mạnh như vô hạn đến gần vương giả trưởng sinh tiên thể cao cấp thiên tài, hay hoặc là tương lai có thể trở thành tiên vương thất trọng tiên người, cũng không coi vào đâu. Vậy cự tuyệt vô số đối với hắn chúng tinh phùng nguyện, muốn cùng hắn quan hệ thông gia cao cấp thế lực lớn tiên kiêu đệ tử. Phàm là biết nàng người, đều biết nàng biết bao kiêu ngạo, có thể ai có thể nghĩ tới, hơn năm sau ngày hôm nay, nàng nhưng lại có thể luân lạc như vậy bước. Nàng chủ động lựa chọn thông gia, nguyên lấy là có thể phó thác cả đời người, nhưng lại có thể một mực gần núp nàng. Cái này quả thực để cho nàng có chút không tiếp thụ nổi, đồng thời trong lòng cũng là một hồi đắng chát, mười phần khó chịu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thành thiên thành bên trong nơi nào đó, một vị cả người tản ra tiên vương tứ trọng thiên khí thế kinh khủng chập chờn người trung niên, lúc này xa nhìn vị này cô gái áo lam, nhưng cũng là vô cùng là thống khổ phát ra cười khổ. Tại sao là vị này tiểu tổ tông à? Lần này phiền toái. Thành chủ đại nhân, ngươi biết. Nghe vậy thấy vậy, hắn bên người bên trong có người nuốt nước miếng hỏi. Có thể không nhận biết sao? Trục Nhật thần giáo tiểu thánh nữ, Vương Long lão vương hầu thân cháu bốn đời nữ. Mai ngày quận chúa mạnh thanh niên. Nàng khi còn bé ta còn ôm qua nàng. Được gọi làm là thành chủ trung niên kia người cười khổ một tiếng, không nao nói. Tê. Mai ngày quận chúa chính là vị kia vương giả trường sinh tiên thể cấp siêu cấp yêu nghiệt, Trục Nhật thần giáo và Khóa Long vương phủ công chúa nhỏ, mai ngày của chúa. Người nọ trực tiếp là con ngươi bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Trên mặt tràn đầy rung động và vẻ hoảng sợ. Hắn thành tựu thành tiên thành chủ cánh tay phải cánh tay trái, đồng thời cũng là cân nhắc quyết định tiên quốc trực hệ hạ hạt một cái quan gia thế lực xuất thân, tự nhiên sẽ không đối với mai ngày của chúa, cái danh hiệu này cảm thấy xa lạ. Ngược lại, đối với danh hiệu này, hắn đã sớm như sấm bên tai, thậm chí kính sợ có thừa lại cực độ tò mò rất lâu sau đó. Trục Nhật thần giáo cân nhắc quyết định tiên châu biên giới cực độ kinh khủng thế lực cao cấp một trong, dậm chân một cái, bát phương vận động, thậm chí toàn bộ cân nhắc quyết định tiên châu đều phải run ba run. Có thể tưởng tượng được cái gì khái niệm. Khóa Long vương phủ, cân nhắc quyết định tiên quốc 26 đường vương hầu trước hai tồn tại, tiên quốc thần đỉnh bên trong quan gia thế lực cao cấp một trong. Thậm chí, còn càng có lao bước Long vương hầu cái này cùng khủng bố nội tình. Hắn cảnh giới tu vi thực lực sâu không lường được. Thậm chí có tin đồn nói, đã chăn tới tiên vương cựu trọng thiên. Vậy chính vì vậy, vô luận là thần đỉnh trong ngoài, Khóa Long vương phủ đều có cực lớn hy vọng. Có thể nói uy danh lan xa chấn sơn sông. Không người không biết, không người không hiểu. Tại sao phải nhắc tới cái này? Rất đơn giản, bởi vì mai ngày quận chúa bà cố chính là Trục Nhật thần giáo lão mẹ đỡ đầu, nàng ông cố lại là Khóa Long vương phủ lão bước Long vương hầu, có thể nói là bối cảnh chỗ dựa vững chắc thật là đã là thông đến trên trời, lớn hủ chết người, làm ra đầu tê dại. Bất quá nói về như vậy, thật ra thì coi như bỏ ra những thứ này bối cảnh thân phận chỗ dựa vững chắc không nói, mai ngày quận chúa bản thân chính nàng, thật ra thì vậy rất đổi thay yêu nghiệt, bởi vì nàng chính là trời xanh vương giả trường sinh tiên thể, đứng sau bất hủ, cái này cái gì khái niệm? Đừng nói là bọn họ thành thiên thành, hoặc là Nam Huyền Châu, coi như là cân nhắc quyết định tiên quốc biên giới, cũng đều hoàn toàn không mấy người có thể cùng như nhau. thuộc về là chân chân chính chính tuyệt thế thiên tài. Nghĩ đến đây, người kia cũng là nở nụ cười khổ nói: "Thành chủ, vậy chúng ta hiện tại, cái này còn cần hỏi?" Đàng hoàng giả chết. Thành Thiên Thành thành chủ liếc khinh bỉ, tiếp theo trực tiếp là xoay người rời đi. "Nếu là có người đến tìm ta, liền nói ta đang bế quan, sống chết trước mắt cũng không gặp ai." Tiếng nói rơi xuống, tiên quang trước mắt, hắn trực tiếp là tại chỗ biến mất. Dứt khoát lênh lẹ lưu bốn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, cả người áo bào màu lam mải ngày quận chúa mạnh thanh niên, ở thấy mình hai tiếng cũng kêu không được nhiễm mập mạp, không khỏi thở dài, dứt khoát vậy vứt bỏ. Mặc dù nàng hiện tại hận không được lập tức tìm ra nhiễm mập mạp, cầm hắn treo ngược lên đánh, nhưng nàng vậy rõ ràng, có một số việc không thể nóng đổi, càng không thể đủ ép quá chặt, nếu không ngược lại càng sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí lưỡng bại câu thương. Đây là nàng nhất không muốn nhìn thấy kết quả. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Đáng chết mập mạp chết bẩm, thật là ta đời này thiếu ngươi. Mai ngày quận chúa cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một tiếng, đi theo liền gặp hắn thở dài, chợt thân hình trước mắt hóa thành một đạo lam quang, biến mất ở tại chỗ. Mà ở thấy một màn này, Thành Thiên Thành bên trong, nguyên vốn còn có chút run lẩy bẩy, mặt đầy thống khổ mặt nạ nhiễm mập mạp, lúc này lại đột nhiên sợ run một tí, rồi sau đó, liền gặp ánh mắt hắn hơi lóe lên. Ánh mắt vậy rất phức tạp, thậm chí trong phảng phất còn lộ ra mấy phần tịch mịch, hãy nãy và mê mang. Bập. Nhưng mà một giây kế, nhưng gặp một cái tát, trực tiếp là vỗ vào hắn trên vai. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Đừng mê mẩn, cũng không phải là đến tìm ngươi, ngươi ở nơi này diễn cái gì sức lực? Thật liền diễn xuất diễn viện. Nên tỉnh. Trần Phi bĩu môi, giễu cợt nói, Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3771, thế cục tồi tệ. Chương 3771, thế cục tồi tệ. Nhất thời vậy nhiễm mập mạp chỉ cảm thấy trong đầu hắt tuyến. Thật là hận không được một cái tát đập chết Trần Phi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn. Đi, ăn chùa uống chùa đi. Nhiễm mập mạp cặp mắt híp lại, ánh mắt nóng bỏng nói, lần này nếu không cầm cựu quang thương hội ăn nghèo, ta nhiễm mập mạp tên chữ liền viết ngược. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không nhịn được liếc khinh bỉ, không lời nói. Ngươi liền chút tiền đồ này, nếu không vậy ngươi còn muốn làm gì? Nhiễm mập mạp hỏi ngược lại nói, thậm chí hơi có chút phùng mang trợn mắt. Còn âm dương quái khí rêu cợt, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn đi cầm cựu quang thương hội lão tổ tông mộ phần đảo? Được rồi, đừng ý nghĩ hảo huyền nằm mộng ban ngày, ngươi tin không tin, La Thiên Thưởng thành cây không có thấy, bọn họ là có thể cầm ngươi cho cốt cho dương. Tiết kiệm một chút sức lực, chống chân bụng, đừng quên, ăn chùa uống chùa mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Ngươi yên tâm, mập ca ta nói, đến lúc đó phàm là có một miếng thịt, ta đều không kêu ngươi uống canh, như thế nào, mập ca ta vẫn là bạn tâm giao chứ? Cút. Trần Phi nhất thời mặt đều tối. Đúng rồi, ta cũng còn không biết ngươi kêu gì. Huynh đệ, xưng hô như thế nào hả? Trần Phi. Trần Phi. Danh tự này bình thường thôi, vừa nghe liền không ta nhiễm mập mạp thô bạo uy vũ có nội hàm. Ngươi còn có đi hay không? Không đi ta đi trước. Đi. Tại sao không đi? Mập ca ta thật xa chạy tới, không phải là vì La Thiên Thánh. Không đúng, không phải là vì thật tốt ăn chùa uống chùa sao? Đi, Trần huynh đệ, phía trước dẫn đường. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trực tiếp là đen gương mặt, bước ra, nhanh chóng rời đi. Vậy càng không muốn lại tiếp tục và mập mạp chết bầm này nói nhảm. Hơn nữa hắn hiện tại thậm chí cũng đang lo lắng, muốn không dứt khoát cầm mập mạp chết bầm này tố cáo tính. Nếu không cái này tiện dạng nhi nhìn là thật nháo tâm à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, giữa lúc vậy mài ngày quận chúa mạnh thanh niên tiến vào Thành Thiên Thành trong đó lúc đó, bên hai trên lại đột nhiên có thần niệm lực tính lăn, vang lên một đạo truyền âm thanh âm. Thanh niên tỷ tỷ, thanh âm này chẳng lẽ là? Mạnh thanh niên nhất thời sững sốt một chút, đáy mắt chỗ sâu bộc phát ra chần chờ và vẻ kinh ngạc, rồi sau đó, liền gặp kỳ thần niệm lực tính đảo qua. Tiếp theo nhất thời ánh mắt cũng mở to một ít, mặt đầy kinh ngạc. Dạ Tuyết nàng làm sao cũng ở đây? Vừa dứt lời, liền đem thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Đến khi nàng xuất hiện lại sau đó, đã là xuất hiện ở một tòa tiểu lầu chóp đỉnh nội bộ trong gian phòng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bên trong phòng này vậy còn có một đạo thân ảnh khác. Nàng cả người màu trắng sức lực trang, da thịt trắng như tuyết, mặt như ô ngọc, lại tóc đen cao thụ, có chút thành đuôi ngựa trạng. Không phải vậy Minh Dạ Tuyết thì là người nào? Dạ Tuyết thật là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạnh thanh niên kéo Minh Dạ Tuyết truy hỏi nói. Chớ nói, trong nhà quá buồn bực, lén chạy ra ngoài. Thanh niên tỷ tỷ, ngươi có thể đừng nói với ta bị à? Đúng rồi, đừng nói trước ta, ngươi và nhiễm mập mạp chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta ngươi thật thích hắn chứ? Minh Dạ Tuyết lắc đầu một cái, sau đó lại nháy mắt nhìn Mạnh thanh niên hỏi. Ai, nào có. Ngươi cũng không phải không biết ta là tình huống gì. Ta bà cô lao muốn ta gả cho Giận Thánh Tiên nước Hoàng Thái Tử Giận Đế. Hắn cũng là phiền không được, cứ có ta, không có biện pháp ổ cũng chỉ dễ tìm người đi ra thay ta đỡ một chút. Vừa vặn mập mạp chết bầm này ra mặt dày, vậy kháng đánh. Mạnh thanh niên sắc mặt đỏ một cái, có chút trột dạ mắt ti hi thần loạn phiêu nói. Thanh niên tỷ tỷ, chẳng lẽ liền không người nói cho ngươi, ngươi dáng vẻ nói láo thật rất giả sao? Mai Dạ Tuyết một mặt cười đều, điên cuồng trêu ghẹo nói. Tìm người ngăn cản. Ta xem coi như là bánh xe vậy không tới phiên nhiệm an lòng vậy mập mạp chết bầm chứ. Đừng quên ta đối với ngươi còn không rõ ràng. Ngươi những cái kia quần hạ thần người theo đuổi cũng mau nhiều đến không hết. Có thể xa vượt quá Giận Đế sát tinh đó một cái. Thậm chí liền ta vậy mấy cái hoàng huynh ca ca cũng đối với ngươi say mê không được. Nói đến đây, Mai Dạ Tuyết dừng một chút, lại há miệng một cái. Sau đó ánh mắt lóe lên kinh ngạc nhìn Mạnh Thanh Niên. Thanh Niên tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật thích lên vậy mập mạp chết bầm liền chứ? Ai? Mạnh Thanh Niên nghe vậy thấy vậy vậy không phản bác, chỉ là thở dài, bất đắc dĩ nói, coi như thật là như vậy cũng không dùng à. Ngươi không thấy được hắn hiện đang một mực đều ở đây ẩn nút ta sao? Mập mạp chết bầm này, suốt ngày cũng biết chọc ta tức giận. Phiền chết. Ta cũng biết. Mai Dạ Tuyết bĩu môi, cười nói: "Bất quá vậy mập mạp chết bầm mặc dù mập là mập một chút, người vậy hơi có như vậy điểm không biết xấu hổ, hèn một chút, nhưng nhân phẩm vẫn là có thể." Được rồi, đừng nói ta đau đầu, ngược lại là ngươi. Ngươi là gan còn thật lớn à, lại có thể dám một mình chạy ra ngoài, ngươi sẽ không sợ bị đại tướng quân bắt, lại cho ngươi quăng cái mấy chục nghìn năm giam?" Mạnh Thanh Nghiên lắc đầu một cái, hỏi ngược lại nói: "Hắn dám?" Minh Dạ Tuyết sắc mặt cứng đờ, vốn còn muốn phản bác một câu, nhưng khi nàng nhìn thấy Mạnh Thanh Nghiên trên mặt vậy cười mỉa vẻ trào phúng sau đó, vậy liền dứt khoát buông tha. Đáng thương nói: "Thanh Nghiên tỷ tỷ, ngươi có thể dù sao cũng đừng đi nói với ta bị ạ. Ta lần này nhưng mà thật vất vả mới chạy ra, muốn cứ như vậy bị bắt trở về, vậy quá thua thiệt." "Ngươi hả?" Mạnh Thanh Nghiên đâm đâm Minh Dạ Tuyết đầu, không biết làm sao nói. "Đại tướng quân cũng là vì ngươi tốt. Ngươi vậy hẳn biết, gần đây thế cục không tốt lắm, Chư Thiên các bên kia tựa hồ phái không ít người lẻn vào chúng ta bên này, liền bởi vì cái này đã chết không ít người. Ngươi nếu như bị bọn họ theo dõi, vậy thì thật phiền toái. Bọn họ có thể sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình." Minh Dạ Tuyết hơi biến sắc mặt, có chút lo lắng nói: "Thanh Nghiên tỷ tỷ, biên giới chiến trường thế cục rất gay go sao?" "Rất gay go vậy không thể nói. Không quá chúng ta hiện tại đúng là hoàn cảnh xấu phương." Mạnh Thanh Nghiên lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói: "Hơn nữa nghe nói tội liên đối chấn ở biên giới chiến trường hai bên tiên đế tồn tại, trước đoạn thời gian cũng đều tự mình kết quả giao chiến, ngươi hẳn rõ ràng, đây là một cái tín hiệu. Thế cục đang hướng ác liệt hơn phương hướng phát triển. Nếu như biên giới chiến trường chiến tranh thế cục, hơn nữa tồi tệ hóa mà nói, có lẽ sẽ xuất hiện rất đáng sợ đại chiến quan thế." Nghe được cái này chút, Mai Dạ Tuyết lúc này cũng là hoàn toàn mất hết đùa giỡn tâm tư, sắc mặt hơi trầm trọng, trong lòng cũng có chút lo lắng. Mặc dù bọn họ trước Long Cung và Chư Thiên Các vẫn luôn không đúng, lẫn nhau va chạm không thiếu, nhưng vậy coi như cũng tương đối khắc chế. Nhất là tiên đế cất ở đây các loại, vô luận là bọn họ trước Long Cung vẫn là Chư Thiên Các, cũng đều số lượng không nhiều cao tầng cao cấp cường giả. Lại là thật khó sẽ xuất hiện tự mình kết quả giao thủ loại chuyện này. Nhưng nếu như nói một khi thật xuất hiện như vậy tình huống, chỉ sợ cũng đúng là thật có chút tình huống không thật là khéo à. Nghĩ đến đây, Mai Dạ Tuyết hơi cắn răng, ánh mắt kịch liệt lóe lên nói: "Thanh Nghiên tỷ tỷ, ngươi lại cùng ta ở nơi này hơn đợi mấy ngày, có thể sẽ có chuyện cần ngươi hỗ trợ một chút." "Được a, chuyện gì?" Mạnh Thanh Nghiên gật đầu một cái, vừa tò mò hỏi: "Và ta một cái mới quen bạn có liên quan, nàng bị người gia tộc mình cưỡng ép cưới, hơn nữa còn bị coi là lò, muốn phải chiếm đoạt cướp đoạt nàng tiềm lực thiên phú." Mạnh Thanh Nghiên mặt âm trầm nói: "Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ." Chương 3772. Tức. "Cái gì?" Mạnh Thanh Nghiên mặt liền biến sắc, nhất thời lớn tiếng, cặp mắt híp lại, lạnh như băng nói: "Ở đâu? Đối phương là người nào? Ta sẽ đi ngay bây giờ diệt bọn họ." "Thứ gì?" "Đơn giản là tự tìm cái chết." Vốn là chính nàng thật ra thì cũng có chút hàng năm ở vào bị bức bách hoàn cảnh trong đó, đối với lần này đã là không chán kỳ phiền, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Cho nên đối với như vậy có và nàng gần như giống vậy gặp người, hắn hiện tại lại là cảm thấy có chút cảm động lây, thậm chí vậy càng cực kỳ tức giận. "Chờ một chút đi, ta tạm thời còn không cho bọn họ tiết lộ ta thân phận, nàng sợ ta sẽ ra chuyện, không muốn để cho ta nhúng tay chuyện này. Hơn nữa, đối diện cái tên kia vậy còn không tự mình tới. Ta muốn cùng hắn sau khi đến nói sau." Mai Dạ Tuyết con mắt lóe lên nói: "Nghe nói, hình như là Thất Dạ Ma Cung một cái thiên tài gì đệ tử." "Thất Dạ Ma Cung?" Mạnh Thanh Nghiên khỏe miệng phẩy một cái, mặt đầy lạnh lùng khinh thường nói: "Sau này lại đi thu thập bọn họ. Đã như vậy, vậy thì chiếu ngươi theo như lời. Thôi lại chờ mấy ngày đi. Vừa vặn mấy ngày nay ta cũng mình tìm một chút người, Nhiễm Mập Mạp tuyệt đối còn che giấu ở thành này bên trong, không chạy. Thanh Nghiên tỷ tỷ vậy ta giúp ngươi cùng nhau tìm." Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thành Thiên Thành bên trong thành, Cựu Quang Thương Hội đại bản doanh trong đó nào đó tòa kiến trúc bên trong, một vị người mặc vào trường bào màu trắng, quạt lông đầu cuốn khăn, cả người tràn ngập đủ loại nho nhã khí chất, phảng phất là có đại nho phong phạm người trung niên, lúc này sắc mặt hắn cũng rất cổ quái và rung động, kinh ngạc, thậm chí là có chút không tưởng tượng nổi, khó tin. Không sai, đây tuyệt đối là truy hồn tinh ấn lực lượng. Thiên Tiêu lại có thể vậy đến Thành Thiên Thành tới, trùng hợp sao, hay là cố ý? Người này không phải người khác, chính là vậy trước bị Trần Phi tha một mạng, để lại cho Ngọc Thiên Long Cung Long Bát Thái tử báo tin sách Thiên Phái tu sĩ Phiền Thành. Còn như hắn tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Thật ra thì vậy rất đơn giản, đó là bởi vì Long Bát Thái tử bọn họ, thật ra thì cũng là hướng về phía Thất Dạ Ma Cung Nguyệt Ma công tử. Vốn là ở Long Bát Thái tử bọn họ kế hoạch đã định trong đó, là cũng không có Cựu Quang Thương Hội cái này một vòng. Nhưng khi bọn hắn đột nhiên nhận được tin tức, đột nhiên biết Cựu Quang Thương Hội cũng không biết ở đâu ra may mắn, lại có thể cao leo lên Thất Dạ Ma Cung, lại muốn và Thất Dạ Ma Cung Nguyệt Ma công tử thông gia sau đó, bọn họ nhất thời kích động, vậy lập tức thay đổi ý tưởng, liền trực tiếp đến nơi này Cựu Quang Thương Hội tới. Tuy nói thật ra thì đối với bọn họ mà nói, Cựu Quang Thương Hội toàn thể thực lực không tính là yếu, nhưng vậy không gọi được rất mạnh, tới hơn thật ra thì cũng chỉ kém không nhiều và Long Bát Thái tử sau lưng Ngọc Thiên Long Cung ở như nhau tới giữa, thậm chí cũng còn muốn hơi kém một bậc. Nhưng Thất Dạ Ma Cung nhưng không giống nhau. Thất Dạ Ma Cung tuyệt đối là đủ để cho ngay trong bọn họ người bất kỳ đều phải ngửa mặt trông lên, thậm chí là khát vọng với cao đồ vật khổng lồ khủng bố tồn tại. Dõi mắt Nam Huyền Châu, thậm chí là vùng lân cận mấy cái tiểu tiên châu, chỉ cần vừa nhắc tới Thất Dạ Ma Cung, vừa nhắc tới Lao Ma Vương Bảy Đêm Ma Quân danh hiệu, đây tuyệt đối là như sấm bên tai vậy tồn tại. Có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Dẫu sao cái này Lão Ma Vương Bảy Đêm Ma Quân nhưng mà đường đường tiên vương thất trọng thiên cường giả, cho dù là roi mắt toàn bộ cân nhắc quyết định tiên châu, cũng đều hoàn toàn làm nổi bá chủ một phương vinh dự danh hiệu. Chớ nói chi là vậy Thất Dạ Ma Cung toàn thể thực lực, thật ra thì cũng là vô cùng hùng hậu. Chỉ là tiên vương ngũ trọng thiên, tầng 6 cường giả, thậm chí cũng đã là vượt ra khỏi 5 ngón tay số. Cái này đủ để cho người rung động và cảm thấy sợ hãi. Vậy chính vì vậy, khu vực này trong đó, không biết bao nhiêu người nhiều ít thế lực cũng muốn và Thất Dạ Ma Cung leo lên quan hệ. Mà Nguyệt Ma công tử, thành tựu Thất Dạ Ma Cung đương thời trẻ tuổi đồng lứa cao cấp yêu nghiệt một trong. Tuyệt đối là tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, tiền đồ vô lượng, chuẩn bị được coi trọng. Tương lai tất nhiên lại là một tôn cự đầu cường giả, thậm chí vô cùng có thể trở thành Thất Dạ Ma Cung nhân vật trọng yếu. Vậy chính vì vậy, nếu là có thể thừa dịp này cơ hội, theo như vậy thiên tài trên mình hạ thủ, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất cũng là tốt nhất cơ hội. Vậy chính vì vậy, trên thực tế, hôm nay cái này Cựu Quang Thương hội bên trong, có thể xa vượt quá Long Bát Thái tử bọn họ cái này một nhóm người, có như vậy ý tưởng. Nói không khoa trương, xuất xứ từ mỗi cái khu vực thế lực lớn nhỏ khách tới, hôm nay thậm chí cũng đã gần phải đem cái này Cựu Quang Thương hội giáng cửa, cũng sắp đập phá. Bất quá cái này cũng không biện pháp, dù sao lấy Cựu Quang Thương hội hôm nay vận mạng ôn tồn thế, ai không muốn lĩnh hót, cũng muốn nâng cao đạt thấp, đây là nhân chi thường tình. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là bọn họ cũng muốn thừa dịp này cơ hội làm quen lĩnh hót Cựu Quang Thương hội sau lưng quý nhân. Cho nên, bọn họ hiện tại thật ra thì cũng đang chờ Nguyệt Ma công tử, chờ Cựu Quang Thương hội thay bọn họ tiến cử một hai đây. Còn như hắn phiền thành, chính là một cái sách thiên phái tiểu đầu mục, vừa không thực lực lại không bối cảnh, đương nhiên là liền vào sân đi đút lót người tư cách cũng không có, cũng không biết Long Bát Thái tử hắn hiện tại còn không có tâm tư tới xử lý chuyện này. Bất quá nếu cũng phát giác truy hồn tinh ấn chập chờn, để an toàn, hay là đi nói cho hắn một tí. Người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, đến hiện tại hắn cũng còn giam trước ta, nhất định là nuốt không trôi khẩu khí này. Phiên Thanh lắc đầu một cái, đứng dậy rời đi nơi đây. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Cựu Quang Thương hội đại bản doanh trong đó nào đó tòa thật to, nguy nga lộng lây trong cung điện, lúc này cũng là tiền quang lượn lờ, đèn đuốc sáng rực, giống như ban ngày vậy, náo nhiệt cực kỳ, vậy vô cùng làm người tiếng ồn ào. Thành Cựu Thương hội thế lực, náo nhiệt đối với Cựu Quang Thương hội mà nói, có thể nói là trạng thái bình thường, nhưng không thể không nói, bọn họ trước kia những cái kia náo nhiệt và hiện tại so sánh, nhưng vẫn là có chút tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. "Ủa, đây không phải là Trần Đạo Hữu sao? Các ngươi Quy Nguyên Tiên Tông lại có thể vậy phái người qua đây? Từ ánh sáng rực rỡ thành đến cái này thành thiên thành, đường xá cũng không gần à?" Vương Minh, nhìn ngươi lời nói này được, Cựu Quang Thương hội hiện tại không thể so với trước kia, leo lên Thất Dạ Ma Cung, ai không hâm mộ? Bọn họ phái người tự mình gửi tới thì mời, ai dám không tới? Hiện tại đắc tội Cựu Quang Thương hội, vậy sau này có thể gặp phiền phải à? "Ha ha ha, Trần Đạo Hữu ngài nói đùa. Các ngươi Quy Nguyên Tiên Tông thực lực, vậy không phải là đùa. Bất quá cái này Cựu Quang Thương hội vật khí, đúng là có chút để cho người hâm mộ. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể với cao trên Nguyệt Ma công tử, lần này thật là một bước lên trời, phát đạt à. Hâm mộ không đến, hâm mộ không đến. Người xem nơi đó bên, nghe nói cũng đã tới không thiếu đại thế lực người, ngay cả chúng ta đều không tư cách vào đi." Chậc chậc. Cựu Quang Thương hội lần này đúng là may mắn, hôm nay đều muốn định hót bọn họ. "Đúng vậy, người xem vậy Ngọc Tiên Long cung Long Bát Thái tử, Thanh Huyền Kiếm Tông chân truyền Diệp Thương Lan, Thương Nguyên Giấu Động tứ công tử vân vân. Những người này, cơ hồ người người đều là lai lịch kinh người, bối cảnh mạnh mẽ. Ngươi nói đây nếu là thả ở lúc trước, chính là Cựu Quang Thương hội, kia đồng thời mời được bọn họ à? Lần này nhưng tất cả đều tới. Trận này chiến đấu có thể thật không nhỏ ạ. Thôi thôi, không xách những thứ này. Đúng rồi, lúc trước chuyện kia Vương huynh ngươi thấy thế nào? Màu xanh ra trời tiên hỏa, cảnh giới tu vi thực lực nghi phải tiên vương tầng 3 trở lên, hơn nữa, lại còn là cái trẻ tuổi đồng lứa cô gái. Hoàn toàn phù hợp những thứ này điều kiện, ở chúng ta Nam Huyền Châu, thậm chí là cân nhắc quyết định Tiên Châu, thật giống như cũng đều không mấy cái. Ngươi nói, có phải hay không là Vương hầu phủ vị kia? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3773, ham hở Liễu Thanh Vân. Chương 3773, ham hở Liễu Thanh Vân. Trần huynh, cẩn thận nói. Là ta được không là ta thôi, không quan hệ gì với chúng ta, ngươi không gặp Liên Thành chủ đại nhân cũng làm bộ như không thấy sao? Mọi người cũng một cái số tuổi, có một số việc cũng không cần ta tới dạy ngươi đi. Giả bộ ngu cũng cái gì cũng tốt, miễn được rước họa vào thân. Trách ta, lắm mồm. Cung điện vào ngoài, răng đèn kết hoa, lớn bảy nước chảy tiệc. Món ăn ngon món ngon vô số, thơm phiêu tùy ý. Mà ở nơi này cùng lúc đó, rất nhiều tân khách lẫn nhau lui tới, châu đầu ghé thai. Đều ở đây top 3 top 5 làm thành vòng nhỏ, trao đổi chút gì. Lúc trước lớn như vậy động tĩnh, bọn họ cũng không phải là người mù người điếc, tự nhiên không có thể không biết. Thậm chí ở trong lòng bọn họ mặt thật ra thì cũng đều rất rõ ràng. Lúc trước vậy cô gái áo lam, sợ rằng vô cùng có thể sẽ là so Nguyệt Ma công tử cũng còn muốn kinh khủng hơn, càng lai lịch kinh người nhân vật lớn. Có thể coi là như vậy, mọi người nhưng hay là đối với này kiêng kỵ mà thâm. Mọi người thật giống như cũng cố ý như muốn quên mất nhạt đi như nhau. Như vậy hành vi cử động, nhìn như rất hoang đường, quỷ dị. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì vậy rất bình thường. Dẫu sao ai cũng biết, cái này thành thiên thành, chính là cân nhắc quyết định tiên quốc 103 phủ đệ một trong, chính là đường đường chủ thành. Ai dám ở nơi này làm ẩu gây chuyện, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà lúc trước vậy cô gái áo lam đều đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, phủ thành chủ bên kia, nhưng liền một chút động tĩnh cũng không có. Chỉ dựa vào một điểm này, cũng đủ để cho bọn họ ngửa mặt trông lên, cũng đủ để cho trong lòng bọn họ mặt cảnh tỉnh. Chuyện này, không phải bọn họ những tiểu nhân vật này có thể lo trộn. Huống chi, màu xanh ra trời tiên hỏa, cảnh giới tu vi thực lực nghi phải tiên vương tầng 3 trở lên, hơn nữa còn là một trẻ tuổi đồng lứa cô gái. Những thứ này là thủ, thật ra thì hoàn toàn cũng đã rất rõ ràng. Lấy bọn họ tình báo tin tức lưới, thậm chí thật ra thì cũng không cần đặc biệt đi thăm dò, cái này hẳn đoán cũng có thể đoán được là ai. Nhưng vấn đề là cái này thật nếu là bọn họ đoán người kia nói, bọn họ tránh cũng không kịp. căn bản không dám tò mò. Vậy các đại nhân vật chuyện riêng, bọn họ ước gì cái gì cũng không biết. Mang cái loại này ăn ý, lúc này mọi người sự chú ý cũng đều toàn bộ đặt ở vậy trung ương dài đất một tòa treo trên bầu trời cung điện trên. Đồng thời trong mắt bọn họ vậy tràn ngập tí tí nóng như lửa và vẻ hâm mộ. Bởi vì bọn họ tự nhiên đều biết, như là không vào được ở trong đó, thật ra thì cũng đều chỉ là chàng này đám tiệc vai phụ mà thôi. Hơn nữa còn là như vậy giáp danh nhất, tầm thường nhất vai phụ. Nếu muốn trở thành trọng yếu một chút vai phụ thì nhất định phải được đi vào trước ở trong đó mới được. Chỉ tiếc, bọn họ nếu là ban đầu lúc tới không đi vào, hiện tại chỉ sợ cũng là không việc gì cơ hội. Cùng lúc đó, treo trên bầu trời cung điện người bên ngoài hâm mộ chặt, người ở bên trong và không khí, nhưng cũng rất phi thường náo nhiệt bốn. Treo trên bầu trời trong cung điện, một vị người mặc vào màu nâu trường bào, cả người cơ hồ không nhiễm một hạt bụi, tiên quang lượn lờ, khí chất phi phàm, hơn nữa trên mặt rõ ràng mang một chút hăm hở vẻ trẻ tuổi nam tử, lúc này đang ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị. Nếu là Trần Phi ở nơi này, hẳn sẽ nhận ra hắn là ai. Người này không phải người khác, chính là ngày đó ở Quảng Nguyên phủ chủ thành, và Trần Phi có duyên gặp qua một lần Cựu Quang Thương hội trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, Liêu Thanh Vân. Hắn lúc này, có thể nói thật sự có chút hăm hở. Nhất là làm hắn ánh mắt ở quét nhìn đến bên trong cung điện vậy từng tơ một, đã từng hắn chỉ phối ngựa mặt trông lên, thậm chí vô cùng có thể vọng mà không có thể tức, cao trèo không nổi khuôn mặt lúc đó, trong lòng của hắn lại là vô cùng kích động. Lòng hư vinh gần như hoàn toàn nổ tung. Các vị có thể nể mặt tới ta Cựu Quang Thương hội, ta Cựu Quang Thương hội vô cùng vinh hạnh. Ở chỗ này, ta Liêu Thanh Vân ước chừng đại biểu ta Cựu Quang Thương hội, kính các vị thiên kiêu, thần nữ một ly, làm. Liêu Thanh Vân đứng dậy, cầm ly rượu lên, hào khí căn vân. Nâng ly mời rượu. Thanh Vân huynh, ngươi cái này coi như quá khách khí. Uống rượu chuyện này, ta Hoa Thái Hư thành thạo, cả ly. Ha ha ha. Nhất thời một đạo tiếng cười lớn vang lên, trong đám người, một vị mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười trẻ tuổi nam tử nâng ly cộng ẩm. Cả người tràn ngập bạo ngược hơi thở. Hoa Thái Hư, Thương Nguyên giấu động tứ công tử, Thiên Vương nhất trọng thiên cường giả. Thành tựu bước ngang qua xưng bá gần phân nửa Nam Huyền Châu thế lực cao cấp một trong, Thương Nguyên giấu động nội tình thực lực 10 phần khủng bố, chỉ là Tiên Vương tồn tại cũng đã đạt hơn 10 vị. Thậm chí còn có Tiên Vương tầng 3 tồn tại trấn giữ. Đây tuyệt đối coi như là vô cùng là kinh người bối cảnh. Nói cách khác, vô luận là thân phận bối cảnh, vẫn là cảnh giới tu vi thực lực, Hoa Thái Hư tại lập tức đều là đứng đầu. Coi như là roi mắt lúc này ở cái này treo trên bầu trời bên trong cung điện vào ngồi tất cả người, có thể cùng sánh vai người, cũng là lắc đắc không có mấy. Tới hơn cũng chỉ có như vậy 2-3 cái mà thôi. Mà ở thấy Hoa Thái Hư như thế này mặt, Liêu Thanh Vân nụ cười trên mặt cũng là càng phát ra nồng nặc lên. Long Bát Thái Tử, Thương Lan Huynh, các ngươi đường xa tới, là ta Cựu Quang Thương Hội chiếu cố không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Ta ở nơi này vậy kính hai vị một ly. Tiếp theo, Liêu Thanh Vân lại ánh mắt sáng quắc nhìn về ngoài ra hai phương hướng, mở miệng nói. Trong mắt tinh mang lóe lên. Mặc dù Hoa Thái Hư cho hắn mặt mũi, nhưng hắn cũng không hoàn toàn thỏa mãn, bởi vì vô luận là Ngọc Thiên Long Cung Long Bát Thái Tử, vẫn là Thanh Huyền Kiếm Tông chân truyền Diệp Thương Lan, bọn họ thân phận địa vị cũng không kém gì Hoa Thái Hư. Nếu Hoa Thái Hư uống rượu của hắn, vậy vô luận là Diệp Thương Lan, vẫn là Long Bát Thái Tử, cũng đều nên có chút biểu thị. Liêu huynh, làm. Long Bát Thái Tử nhất thời bưng lên ly rượu, cười đáp lại. Mặc dù trong lòng của hắn thật ra thì cũng không phải là rất thoải mái, Liêu Thanh Vân lúc này cái loại này tiểu nhân đắc chí ngang bướng hình dáng, nhưng người ở dưới mái hiên không túi đầu không được. Hắn là hướng về phía Nguyệt Ma công tử tới, nhưng muốn làm quen giao hảo Nguyệt Ma công tử thì nhất định phải trước qua Cựu Quang Thương hội cửa ải này. Vì đại cuộc, hắn cũng chỉ có thể trước hơi nhịn một chút. Mà ở nơi này cùng lúc đó, treo trên bầu trời cung điện một bên kia, một vị cả người tản ra kinh người kiếm khí tăng thể diện bạch bảo nam tử, lúc này vậy là đối Liêu Thanh Vân xa xa giơ lên ly rượu, cạn một ly, sau đó lúc này mới lánh cốc hỏi: "Liêu huynh, ngươi là chủ nhà, hẳn rõ ràng. Không biết Nguyệt Ma công tử hắn lúc nào mới sẽ tới?" "Cái này thật ra thì ta cũng không rõ ràng." Liêu Thanh Vân lắc đầu một cái, cười trúng chím đáp lại, lại mím môi một cái ly rượu, cười tủm tỉm nói: "Ta biết các vị mục đích là cái gì, bất quá các vị vậy mời yên tâm, ta Liêu Thanh Vân không phải không tán thưởng người. Đến lúc đó chỉ cần Nguyệt Ma công tử đến một cái, ta nhất định sẽ trước thời hạn thông báo mọi người. Hơn nữa tiến cử sự việc, mọi người cũng không cần lo lắng. Mặc dù ta cũng không dám cam đoan, nhưng là, tóm lại là có mấy phần quan hệ thông gia tình cảm ở bên trong. Tin tưởng Nguyệt Ma công tử cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nhưng các vị tốt nhất cũng có chuẩn bị tâm tư." Nói đến đây, Liêu Thanh Vân đảo mắt nhìn tất cả người, cặp mắt híp lại, nhẹ giọng cười nói: "Nguyệt Ma công tử thân phận bực nào, các vị hẳn so ta rõ ràng hơn. Nói khó nghe một chút, coi như là tại chỗ các vị, các ngươi thân phận bối cảnh, hắn cũng không cần cho người bất kỳ mặt mũi. Cho nên, nếu như Nguyệt Ma công tử hắn nguyện ý nể mặt, dĩ nhiên là đều là lớn vui mừng. Nhưng nếu là ngược lại, vậy mời các vị cho ta Cựu Quang Thương hội một cái mặt mũi. Có thể nhịn được thì nhịn, đừng làm rộn chuyện, nếu không, mọi người mặt mũi có thể cũng có chút khó làm." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Chương 3774, đến. Chương 3774, đến. Đó là tự nhiên. Điểm này đúng mực chúng ta vẫn là biết. Chỉ cần Quý Thương hội có thể giúp chúng ta tiến cử là tốt. Long Bát Thái tử, Thương Lan huynh, hẳn không sai chứ? Hoa Thái Hư cười lớn. Đối với lần này tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hưu. Đồng thời lại gặp hắn con ngón tay bắn ra, đánh ra một đạo tiên quang, xông vào Liêu Thanh Vân ống tay áo trong đó, xoay tít vừa chuyển, cuối cùng biến thành một khối lớn chừng ngón cái chiếu lấp lánh tiên bảo. Tiên bảo có kiếm hình thái, tràn ngập vô cùng cường đại uy áp. Thiên Vương tiên bảo. Liêu Thanh Vân nhất thời ánh mắt đông lại một cái. Sau đó có chút hơi kích động, sắc mặt hồng nhuận. Lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi và thực lực, cái này cùng lễ vật, quả thật rất nặng lớn. Quá nho nhỏ, bất thành kính ý Thanh Vân huynh, xin nhận lấy đi. Cạn ly. Hoa Thái Hư nâng ly cười to, mười phần liều lĩnh. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Long Bát Thái Tử, vẫn là Diệp Thương Lan, lúc này đều là hơi biến sắc mặt đứng lên. Diễn cảm có chút không tốt lắm xem. Nhưng vào lúc này, Phiền Thành vậy đột nhiên xuất hiện ở trong cung điện, hướng Long Bát Thái Tử thấp giọng nói: "Long Bát Thái Tử, ta phát giác truy hồn tinh ấn chập chờn, người kia hôm nay chắc đến Thành Thiên Thành tới." Long Bát Thái Tử ngẩn một tí. "Oan." Tiếp theo liền gặp hắn trực tiếp là sắc mặt trầm xuống. Trong cơ thể lao ra một đạo cực kỳ kinh khủng sát ý, tràn ngập toàn trường, nhưng lại rất nhanh liền thu liễm trở về. Bất quá coi như là như vậy, lúc này cái này toàn bộ bên trong cung điện, lúc này cũng đều ngay tức thì im lặng, tĩnh mịch đứng lên. Từng đạo ánh mắt, toàn bộ hướng Long Bát Thái Tử tụ đến. "Thế nào?" Liêu Thanh Vân hơi nhíu mày. "Long Bát Thái Tử, làm sao phát lớn như vậy lửa ạ? Không phải là cựu nhân tới cửa chứ?" Hoa Thái Hư bĩu môi, có chút rêu cợt nói. Nhất thời vậy Long Bát Thái Tử sắc mặt hoàn toàn là trợn xanh trợn tím đứng lên. Nhưng ở chỉ chốc lát sau, cuối cùng hắn vẫn còn là thở một hơi thật dài, đứng lên nói ấy này nói: "Thật xin lỗi các vị, là ta thất thố, ta tự phạt một ly." "Vậy ngược lại không cần." Liêu Thanh Vân cười một tiếng, ngạo nghễ nói: "Bất quá, nếu là Long Bát Thái Tử ngươi có cần gì rút, có lẽ trước kia ta Liêu Thanh Vân còn không dám nói mạnh miệng như vậy. Nhưng ở hiện tại, ha ha, ở nơi này Thành Thiên Thành trong đó, chúng ta Cựu Quang Thương Hội vẫn là có chút thực lực, có chút thế lực. Nếu là thật cần rút, ngươi Long Bát Thái Tử câu nói đầu tiên có thể." "Đa tạ." Long Bát Thái Tử trên mặt thần sắc hỏa hoãn mấy phần, trong mắt nhưng lại hàn mang lóe lên, sắc ý tràn ngập, cười lạnh nói: "Bất quá ngược lại cũng không cần như vậy phiền toái, chỉ không biết thiên đáy dày dày côn trùng nhỏ mà thôi, ta tiện tay cũng có thể bóp chết hắn. Nhưng hiện tại đại cuộc làm trọng, ta cũng không tâm tư tới xử lý. Thôi thôi, liền làm hắn là vận khí tốt, lại để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian đi." Tiếng nói rơi xuống, Long Bát Thái Tử trực tiếp là nhìn về Phiền Thành, mặt đầy lạnh lùng, ngạo nghễ nói: "Thật tốt nhìn chằm chằm hắn, nếu để cho hắn chạy, ta không tha cho ngươi." "Ừ." Phiền Thành cả người run lên, nợ nụ cười khổ, gật đầu một cái. Hắn cũng biết sẽ là như vậy. "Côn trùng, ngược lại là thú vị, Long Bát Thái Tử, đừng trách ta lắm mồm, ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi như thế xem thường người ta, có thể đừng đến lúc đó lật thuyền trong mương à? Ha ha ha ha ha." Nhưng vào lúc này, vậy Hoa Thái Hư lại đột nhiên mở miệng, cười to giễu cợt nói. Nhất thời Long Bát Thái Tử liền sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không ngừng lóe lên. Đáy mắt chỗ sâu vậy tràn ngập tí tí nguy hiểm dùng mình. Nhưng hắn nhưng cũng không trở mặt, chỉ là không mặn không lạt lạnh lùng nói: "Cái này cũng không nhọc đến Hoa huynh ngươi quan tâm, ngược lại là ngươi. Ha ha, nghe nói quý phái đại công tử, hôm nay đã là cân nhắc quyết định thánh viện chính thức học viên. Thật là làm cho người hâm mộ à, Hoa huynh ngươi cũng nên nhiều cố gắng, nếu không nếu như bị đại công tử vung được quá xa, sợ rằng tương lai thân phận địa vị khó giữ được à." "Oan." Hoa Thái Hư nhất thời sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể bộc phát ra một cổ sát ý kinh người, tràn ngập ra, cuốn sạch toàn trường, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là tim run lên, hơi biến sắc mặt. "Long Bát Thái Tử, ngươi thật giống như quản có chút rộng à." Hoa Thái Hư gắt gao nhìn chằm chằm Long Bát Thái Tử, lạnh như băng nói: "Như nhau." Long Bát Thái Tử sắc mặt lãnh đạm, dáng sừng sững không nhúc nhích, trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. "Hoa huynh, Long Bát Thái Tử, các ngươi đây là?" Liêu Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đứng lên nói: "Ha ha." Hoa Thái Hư cười lạnh một tiếng, ngược lại cũng thu liễm, trên mặt lần nữa nổi lên vậy của ngông phóng đãng nụ cười, cười to nói: "Không có sao, không có sao, đều là đùa giỡn. Ngươi nói đúng không, Long Bát Thái Tử?" "Hừ."